Chương 3800, Triệu Linh, cái này hai người, lại là có thể liều cái không phân thắng bại. Đây quả thực là bất khả tư nghị, mà đối với càng xa chỗ Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đến nói. Bọn hắn mặc dù chỗ tại giao chiến, có thể thời khắc chú ý Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi thấy Tần Trần cùng một vị cửu thiên huyền tiên giao chiến, thế mà còn hội nhận thương, hai người liền biết rõ, đại sự không diệu. Kia ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Cái này đoạn thời gian ở chung, bọn hắn cảm thụ qua Tần Trần thực lực, phổ thông tam vị cảnh cấp bậc tiên quân, tuyệt không phải Tần Trần đối thủ, càng khỏi phải nói một vị cửu thiên huyền tiên. Kia Hàn Mị tộc cửu thiên huyền tiên thanh niên, thực lực nhất định là có gì đó cổ quái. Song phương đám người, đều là khiếp sợ không thôi. Hai thân ảnh, lẫn nhau đứng vững. Vũ Thanh Huyền ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Tốt, Vũ Thanh Huyền hét lớn một tiếng, mắt bên trong đều là kích động chi sắc. Tần Trần tay cầm đao kiếm, nhìn lấy cái này ra hỏa một mặt si cuồng bộ dáng, nội tâm không phản bác được. Tần Trần, Vũ Thanh Huyền tiếp tục nói, như là ngươi chỉ là những này khả năng, xác thực là có thể được xưng tụng làm ta đối thủ, có thể là. Ngươi vẻn vẹn như thế, kia, ngươi chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi nói, ngươi nói nhảm thế nào cái này nhiều. Vũ Thanh Huyền lơ đễnh, cười ha ha ở giữa, hai tay một nắm. Hắn thân thể, mãnh liệt quang mang lóe lên toát ra, băng hàn chi khí, gào thét mà ra. Xuống một khắc, khủng bố khí tức, từ hắn thể nội cổ động. Tại hắn thân thể mặt ngoài, ngưng tụ ra một đạo băng tinh khải giáp, bảo vệ hắn hai đầu gối hai khuỷu tay cùng với chân nhỏ cùng phần bụng. Mà hắn bàn tay mặt ngoài, ngưng tụ mà ra một đôi thủ sáo, phóng thích ra nhàn nhạt băng lam quang trạch. Những này khải giáp, bảo vệ hắn thân thể đại bộ phận vị trí. Mà lại, băng lam sắc khải giáp, tựa như băng tinh, có thể nội bộ lại là có từng tia huyết tuyến quấn quanh. Ta Hàn Mị tộc bí pháp, vô cùng vô tận, Tần Trần, cầm ra ngươi thủ đoạn đi. Vũ Thanh Huyền dáng vẻ cực kỳ kích động, Tần Trần nhếch miệng, một tay đao một tay kiếm, đỉnh đầu phía trên, quang mang dũng động, một tôn tam túc tiểu đỉnh, tại cái này lúc bay nhảy ra. Đỉnh tròn ba chân, cổ đồng chi sắc, toàn thân trơn tru, quang trạch bao trùm, khiến lòng run sợ. Bản mệnh pháp bảo, Nguyên Hoàng đỉnh, Vũ Thanh Huyền nhìn về phía kia tiểu đỉnh, cười nhạo lấy lắc đầu. Nhìn đến, Tần Trần còn là không có minh bạch, hắn cái này băng lam huyết linh khải đến cùng có kinh khủng bực nào a? Cũng được, giữa hai người giao chiến, người nào như là xem thường đối thủ, bị giết chết, kia cũng là đáng đời. Bá, Vũ Thanh Huyền khoảnh khắc ở giữa sông ra, hai tay cầm thương, thương mang cổ động ở giữa, nàng toàn thân cao thấp, hàn quang lẫm liệt, khải giáp tựa như sinh động, hóa thành từng đạo băng lam sắc quang trạch, phóng lên tận trời. Thiên thứ, một thương ra, liền đới lấy Vũ Thanh Huyền cả cái người thân thể khải giáp đều là sôi trào, tựa như hóa thành một đạo băng lam chi dao, nhè răng trợn mắt, ngang nhiên mắng hạ. Tần Trần càng là không sợ hãi chút nào, chảm, chém ra một đao, khủng bố đao kình, như liệt phong gào thét, ngưng tụ ra đạo đạo long quyển phong, bay múa hướng lấy băng dao đánh tới. Oanh, trong nháy mắt, khủng bố tiếng oanh minh, triệt để bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, cả hai thân ảnh ngang nhiên xung kích đến một chỗ. Oanh oanh oanh, liên tiếp va chạm, liên tiếp oanh động. Lần này, Hàn Nhân, cùng với Thần Tinh Kỳ mấy người, đều là mộng. Song phương đều biết rõ lẫn nhau người thực lực là sao mà khủng bố. Đánh đến nước này, đều là đối với đối phương người thực lực cường đại cảm thấy kinh ngạc. Có thể đủ cùng Thanh Huyền va chạm đến nước này. Hàn Nhân thần sắc ngơ ngác nói, cái này Tần Trần. Khó trách có thể đủ như này sinh mãnh. Một vị tiên quân ngâm nga nói, cái này ra hỏa, vạn nhất dẫn động chính mình lôi kiếp, kia Thanh Huyền chỉ sợ là hội rất nguy hiểm. Yên tâm đi, hắn sẽ không. Hàn Nhân chắc chắn nói, cái này hai người là từng bước một thăm dò lẫn nhau. Không thể nhanh như vậy đem tự thân át chủ bài bày ra. Lại là, nếu như hắn thật dẫn động lôi kiếp, Thanh Huyền cũng có ứng đối pháp môn. Tần Trần lôi kiếp, đối tiên quân cụ có tuyệt đối uy hiếp, dù cho tiên vương, cũng hội chúng chiêu. Nhưng nếu như có tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc nhân vật pháp bảo, thậm chí là tiên đế cấp bậc thủ đoạn, Tần Trần lôi kiếp, cũng có thể giải quyết. Suy cho cùng, chỉ là cửu thiên huyền tiên lôi kiếp, lại mạnh, cũng có cái độ. Nhưng là trước mắt. Hai người hoàn toàn là tự thân cứng thực lực va chạm, hoàn toàn siêu việt cửu thiên huyền tiên cực hạn, so ba vị cấp bậc tiên quân giao thủ càng khủng bố. Oanh, thoáng chốc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại cái này lúc bạo phát vang vọng. Hai thân ảnh, lại lần nữa tách ra, chỉ là cái này lần, không quản là Tần Trần, còn là Vũ Thanh Huyền, thân bên trên thương thế, nhìn lên đến đều có so trước đó càng thêm khủng bố. Vũ Thanh Huyền thân thể mặt ngoài băng lam khải giáp, xuất hiện tốt mấy chỗ liệt ngân. liệt ngân ở giữa, có lấy tiên huyết chảy ra. Mà Tần Trần lúc này, phần bụng cũng là có một đạo huyết động. Kia là bị trường thương trực tiếp đâm xuyên vết thương, đánh đến nước này hai người, hoàn toàn để người cảm thấy bất khả tư nghị. Phú Thanh Huyên nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt âm trầm, một cái miệng, huyết dịch theo lấy khóe miệng chảy ra. Cái này Tần Trần, xác thực là hiếm thấy tuyệt thế chi tài. Bực này nhân vật, vạn cổ ít gặp. Phú Thanh Huyên trường thương một ngón tay Tần Trần, ca ngợi nói, ngươi cùng ta, đồng dạng. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, không, ta cùng ngươi, không cùng một dạng. Phú Thanh Huyên sững sờ, không khỏi nói, ta hai người thiên phú, đều là tuyệt đỉnh, ta tán đồng ngươi. Ta cần thiết ngươi tán đồng. Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi cảm thấy ngươi ta thiên phú tương xứng, nhưng trên thực tế, ta thiên phú, còn bị ăn mòn một bộ phận, cũng không thể triệt để bày ra, nói cách khác. Tàn khuyết ta, cũng so hoàn chỉnh ngươi càng mạnh. Nghe đến cái này lời Vũ Thanh Huyên, ánh mắt lạnh xuống. Tần Trần tiếp theo nói, ta cùng ngươi cái này đánh đến hiện tại, cũng là nghĩ nhìn ngươi Hàn Mị tộc bí thuật, đến cùng có nhiều thần bí. Bây giờ nhìn đến, ngươi thi triển 7-8 phần, có phải hay không còn có cái khác nội tình? Nếu như không có, ta liền giết ngươi, dẹp cái này cuộc chiến đấu. Vũ Thanh Huyên sắc mặt, càng phát âm trầm. Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh. Tần Trần, ngươi quá cuồng vọng. Không, ta đây chỉ là tự tin. Hừ, Phú Thanh Huyên ánh mắt một lạnh, hai tay một nắm, thân thể hàn quang, sát khí lao nhanh. Đã như đây, lại để cho ngươi nhìn, ta Hàn Mị tộc cường hoành. Phú Thanh Huyên hai tay nắm chặt ở giữa, thân thể quỷ dị lam quang ngưng tụ, từng đạo lam quang, tựa như từng sợi u linh sợi tơ, lít nha lít nhít. Ông, xuống một khắc, đạo đạo ông thanh danh vang lên, Phú Thanh Huyên thân thể mặt ngoài, mờ mịt mà ra vô tận băng lam sắc quang trạch từng bước thực chất hóa. Hóa thành chân chính khải giáp, đem nàng toàn thân cao thấp bao khỏa. Đồng thời, ở sau lưng hắn, có lấy một tôn cao chín trượng đại hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Hư ảnh chớp động, cùng Vũ Thanh Huyên ở giữa tựa hồ có lấy hoặc sáng hoặc tối liên hệ, làm cho Vũ Thanh Huyên nhìn lên đến nhiều hơn mấy phần thần bí. Triệu Linh, Vũ Thanh Huyên ánh mắt một lạnh, cái này một khắc, hắn thể nội khí tức, càng thêm cường đại, càng thêm kéo dài. Tần Trần lông mày nhíu lại, Triệu Linh, cái này Triệu Linh, nhìn lên tới. Ngược lại giống là quỷ nhập vào người. Nhiều năm như vậy, cùng chí ít mấy chục chủng dị tộc tiếp xúc giao thủ, Tần Trần đối với mấy cái này vực ngoại đến nơi khách nhân nhóm, cũng là càng phát hiếu kỳ. Chương 3801, ngươi xem là ngươi thắng định rồi. Nếu như tương lai có một ngày, hắn lại về Thương Mang Vân Giới, lại lần nữa thành vì thiên địa người thống trị, có thể hắn chung quy là muốn đi ra Thương Mang, nhìn thế giới bên ngoài. Mà thật đến lúc kia, hắn cần thiết biết rõ, thế giới bên ngoài bên trong. Những này dị tộc kỳ lạ. Biết người biết ta, mới có thể chiến thắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ đối gặp đến bất kỳ cái gì dị tộc, có thể biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, đối tương lai là có chỗ tốt cực lớn. Cái này Vũ Thanh Huyên thi triển ra chiếu lệnh, mơ hồ trong đó, ngược lại để hắn nhớ tới ngày xưa gặp đến mấy loại dị tộc cái gọi là cầu nguyện. Cũng là có thể dẫn động càng cường đại lực lượng, hàng lâm bản thân. Cái này loại lực lượng. Tựa hồ bắt nguồn từ bọn hắn phía sau thờ phụng cái gì thần linh. Bất quá những này ra hỏa thủ đoạn, đều không tương đồng. Làm Vũ Thanh Huyên thân thể bên trong, kia khủng bố khí tức, lại lần nữa ngưng tụ, mà cùng phía trước hoàn toàn khác biệt thời điểm, Tần Trần bàn tay cũng là một nắm. Để ta xem một chút, người cái này cái gọi là Triệu Linh, đến cùng có cái gì kỳ lạ. Tần Trần cũng không lại giấu, bước chân bước ra ở giữa, hắn thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Trong nháy mắt, cái này trong cung điện. Thiên địa ở giữa, vô tận tinh quang, cuồn cuộn mà tới. Vạn cổ tinh thần quyết, cửu thiên tinh nguyên thuật, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động, Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố lực lượng, lập tức bộc phát ra. Oanh, thoáng chốc, Tần Trần thân thể bốn phía, vô tận cuồng bạo tinh quang óng ánh lấp lánh, đạo đạo tinh quang lóe lên ở giữa, liên đới lấy Tần Trần tự thân lực lượng, đều là không ngừng bị tác động. Cái này loại lực lượng điệt ra, toàn bộ tụ tập ở hắn thể nội. Nguyên tụ, một câu quát xuống, Tần Trần hai tay một nắm, oanh, sát na ở giữa, hắn thân thể bốn phía, chín đạo nguồn sáng tản ra, đằng không mà lên thời khắc, chín đạo nguồn sáng quanh quẩn lóe lên. Sát theo đó, kia chín đạo nguồn sáng, hóa thành chín đạo thân thể, bỗng dưng mà đứng. Nhìn thật kỹ, mỗi một đạo thân thể, bộ dáng thân hình, đều có cùng Tần Trần không khác nhau chút nào. Mà lại, mỗi một vị Tần Trần, đều là cầm trong tay một chuôi đao, một thanh kiếm. Nhìn đến một màn này Vũ Thanh Huyên. Cũng không bất kỳ kinh hoàng nào. Dùng tự thân khí huyết làm đại giá, tiến hành triệu linh, là gia chỉ tộc bên trong cổ chi anh linh tại thân, hắn lực lượng hội được đến gấp bội điệt ra. Tần Trần, liền tính lại lợi hại, cũng đấu không lại hắn. Giết, quát khẽ một tiếng vang lên. Vũ Thanh Huyên hai tay cầm thương, phía sau hư ảnh, cũng là làm ra đồng dạng động tác, tiếp theo mang theo khủng bố lực áp bách, hướng lấy Tần Trần giết ra. Cầm đao kiếm trong tay Tần Trần, âm nhưng cười một tiếng. Đi, bá bá bá, khoảnh khắc ở giữa, chín đạo thuần túy do tinh thần ngưng tụ thân ảnh, đều cầm đao kiếm trong tay, diễn luyện ra đại đao tứ phương thuật cùng vạn kiếm bát phương quyết, hướng lấy Vũ Thanh Huyên xung phong mà đi. Oanh oanh oanh, bao gồm Tần Trần chân thân tại bên trong 10 đạo thân ảnh, quay quanh tại Vũ Thanh Huyên bốn phía. Nơi xa, Hàn Nhân nhìn đến cái này một màn, lúc này nói, chú ý nhìn cái kia Tần Trần, nhìn hắn đến cùng tại chỗ nào. Đã tìm không thấy, một vị tiên quân rụi rụi con mắt, sắc mặt khó coi nói, 10 cái Tần Trần, đều giống nhau. Không sai, 10 cái Tần Trần, đều giống nhau. Cửu Thiên Tinh Nguyên thuật quỷ dị nhất một điểm chính là, ngưng tụ chín đạo tương đương tiên linh chi thể, dùng tinh thần chi lực vì vốn. Tương đương, liền là không có bất kỳ khác biệt nào. Đừng nói là tiên nhân mấy người, liền là tiên vương, tiên hoàng nhân vật, cũng phân không ra đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Mà chín đạo linh thể cùng Tần Trần tự thân, hô ứng thuần thục. Mà lại, cái này cũng không chỉ như thế là nhiều ra chín cái Tần Trần đơn giản như vậy. Càng là lực lượng điệt ra tăng phúc, oanh long long, không chung, Tần Trần 10 đạo thân ảnh cùng Vũ Thanh Huyên giao chiến, càng phát hung ác. Bành, đột nhiên một khắc, kia 10 đạo Tần Trần thân ảnh bên trong, một thân ảnh, trực tiếp bạo liệt. Có thể Vũ Thanh Huyên cũng không có chém giết một đạo linh thể chút nào vui vẻ tâm tình kích động. Chém xuống cái này một đạo linh thể, cái khác 9 đạo Tần Trần thân ảnh, gào thét mà đến, phân không ra thật giả. Mà vì đó, hắn đùi to vị trí, còn nhiều ra một đạo khủng bố đạo ngân. Vũ Thanh Huyên, bên trái đạo thứ nhất Tần Trần thân ảnh mở miệng nói, người cái này Triệu Linh, tựa hồ cũng bất quá như đây. Đạo thứ ba Tần Trần thân ảnh lại là nói, ta nhìn, luận đến át chủ bài, người cùng ta chênh lệch vẫn còn cực lớn. Đạo thứ sáu Tần Trần thân ảnh lại lần nữa nói, người có thể giết ta sao? Người giết không được, một câu lại một câu nói hạ xuống. Tựa hồ mỗi một đạo đều là chân chính Tần Trần, có thể tựa hồ mỗi một đạo đều không phải Tần Trần. Cái này liền là Cửu Thiên Tinh Nguyên thuật ảo diệu. Ngưng tụ chín đạo đồng thể, phân không ra thật giả, có thể mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng, cũng đều là cực độ khủng bố. Bá bá bá, xuống một khắc, chín đạo Tần Trần thân ảnh, một loạt giết ra. Vũ Thanh Huyên dùng Triệu Linh thủ đoạn, bạo phát lực trên phạm vi lớn tăng phúc, có thể Tần Trần dùng Cửu Thiên Tinh Nguyên thuật ngưng tụ linh thể, đối tự thân chiến lực, cũng là sở hữu nhất định độ tăng phúc. Oanh oanh oanh, một đạo lại một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Vũ Thanh Huyên đối mặt một cái Tần Trần, cũng không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại tự thân thực lực bạo trướng gấp 4 không ngừng, có thể đối mặt, lại là 9 cái thực lực cũng tăng trưởng Tần Trần. Bành, đột nhiên một khắc, lại một đạo Tần Trần thân ảnh nổ tung, bị Vũ Thanh Huyên một đâm xuyên. Nhưng mà sát theo đó, phốc phốc phốc phốc, lập tức có 3 thanh liệt hỏa tiên lôi kiếm, từ hai bên trái phải thân sau, đâm xuyên Vũ Thanh Huyên phần bụng, đùi to, bả vai. A, Vũ Thanh Huyên hét lớn một tiếng, thân thể băng lam tinh quang, ầm vang bay lên. Khủng bố oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa, 8 đạo Tần Trần thân ảnh bị bức bách lùi lại, nhưng là trước mắt Vũ Thanh Huyên, toàn thân cao thấp, vết máu loang lổ, triển tại không trung, thất tha thất thểu. Hiển nhiên, hắn đã là có chút chống đỡ không nổi. 8 đạo Tần Trần thân ảnh, đứng tại không trung, vòng quanh tại Vũ Thanh Huyên bốn phía. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, một người trong đó cười nói, nhiều năm như vậy, ta chìm đắm này thuật tu hành. Có thể chân chính để ta có thể tại tương đồng đại cảnh giới bên trong triển khai phép thuật này người, lác đác không có mấy. Vũ Thanh Huyên nghe đến cái này lời nói, ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần tán dương, càng là đối với hắn một chủng làm nhục. Ngươi xem là ngươi thắng định rồi. Vũ Thanh Huyên cười nhạo nói, còn không có kết thúc đâu. Ta rửa mắt mà đợi đâu. Hừ, Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, hai tay một nắm, hắn thân thể bên trong, cuồn cuộn khí tức mạnh mẽ bạo phát. Tiếp theo có lấy một đạo lại một đạo óng ánh chói mắt khí tức, đằng không mà lên. Oanh, thoáng chốc, hắn phía sau hư ảnh, bỗng nhiên hướng phía trước đằng đến, trực tiếp thu nhỏ mấy lần, tiếp theo một lần tràn vào đến Vũ Thanh Huyên thể nội. Triệu Linh dung hợp, nơi xa Hàn Nhân nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Vũ Thanh Huyên là bị cái này Tần Trần đẩy vào tuyệt địa A. Cái này loại dung hợp, là đem gọi đến anh Linh chi khí nuốt vào, làm cho tự thân thực lực mức độ lớn tăng phúc. Công sát tự nhiên là càng mãnh. Nhìn đến một màn này Tần Trần, lông mày nhíu lại. Cái này loại chiêu số, ngược lại là có chút tương tự Viêm tộc Vũ tộc thủ đoạn. Nhìn đến, vực ngoại các tộc, phân loại, có thể lẫn nhau ở giữa, vẫn có một ít tính chất chung. Nhìn đến một màn này Tần Trần, sắc mặt mang theo vài phần mỉm cười, đã ngươi cái này chơi, kia ta liền bồi ngươi chơi càng lớn. Chương 3802, lôi kiếp lại ra. Làm Tần Trần lời nói hạ xuống, hắn thể nội khí tức cuồn cuộn ngưng tụ, quanh quẩn không tan. Tiếp theo, bầu trời thiên địa, nguyên bản sáng tỏ không trung, tại cái này lúc lập tức biến đến trầm thấp mà khiến lòng run sợ lên tới. Lôi kiếp, Hàn Nhân nhìn đến cái này một màn, sắc mặt một thoáng biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này hỗn đản, lại bắt đầu. Vũ Thanh Huyên, rút. Hàn Nhân hét to nói, người này lôi kiếp, người rơi vào trong đó, tất nhiên là chịu đến lôi kiếp phản vệ, sẽ. Ông, có thể làm Hàn Nhân thanh âm vừa vang lên, ông thanh danh bỗng nhiên truyền ra tới. Vũ Thanh Huyên thân thể bốn phía, quang mang quanh quẩn, Triệu Linh dung hợp phía sau, hắn cả cái người thể nội khí tức, đã xung kích đạt đến tiên quân tầng thứ. Nhưng là, Hàn Nhân minh bạch, dù cho Vũ Thanh Huyên xung kích thành tiên quân, cũng không làm nên chuyện gì. Lôi kiếp phản phệ, là kinh khủng nhất, Hàn Nhân thực tại là không nghĩ không minh bạch, vì cái gì? Vì cái gì Tần Trần cái này ra hỏa, nghĩ dẫn động chính mình lôi kiếp, liền có thể dẫn động chính mình lôi kiếp. Có thể là hiện tại, không phải suy nghĩ những này thời điểm. Lôi kiếp bên trong Tần Trần, chính mình là bình yên vô sự, có thể người khác lại là sẽ phải gánh chịu đến lôi kiếp phản phệ, hội bị giết chết. Chỉ là trước mắt, Vũ Thanh Huyên chỗ nào còn có thể đủ nghe đến nàng nói cái gì. Vũ Thanh Huyên đã triệt để tức giận, oanh, trầm thấp oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Thiên địa bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi. Bốn đạo khủng bố lôi đình, ngưng tụ một thể, trực tiếp hàng lâm. Cái này, chỉ là Tần Trần lôi kiếp bắt đầu mà thôi. Đằng sau, hội có càng thêm khủng bố lôi kiếp, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hàn Nhân cắn răng, quát khẽ nói, rút. Hàn Nhân tỷ, một vị tiên quân mặt liền biến sắc nói, có thể là. Thanh Huyên hắn, ngươi như muốn lưu tại nơi này, ngươi liền lưu ở nơi đây, Tần Trần lôi kiếp, có thể tru sát tiên vương. Hàn Nhân không nói hai lời, thân ảnh lùi lại hơn 10 dặm. Mấy người khác thế nào dám lưu lại, cũng là một lùi lại chạy đi. Vũ Thanh Huyên nhìn đến Tần Trần dẫn động lôi kiếp, lại là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, người lôi kiếp, nghe nói là có thể giết tiên vương, nhưng là... Người cảm thấy ta lại không biết, hội không có phòng bị sao. Vũ Thanh Huyên hừ một tiếng, hắn bàn tay chậm rãi nhấc lên, lòng bàn tay bên trong, một tôn tiểu tháp, từng bước lơ lửng mà ra. Tiểu tháp cao cửu tầng, nhìn lên đến liền thành một khối. Mặt ngoài có lấy thanh thúy lôi đỉnh chi quang lóe lên. Cái này vương phẩm tiên khí, liền là ta vì ngươi chuẩn bị. Vũ Thanh Huyên biểu tình hờ hững, Thiên Lung Tiên Tháp, Tần Trần nhìn đến tiểu tháp đệ nhất thời gian, lại là thần sắc khẽ giật mình. Ngươi lại là biết rõ, Vũ Thanh Huyên cũng không có nghĩ đến, Tần Trần thế mà một mắt nhận ra mình tay bên trong tiểu tháp. Thiên Lung Tiên Tháp, vương phẩm tiên khí, vương phẩm bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc, tháp này. Hấp thu thiên lôi chi lực. Phòng ngự càng phát cường đại, là ra từ năm đó thiên chiếc lồng tiên vương một món pháp bảo. Cái này lời nói ra, Vũ Thanh Huyên càng là kinh ngạc. Tần Trần thế nào hội biết rõ? Thu hoạch tin tức, Tần Trần là từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến A. Đối tam thanh tiên vực sự tình, hiểu rõ như vậy. Bất quá, không trọng yếu. Có lẽ là thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người nói cho hắn đâu. Đã người biết rõ, liền nên minh bạch, người lôi kiếp phản phệ, chung quy có độ, có thể giết sơ giai tiên vương. Tiểu thành tiên vương, có thể lại giết không chết càng cao cấp bậc tiên vương đi. Vũ Thanh Huyên hờ hững nói, lôi kiếp phản phệ giết không chết ta, ngươi lại độ kiếp, lại có ý nghĩa gì? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi mỉm cười. Xem ra chính mình nội tình, đều bị dị tộc hiểu rõ rõ ràng. Cái này Thiên Lung Tiên Tháp, vương phẩm tiên khí, là năm đó tam thanh tiên vực bên trong một vị tiên vương tất cả, tháp này cực kỳ huyền diệu. Như có tháp này phòng ngự, kia Vũ Thanh Huyên xác thực là không sợ hắn lôi kiếp. Không quan trọng, Tần Trần cười cười nói, thử nhìn một chút, đến cùng ngươi cái này Thiên Lung Tiên Tháp, có thể hay không thật ngăn chặn ta toàn bộ lôi kiếp. Oanh oanh oanh, Tần Trần lôi kiếp, lại lần nữa ngưng tụ. Sau đó xuất hiện, đã là Phạt Thiên Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Ngọc Thanh Tiên Lôi cùng với. Thượng Thanh Tiên Lôi, Thượng Thanh Tiên Lôi, thất trọng thiên độ kiếp đạt đến bát trọng thiên phương sẽ xuất hiện lôi kiếp. Mà hơn nữa, tiếp xuống, chính là Tử Tiêu Tiên Lôi. Bát trọng thiên đạt đến cửu trọng thiên mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Bất quá rất nhanh, Tần Trần đỉnh đầu trong lôi vân, liền là dũng động ra Tử Tiêu Tiên Lôi quang mang. Vũ Thanh Huyên nhìn đến cái này một màn, cũng không e ngại. Tần Trần lôi kiếp cổ quái, hắn đã biết rõ. Nhưng lần này, chỉ cần có Thiên Lung Tiên Tháp tại tay, Tần Trần lôi kiếp phản phệ, căn bản không đả thương được hắn. Oanh, u, một sát na ở giữa, trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng ra. Tần Trần lôi kiếp, triệt để hàng lâm, cuồn cuộn lôi vân ở giữa, khủng bố lôi đình xen lẫn sóng gió hỏa điện, phích lịch hạ xuống. Đông, Tần Trần đứng tại cung điện phía trên, tiếp thu lôi đình tẩy lễ. Mà cùng lúc đó, bị Tần Trần lôi kiếp bao trùm Vũ Thanh Huyên, lúc này quanh thân có lấy Tử Tiêu Tiên lôi ngưng tụ to lớn lôi kiếp đoàn, thời khắc chuẩn bị hàng lâm. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay Thiên Lung Tiên Tháp, tiên tháp lơ lửng mà lên, hóa thành cao 9 trượng lớn, lẳng lặng treo tại Vũ Thanh Huyên đỉnh đầu. Tiên tháp quang trạch lóe lên, mặt ngoài có lấy lôi đình dũng động, lại là cực kỳ khát vọng lôi kiếp hàng lâm. Bình thường vương phẩm tiên khí, tự nhiên cũng là đối lôi kiếp phản phệ có giới bị. Có thể cái này vương phẩm tiên khí, vốn liền là thuần túy kinh lịch lôi đình tẩy lễ mà đản sinh, đối lôi đình trời sinh sở hữu thân hòa lực. Khủng bố kinh khí, bộc phát ra, nổ đùng tiếng vang vọng, lôi kiếp phản phệ triệt để đến nơi. Oanh, thiên địa run rẩy, kia cao 9 trượng đại Thiên Lung Tiên Tháp, tại lôi kiếp tràn ngập hạ, lù lù không động. Một tia hấp thu trong lôi kiếp khí tức. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay trường thương, tại Thiên Lung Tiên Tháp giữ gìn dưới, nhìn về phía cách đó không xa độ kiếp đích Tần Trần. Trước mắt ngươi, cần thiết toàn lực ứng phó độ kiếp, mà ta lại không cần lo lắng ngươi lôi kiếp phản phệ, ngươi lấy cái gì chống cự ta. Vũ Thanh Huyên cười lạnh nói, ta liền biết, một ngày ta dung linh, thực lực mức độ lớn để thăng, ngươi vô pháp ngăn lại, tất nhiên là hội dùng lôi kiếp đối kháng. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không vội không chậm. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi liền nghĩ để ta thôi động lôi kiếp sao? Có thể là, ta lôi kiếp còn không có thôi động hoàn toàn đâu. Lời này vừa nói ra, Vũ Thanh Huyên cười nhạo. Không có thôi động xong, kia lại như thế nào? Lại cường đại lôi kiếp, cũng vô pháp phá hủy Thiên Lung Tiên Tháp. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay trường thương, thương kình ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, bầu trời, Tử Tiêu Tiên Lôi, từng bước ngưng tụ, mà Tần Trần lôi kiếp, lại làm thuế biến. Hỗn độn thiên lôi. Nhìn đến kia cuối cùng xuất hiện lôi đình chi khí, Vũ Thanh Huyên sắc mặt đại biến. Tiên giới bên trong cửu thiên huyền tiên độ kiếp, Tử Tiêu Tiên Lôi, đã là rất khủng bố. Mà hỗn độn thiên lôi, vạn cổ hiếm thấy, nhưng mà phàm có thể đủ dẫn động này các loại lôi kiếp người, không một không phải siêu việt tiên hiền cố nhân tuyệt thế nhân vật. Hắn Vũ Thanh Huyên lúc đó đột phá, cũng không thể dẫn động cái này hỗn độn thiên lôi. Có thể là hiện tại, Tần Trần lại là dẫn động. Hừ, Vũ Thanh Huyên hừ lạnh nói. Mưu toan dùng hỗn độn thiên lôi đến phá hủy Thiên Lung Tiên Tháp phòng ngự, người si tâm vọng tưởng, Thiên Lung Tiên Tháp tuyệt đối có thể đủ. Có thể là, Vũ Thanh Huyên lời nói một nửa, lại là im bặt mà dừng. Chương 3803, tịch diệt thiên lôi. Bầu trời, lôi kiếp dày đặc, từng đạo phong vũ lôi điện hỏa đại kiếp, bổ chém trên người Tần Trần, thế đem Tần Trần bổ xuống nát bấy. Nhưng là, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có dùng. Tần Trần đã chống cự hơn 10 đạo lôi kiếp, cũng là lù lù không động. Mà Vũ Thanh Huyên quanh thân lôi kiếp phản phệ, cũng càng ngày càng mạnh. Cái này loại cường hoành, khiến người ta run sợ, kinh khủng. Có thể Vũ Thanh Huyên đứng tại Thiên Lung Tiên Tháp phía dưới, cũng không lo lắng. Nhưng là, theo lấy Tần Trần lôi kiếp mãnh liệt, không trung phía trên, lôi đình tiếp tục dũng động. Tại hỗn độn thiên lôi xuất hiện phía sau, tựa hồ còn có càng thêm khủng bố lôi đình, nghĩ muốn xé nát hư không, từ trên trời giáng xuống, đánh chết Tần Trần. Mạnh hơn hỗn độn thiên lôi, này sẽ là cái gì lôi kiếp? Vũ Thanh Huyên nội tâm nghĩ như vậy thời khắc, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Oanh, thiên, bị kéo ra một đường vết rách, tại lỗ hổng kia bên trong, đột nhiên, xuất hiện một đạo đen như mực lôi đình chi ảnh. Cái này là, Vũ Thanh Huyên ánh mắt ngẩn ngơ, Tần Trần lại là cười nói, tịch diệt thiên lôi, chấn vỡ hết thảy, tịch diệt hư không tịch diệt thiên lôi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Vũ Thanh Huyên, cười lạnh nói, hiện nay. Ngươi cảm thấy, Thiên Lung Tiên Tháp còn có thể vì ngươi ngăn chặn cái này tịch diệt thiên lôi phản phệ sao? Vũ Thanh Huyên ánh mắt mang theo vài phần hãi nhiên, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi thân thể run lên. Ngươi tìm chết đâu, Vũ Thanh Huyên quát tịch diệt thiên lôi, liền là tiên vương, cũng phải bị đánh thành cho cặn, ngươi có thể vượt qua. Ngươi còn thay ta lo lắng rồi. Tần Trần không khỏi cười nói, ta lôi kiếp là rất khủng bố, chính ta vượt qua không độ qua được, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, có thể là... Ngươi có thể tiếp nhận lôi kiếp phản vệ mấy lần mấy chục lần uy năng sao? Vũ Thanh Huyên nghe đến cái này lời nói, sắc mặt siết chặt. Thiên Lung Tiên Tháp, còn thật không nhất định có thể đủ ngăn chặn. Hừ, Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, khống chế tiên tháp, thân ảnh lùi lại. Nghĩ chạy, ngươi hiện tại nghĩ chạy, muộn. Lời nói hạ xuống, Tần Trần tốc độ càng nhanh, hướng lấy Vũ Thanh Huyên mà đi. Nhìn đến cái này một màn, Vũ Thanh Huyên sắc mặt hung ác. Xem như ngươi lợi hại, ta không chạy. Ngược lại là nhìn nhìn, người cái này lôi kiếp, người có thể hay không gánh vác được. Oanh, nói lời nói ở giữa, Lại một đạo phong vũ lôi điện hỏa đại kiếp, từ trên trời giáng xuống. Cái này có thể không chỉ là hỗn độn thiên lôi, càng có kia đen nhánh vô cùng, khủng bố sát hung ác tịch diệt thiên lôi. Tịch diệt thiên lôi, chỉ tồn tại ở tiên giới truyền thuyết bên trong, vạn cổ không người có thể dẫn ra. Có thể hôm nay, Tần Trần dẫn ra, nhìn lấy kia đen nhánh lôi kiếp hàng lâm, Tần Trần khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện. Ta chờ một ngày, chờ quá lâu. Không sai, Tần Trần một mực tại chờ đợi chính mình cuối cùng lôi kiếp đến nơi. Cái này một khắc, Tần Trần hai tay mở rộng, mặc cho đen nhánh lôi đình, oanh kích đến chính mình thân bên trên. Mà thành vì đen nhánh lôi đình oanh kích đến Tần Trần thân bên trên thời khắc, đầy trời ở giữa, oanh minh bạo trán, thiên địa ở giữa, lực lượng oanh minh mãnh liệt. Trong nháy mắt, Tần Trần thân thể bốn phía, lại lần nữa xuất hiện chín đạo linh thể, ngôi sao đầy trời chi lực, cũng là từ trên trời giáng xuống. Cái này ra hỏa, muốn làm gì? Vũ Thanh Huyên thần sắc một kinh, có thể hắn không kịp nghĩ nhiều. Lôi kiếp hàng lâm đến Tần Trần thân bên trên, cũng liền hàng lâm đến trên người hắn. Mấy lần mấy chục lần phản phệ đến nơi, oanh kích đến Thiên Lung Tiên Tháp phía trên. Tiên tháp tại cái này lúc run run rẩy rẩy, có xu thế lại là có mấy phần thần phục tư thái. Tần Trần lúc này nhìn về phía Vũ Thanh Huyên, lãnh đạm nói tháp này ẩn chứa tam thiên tiên lôi đến hỗn độn thiên lôi chi khí, duy chỉ không có tịch diệt thiên lôi chi khí, hôm nay ta lôi kiếp, quán chú tháp này tịch diệt thiên lôi chi khí, cái này tháp, ta muốn. Ngươi muốn rồi, ngươi muốn cái rắm, Vũ Thanh Huyên nội tâm cuồng mắng. Tháp này là tộc bên trong tiên hoàng chu sát thiên chiếc lồng thu hoạch, nhiều như vậy năm, sớm liền bị tộc bên trong trưởng bối tế luyện, cùng hắn có thể nói dung hợp một thể, Tần Trần lấy cái gì muốn. Dùng miệng sao, có thể hiện tại, hắn đã là vô lực đi cùng Tần Trần cãi nhau. Thiên Lung Tiên Tháp, oanh minh run rẩy, tịch diệt thiên lôi khủng bố bày ra phát huy vô cùng tinh tế, tháp này có xu thế có chút gánh không được. Oanh, lại một lần nữa. Một đạo tịch diệt thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố diệt thiên chỉ thế, trực tiếp oanh kích đến Tần Trần thân bên trên. Nhưng cùng lúc đó, Tần Trần thân thể bốn phía, ngưng tụ mà ra chín đạo tinh thần linh thể, cũng là hào quang rực rỡ. Cái này một khắc, Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra. Vũ Thanh Huyền ánh mắt nhìn xem, lại là biểu tình khó hiểu. Cái này ra hỏa, muốn làm gì? Có thể xuống một khắc, Tần Trần hai tay kết ấn. Tại lôi kiếp thiên địa phạm vi bao phủ bên trong, có lấy vô tận tinh nguyên, chiếu lấp lánh, hướng lấy hắn thân thể tập hợp mà đi. Cái này ra hỏa, tại tu hành. Hắn tại tu hành cái gì? Vũ Thanh Huyền ánh mắt đờ đẫn. Cái này vương bát đản. Còn tại dựa vào chính mình lôi kiếp tu hành. Cái này một điểm, tộc bên trong có thể là không có nửa điểm tin tức. Tần Trần lúc này, miệng bên trong lại là nói lẩm bẩm. Vạn cổ chi thần, thiên địa chi tinh, dùng tinh vì gốc, dùng thần vì nguyên, dùng chính mình vì. Yếu ớt thanh âm, không dứt bên tai, Tần Trần xác thực là tại tu hành, cửu thiên tinh nguyên thuật, là vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển ghi chép. Cái này cửu thiên tinh nguyên thuật, có thể cũng không chỉ như thế là ngưng tụ chín tôn cùng bản thể giống nhau như đúc tinh thần linh thể, dùng đến giao chiến đơn giản như vậy. Này thuật, khác một tầng thâm ý, chính là, cô đọng tinh linh tiên thể, cái gọi là tinh linh tiên thể, cũng là luyện thể cấp bậc một chủng. Chỉ bất quá cái này chủng tiên thể, thường ngày bên trong. Tần Trần là không có biện pháp tu luyện. Nhưng nghĩ ngưng tụ thành tinh linh tiên thể, nhất định phải là muốn sở hữu cực lớn lôi đình chi khí tới áp chế. Tịch diệt thiên lôi, là thích hợp nhất. Cho nên, những năm gần đây, Tần Trần một mực tại chờ đợi chính mình lôi kiếp đi đến sau cùng, chờ đợi tịch diệt thiên lôi hàng lâm. Dùng tịch diệt thiên lôi, đến cô đọng tinh linh tiên thể. Làm này các loại tiên thể ngưng tụ thành công, Tần Trần tự thân nhục thân, sẽ hội đạt đến một cái cực độ khủng bố độ. Cái này có thể là cửu thiên tinh nguyên thuật cực kỳ khủng bố một tầng thuế biến. Lúc đó phụ thân đem vạn cổ tinh thần quyết cả thiên cho hắn, đem phong thần châu cho hắn, tuyệt đối không khả năng là vô duyên vô cớ. Vô thượng thần đế tự có vô thượng thần đế dùng ý. Cho nên, vạn cổ tinh thần quyết, dù cho mẫu thân phản đối hắn tu hành, hắn cũng là nghĩa vô phản cố tại tu luyện. Mà kiếp này, vạn cổ tinh thần quyết cơ hồ là bồi bạn hắn đến hiện tại. Từ ban đầu cửu linh tinh thần quyết đến hiện tại cửu thiên tinh nguyên thuật. Cái này sáu quyển chi năng, Tần Trần có thể là một cuốn đều chưa từng hạ xuống. Oanh long long, thiên hàng tịch diệt thiên lôi, liên tiếp phá hủy lấy Tần Trần nhục thân cơ thể, có thể Tần Trần lại là dùng tinh thần chi quang, liên tiếp một lần nữa rèn luyện chính mình nhục thân cơ thể. Mà lại, tịch diệt thiên lôi hàng lâm, không hề chỉ là phá hủy, càng là tại Tần Trần thể nội lưu xuống từng sợi lôi đình chi khí. Những kia lôi đình chi khí, cùng tinh thần chi khí dung hợp, làm cho Tần Trần cơ thể, tại sản sinh lấy nào đó chủng kỳ lạ biến hóa. Cái này trùng kỳ lạ biến hóa phía dưới, Tần Trần thân thể mặt ngoài quang trạch, từng bước sản sinh thuế biến. Cơ thể quang trạch, tựa như tinh quang chiếu xạ, là như một đạo tinh thần quang mang ngưng tụ thành người, đứng ở trên không. Oanh long long, càng thêm khủng bố lôi kiếp, cuồn cuộn không ngừng hàng lâm hạ xuống. Tần Trần thân thể liên tiếp phá hủy, liên tiếp trọng tổ, trong lúc này, đau nhức cũng nhanh. Có thể một vị khác, có thể là không có thư thái như vậy. Chương 3804, tinh linh tiên thể. Phú Thanh Huyền đứng tại Thiên Lung Tiên Tháp phía dưới, run lẩy bẩy. Thiên Lung Tiên Tháp nhận đến tịch diệt thiên lôi oanh kích, ban đầu còn là run run rẩy rẩy, hấp thu thiên lôi chi khí. Nhưng đến hiện tại, này tiên tháp mặt ngoài, bị đen nhánh lôi đình bao khỏa, có xu thế tựa hồ liền phải chống đỡ không nổi. Một ngày tiên tháp chống đỡ không nổi, lôi kiếp phản phệ, khoảnh khắc ở giữa liền có thể đem hắn Vũ Thanh Huyền thôn phệ sạch sẽ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Thanh Huyền có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Trần kế dẫn động ra hỗn độn thiên lôi phía sau, thế mà là sẽ xuất hiện tịch diệt thiên lôi. Cái này hắn, còn là cái người sao? Oanh long long, liên tiếp lôi kiếp tưới tiêu hạ xuống. Tần Trần thân thể ở trong lôi kiếp phá hủy, tại tinh quang bên trong trọng sinh. Như này trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên một khắc, hắn thân thể mặt ngoài, quang trạch dũng động, tựa như từng khỏa tiểu tinh tinh, khiêu động, nô nức tấp nập, tại hắn thân thể mặt ngoài. Hắn hai tay chậm rãi mở rộng, ong anh ánh sáng lóa mắt, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Cái này một khắc, Tần Trần phảng phất như là một khỏa tinh thần. Hoặc là nói, hắn liền là một cái từ tinh thần bên trong đi ra người, toàn thân tắm rửa lấy tinh quang, lóe ra tinh mang, tản ra tinh thần hạo kiệt chi khí. Lôi kiếp, từng bước tiêu tán, trên cung điện không hắc ám, tại thời khắc này, tựa hồ từng bước lui bước. Mà Tần Trần quanh thân óng ánh tinh quang, lại là cũng không có biến mất. Tinh linh tiên thể, xong rồi, cái này tinh linh tiên thể, cũng không phải muốn khổ tu rèn luyện, mà là cần thiết tối cực hạn lực áp bách, cường đại nhất lực phá hoại đến tu hành. Tịch diệt thiên lôi, là thỏa mãn nhất, mà tại cái này liên tiếp tịch diệt thiên lôi rèn luyện dưới, tinh linh tiên thể thành công ngưng tụ. Mà, Tần Trần thể nội, từng đạo khí tức, không ngừng ngưng tụ, không ngừng càn quét. Quanh thân lượn lờ tiên khí, ra ra vào vào hắn thân thể, mỗi một lần ra vào, đều có một chủng đặc biệt quang trạch quanh quẩn. Kia từng tia từng sợi tiên khí, từng giờ từng phút tại quấn quanh, biến hóa. Kinh lịch hai lần lôi kiếp, từ thất trọng thiên thẳng đến cửu trọng thiên. Bây giờ, tinh linh tiên thể tố tạo hoàn thành, Tần Trần thân thể quang trạch, càng thêm sáng tỏ, tiên khí, hướng lấy tiên lực thuế biến. Một cái hô hấp ở giữa, Tần Trần thân thể tiên khí, từng bước thuế biến, ngưng tụ, hóa thành nồng đậm nặng nề tiên lực. Tiên quân chi lực, cái này một khắc, Tần Trần nắm chặt lại hai tay, cực kỳ thỏa mãn. Hết thảy đều như hắn nghĩ, tinh linh tiên thể đoán tạo thành. Hắn thể nội tự nhiên mà thành liền là sẽ phát sinh một chút cực hạn cải biến. Tiên khí lột xác thành tiên lực, bước vào tiên quân chi cảnh, nước chảy thành sông. Phải biết, khí cùng lực chênh lệch, liền giống như nước cùng băng cứng rắn chênh lệch. Cái này một khắc, thiên địa lôi kiếp, triệt để biến mất. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vũ Thanh Huyền. Vung tay lên, khủng bố lực áp bách, trực tiếp hướng lấy Vũ Thanh Huyền bước tới. Vũ Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, bàn tay nắm chặt trường thương, trực tiếp một thương đâm ra. Tuy nói Tần Trần tiếp hai liền ba đột phá, hiện nay thành vì tiên quân, có thể là hắn Vũ Thanh Huyền cũng là sở hữu tiên quân chi lực. Không có lôi kiếp, đại gia liền cũng đều là phía trước trạng thái, ai sợ ai. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, khủng bố khí tức, tràn ngập bộc phát ra. Mục Vân bàn tay một bắt thời khắc, Vũ Thanh Huyền trường thương đã đâm tới. Khanh, thoáng chốc, mũi thương kia thẳng đến Tần Trần lòng bàn tay. Có thể sát theo đó, lệnh người kinh hãi một màn xuất hiện. Mũi thương để tại Tần Trần lòng bàn tay, Tần Trần thân thể mặt ngoài, tinh thần quang trạch dũng động, cả cái người nhìn lên đến mộc dục thánh quang, thần thánh hạo kiệt, mũi thương kia, liền là lại cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Ngươi, Vũ Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch, làm sao lại như vậy? Trước đó hai người đều là cửu thiên huyền tiên, Tần Trần cùng hắn chỉ là đánh đến ngươi tới ta đi. Có thể hiện tại, Tần Trần bước vào tiên quân, hắn Vũ Thanh Huyền cũng là trang bị tiên quân chi lực, cái này một thương, lại là bị Tần Trần trực tiếp ngăn lại. Mà lại, còn là dùng bàn tay, liền cái này ngăn xuống rồi. Kia tinh quang lòe lòe, đến cùng là cái gì? Tần Trần lúc này, bàn tay hơi hơi dùng lực, trường thương tại thời khắc này, run không ngừng. Vũ Thanh Huyền sắc mặt càng là khó coi. Là cái gì sự tình? Tất cả mọi người là tiên quân chi lực, vì cái gì Tần Trần lực lượng, đột nhiên bạo phát tăng cường kia nhiều. Rất nhanh, Vũ Thanh Huyền cảm giác đến, trường thương trong tay, đã không nghe chính mình dùng gọi. Tần Trần nắm mũi thương. Lại là từng bước trưởng khống trường thương quyền khống chế. Vũ Thanh Huyền nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện, giờ khắc này Tần Trần, phảng phất là một tòa sơn, đứng sừng sững ở trước mắt mình. Chênh lệch, lại là như này chi đại, ngươi không thay đổi, có thể ta lại biến. Tần Trần thanh âm vang lên, bàn tay một nắm, trường thương chui thương, trực tiếp xuyên thấu Vũ Thanh Huyên lồng ngực. Vũ Thanh Huyên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tiên huyết chảy ra, tí tách. Lại nhìn Tần Trần, hắn mắt bên trong tràn đầy không cam tâm. Hắn không cam tâm, liền cái này chết trong tay Tần Trần, kia quá oan uổng. Hắn giống như Tần Trần, đều là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Có thể Tần Trần độ kiếp về sau, hai người chênh lệch, lại là như này chi đại rồi. Chuôi thương đâm xuyên Vũ Thanh Huyên lồng ngực, tiếp theo theo lấy Tần Trần nắm mũi thương không ngừng đâm vào. Vũ Thanh Huyên cả cái người thân thể run rẩy kịch liệt. Tần Trần đứng tại hắn trước mặt, thản nhiên nói, ta nói, ngươi không thay đổi, có thể là ta biến. Lời nói hạ xuống, hắn bàn tay một nắm, trực tiếp bóp nát Vũ Thanh Huyên đầu. Trong nháy mắt, hơn 10 dặm bên ngoài, hàn nhân toàn thân sinh hàn, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chạy, hiện tại, cái gì đều không thể nói, chỉ có thể trốn. Đạt đến tiên quân chi cảnh Tần Trần, đối mặt Vũ Thanh Huyên, quả thực là không có áp lực chút nào, nàng như là còn lưu ở nơi đây, chắc chắn phải chết. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, cũng chưa đi truy. Vũ Thanh Huyên đầu nổ tung, kia bầu trời lơ lửng thiên lung tiên tháp tại cái này lúc ngừng xoay tròn lại. Tần Trần vẫy tay một cái, tiên tháp từ không trung hạ xuống, từng bước hóa thành lớn chừng bàn tay. Đến ta lôi kiếp, mới để ngươi hấp thu tịch diệt thiên lôi, hiện tại, ngươi về ta. Tần Trần lời nói hạ xuống, kia thiên lung tiên tháp, quang mang lóe lên. Trên thực tế, tại vừa mới độ kiếp thời khắc, cái này tiên tháp hấp thu Tần Trần lôi kiếp bên trong tịch diệt thiên lôi chi khí, Tần Trần đã động thủ đoạn. Tiểu tháp tại Tần Trần thân bên lơ lửng, Tần Trần hai tay nắm chặt lại, thể nội tiên khí, cuồn cuộn thuế biến, tận đều là hóa thành tiên lực. Mà, tinh linh tiên thể, ngưng tụ tinh thần chi khí, vòng quanh bản thân, cái này loại cảm giác, so tiên khí lột xác thành tiên lực càng thư sướng. Hạ vị tiên quân, Tần Trần cười cười nói, cuối cùng là vượt qua cửu thiên huyền tiên một bước, đạt đến tiên quân chi cảnh. To lớn tiên giới, đạt đến tiên quân, mới thật tính là vượt qua phàm tiên, thành vị tiên bên trong tiên. Tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Cái này sáu đại cảnh giới tầng thứ bên trong, tiên quân tuy chỉ là dưới đáy, có thể phóng nhãn cả cái tiên giới, có thể lại không phải dưới đáy. Cái này một khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, hiện nay đạt đến tiên quân chi cảnh. Diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, nghiễm nhiên không đủ nhìn. Cho nên, Tần Trần trực tiếp tế ra Đông Hoàng tiên kiếm. Này kiếm, là chân chính vương phẩm tiên khí. Dùng Tần Trần hiện nay hạ vị tiên quân chi cảnh, trên thực tế khống chế vương phẩm tiên khí, càng khó dùng chống đỡ. Có thể ngưng tụ tinh linh tiên thể, hắn cái này phó thân thể cường độ, viễn siêu tiên quân, thôi động vương phẩm tiên khí, chưa chắc không được. Ta đến thử thử, hiện tại thực lực, Tần Trần một câu hạ xuống. Cả cái người trực tiếp thẳng hướng nơi xa chiến tràng. Chương 3805, tiêu giao thất thiên kiếm thuật. Mà cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người nhìn đến Tần Trần chu sát đối thủ, mà lại tiến thêm một bước, thành tựu vì tiên quân chi cảnh, từng cái càng là triệt để yên lòng. Sư phụ còn là sư phụ a, liền tính là dị tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu, kia lại như thế nào? Sư phụ thiên phú, vạn cổ lui tới, không người đuổi kịp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, một đạo tinh quang phụ thể thân ảnh, cầm lấy một chuôi huy hoàng tiên kiếm, giết vào trong cuộc chiến. Diệp Nam Hiên lập tức hô lớn, chúc mừng sư tôn, tấn thăng tiên quân chi cảnh. Thần Tinh Kỳ cũng là vui vẻ nói, sư phụ uy vũ. Tần Trần lại là cũng không nói nhảm, rút kiếm, xuất chiêu. Mới vào tiên quân, cũng vô cùng xứng siêu huyền tiên quyết, có thể Tần Trần chỉ là đơn thuần dùng lực ngự kiếm, một kiếm chém ra. Hỗn chiến sát phạt, cung điện ở giữa, chỗ chỗ giao chiến. Tần Trần thân ảnh xung phong ra ngoài thời khắc, thể nội khủng bố khí tức, bộc phát ra. Tiên lực cuồn cuộn, cái này là một cảm giác hoàn toàn mới. Cái này vài năm nay, Tần Trần mỗi một bước tăng tiến, lực lượng tăng phúc, đều là một chủng thể nghiệm hoàn toàn mới. Năm đó, hắn tuy trưởng thành đến cực hạn thần đế, có thể cái này một thế, là cùng kiếp trước, cùng phía trước cửu thế hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Lập tức, năm vị tiên quân nhân vật hướng lấy Tần Trần đánh tới. Đã kia hai vị tiên vương đều là luôn mồm xưng hô hắn vì sư tôn, kia này người nhất định là quan trọng nhất, trước giết người này. Đến, Tần Trần một câu quát ra, bàn tay một nắm, Đông Hoàng tiên kiếm, kiếm khí gào thét, khủng bố lực đạo, phóng thích mà ra, một kiếm quen ra, kiếm khí giống như tinh cương hàn thiết, thổi phù một tiếng, xuyên thủng một cái hạ vị tiên quân. Cái khác bốn tên trung vị tiên quân, thượng vị tiên quân nhìn đến cái này một màn, triệt để sững sờ. Cái này vương bát đản, bốn người thần sắc kinh hãi, có thể Tần Trần lại là đã trực tiếp cầm kiếm đánh tới. Không có bất kỳ cái gì tiên quyết gia trì, thuần túy tiên lực ngự kiếm, tiên kiếm phá không. Oanh long long, bốn đại tiên quân, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, chết oan chết uổng. Hạ vị tiên quân Tần Trần, đối mặt cùng là tam vị cảnh tiên quân, có thể nói không có áp lực chút nào. Bên này là cửu thiên huyền tiên cảnh giới tích lũy, thật đã ra hiện hỗn độn thiên lôi, tịch diệt thiên lôi là đùa giỡn. Cái này loại vạn cổ hiếm thấy thiên lôi vượt qua, tiếp nhận lực lượng phản hồi là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Như là Tần Trần đi đến tiên quân, còn cùng cái khác cửu thiên huyền tiên đi đến tiên quân sau nắm giữ lực lượng đồng dạng, kia bị lôi phách thật là trắng bổ, rất nhanh, phát giác được Tần Trần khủng bố, cảnh hỏa tộc bên trong, lại có tam vị nhập phẩm tiên quân, xung phong mà tới. Tần Trần cầm kiếm, hào không do dự, trực tiếp xông ra. Hiện nay từ cửu thiên huyền tiên đến tiên quân, lực lượng triệt để thuế biến, có thể nói một bước đăng thiên, Tần Trần cũng là rất nghĩ lĩnh giáo một chút chính mình lực lượng bạo phát. Phanh phanh phanh, chém giết không thôi, thiên địa ở giữa, chỗ chỗ oanh minh, Tần Trần một người một kiếm, đã liền chạm hơn 10 vị tiên quân. Tam vị cấp bậc, tứ phẩm cấp bậc, tại hắn tay bên trong, đều sống không qua 10 chiêu. Đây là thuần túy tiên lực cường độ trấn nhiếp, cái này một màn, càng là kinh đến tại chàng đám người, sắc mặt trắng bệch. Này phiên trên trăm vị cảnh hỏa tộc võ giả, tiên quân vì chủ. Có thể là rất nhiều tiên quân, cũng ngăn cản không nổi Tần Trần cái này xung phong. Tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh tiên quân, căn bản không đủ dùng để Tần Trần hạn chế. Đông Hoàng tiên kiếm, vốn không phải Tần Trần cái này cảnh giới có thể đủ điều khiển, có thể tại tinh linh tiên thể ra chỉ dưới, Tần Trần lại là có thể đủ trưởng khống này kiếm. Như là tiếp xuống đến tại tiên quân cảnh giới tiếp tục đề thăng, kia hắn bạo phát lực hội càng ra cường liếc. Khí thế kinh khủng, bay lên bạo phát, một thiên kiếm, Tần Trần bàn tay một nắm, kiếm khí oanh minh, hắn cả cái người thân thể bốn phía, đạo đạo kiếm khí phụ trợ phía dưới, làm cho hắn thân ảnh nhìn lên đến, tiêu dao phiêu giật, ưu nhã mười phần. Cái này một màn nhìn lên đến, làm người ta trong lòng kinh diễm vô cùng. Ngọa tào, rất đẹp trai, Tần Trần đằng không mà lên, cầm kiếm mà đứng, cả cái người phảng phất là tắm rửa lấy thần thánh quang trạch, mà sở hữu lấy một chủng được trời độc đạo phiêu giật, lỗi lạc. Giờ khắc này Tần Trần, cả cái người toàn thân cao thấp, sở hữu lấy một chủng huyền chi lại huyền khí thế. Không quản kiếm thuật này uy năng như thế nào, nhưng nhìn. Thật xoái, thần tinh kỳ ánh mắt nhìn đến, kích động nói cái này là cái gì kiếm thuật, ta muốn học. Nhất định phải học, kiếm thuật này, quá tuấn tú. Tần Trần cầm trong tay Đông Hoàng tiên kiếm, cười nói tiêu giao thất thiên kiếm thuật. Tiêu giao thất thiên kiếm thuật, quả nhiên rất tiêu giao a. Trên thực tế, môn kiếm thuật này, xác thực là nhìn lên đến đầy đủ xoái khí, nhưng là kiếm thuật, há có thể chỉ nhìn xoái không xoái. Này kiếm thuật uy năng, là rất bá đạo. Kiếm phân 7 chiêu, mệnh danh cũng rất đơn giản, một thiên kiếm, hai thiên kiếm. Cứ thế mà suy ra, này cửa kiếm thuật, ngược lại không phải Tần Trần tự sáng tạo, mà là năm đó Tần Trần tại tiên giới bên trong một vị tiên vương tay bên trong thu hoạch. Cái này môn siêu huyền tiên quyết, hai cái ưu điểm. Cái thứ nhất, đủ xoái, kiếm chiêu phiêu giật, thi triển ra, tiêu sái tự nhiên, có thể nói phù hợp tất cả kiếm tu mong đợi nhất kiếm tu xoái tạc thiên bộ dáng. Cái thứ hai, đủ bá đạo, 7 chiêu kiếm thức. Mỗi một kiếm công kích, chú ý là thuần túy công, công sát đến cực hạn, không chỗ thiếu hụt nào. Cái này môn kiếm quyết, Tần Trần tại đệ cửu thế thời điểm tu hành qua, bất quá bây giờ, hắn y như cũ là cần thiết quen thuộc. Một kiếm thắng qua một kiếm so một kiếm tiêu sái lỗi lạc. Khủng bố kiếm khí, gào thét mà ra, oanh oanh oanh, trước mắt, Tần Trần bốn phía, lần lượt từng tam vị tiên quân, tứ phẩm tiên quân nhân vật, lần lượt bị giết, chạy tứ tán. Một cái Tần Trần, khuấy động. Loạn cục, kia cảnh thiên nhìn đến cái này một màn, thần sắc lạnh lùng. Rút, hai lời không nói, bỏ qua một bên phi tử chân năm người, trốn đi thật xa. Phi tử chân, Diệp Tử Khanh năm người liên thủ, đối cái này vị đỉnh phong tiên vương, chỉ là đau khổ trèo trống, muốn nghĩ lưu lại, gần như không có khả năng. Theo lấy cảnh thiên rút đi, cái khác dị tộc võ giả cũng là một vừa rời đi. Có thể có chút người, vẫn là bị lưu lại. Sư phụ, thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên thân ảnh đến nơi. Thần tinh kỳ một mặt kích động nói, tiêu giao thất thiên kiếm thuật, ta muốn học, kiếm thuật này, quả thực là cưa gái. Khụ khụ, quả thực là hiển lộ tiên nhân phong thái tuyệt diệu kiếm quyết. Tần Trần liếc qua thần tinh kỳ, thản nhiên nói, ngươi chú trọng thể tu, cùng tảng đá một cái nội tình, thích hợp tu hành quyền pháp trưởng pháp loại hình, kiếm pháp đao pháp cùng ngươi không hợp. Thần tinh kỳ lại là nói, sư phụ, ta kỳ thực. Một mực đều nghĩ làm kiếm tu, cút một bên đi, Diệp Nam Hiên cái này lúc tiến lên. Gãi gãi đầu cười nói, sư phụ, người có cái này phiêu giật ngoan lệ kiếm quyết, nhất định cũng có cùng chi thích hợp tương tự đao quyết a. Soái không quan trọng, ta chủ yếu là cảm thấy cái này chủng loại tự đao quyết, khẳng định cũng rất mạnh. Tần Trần liếc Diệp Nam Hiên một mắt, thản nhiên nói, ta truyền cho ngươi Vạn Sơn khai đao thuật, Thiên Tuyệt Mẫn đao pháp, cùng với Thiên Đao Tiên Trảm, mỗi một môn đều là chú ý công sát, không nói phòng ngự, đều rất lợi hại. Diệp Nam Hiên ho khan một cái nói, lợi hại là lợi hại, có thể là không đủ phiêu giật. Ngươi không phải nói ngươi không muốn phiêu giật sao? Bây giờ muốn, Tần Trần mặc kệ cái này ra hỏa. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh các loại, lúc này cũng là lần lượt đến nơi. Chư vị tiên vương, lúc này khí tức quanh người, sôi trào mãnh liệt, từng bước lắng lại. Tần Trần cái này lần đối mặt cái này mấy vị tiên vương, kia trùng đập vào mặt mà đến lực áp bách, cuối cùng để Tần Trần không có kia lớn áp lực. Phi Tử Chân cười lấy chắp tay nói, sớm liền nghe thấy Diệp thần nữ, thời cô nương đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm a. Chương 3806, giao cho ta đến xử trí. Cái này lời nói, có thể không phải Phi Tử Chân nịnh nọt. Thời Thanh Trúc tiểu thành tiên vương, Diệp Tử Khanh sơ giai tiên vương, hai người cùng đỉnh phong tiên vương chênh lệch cực lớn, có thể hai người vừa mới phối hợp hắn Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng ba người, đối phó kia Cảnh Thiên, lại là chút nào không giống là sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương. Cái này dạng thực lực bạo phát, bình thường mà nói, đều là sở hữu cực lớn thiên phú hạng người, mới có thể ngưng tụ. Hiển nhiên, Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc, liền là sở hữu cái này loại thiên phú hạng người. Khó trách, có thể đủ tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung kia các loại quái vật khổng lồ bên trong, trổ hết tài năng. Tần Trần nhìn về phía mấy vị, cười nói cái này bầy dị tộc, đại khái tỷ lệ là vì ta mà đến, nghĩ đến để chư vị nhận đến ảnh hưởng. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thái Lãng lại là trực tiếp nói, Tần công tử lời ấy sai rồi, dị tộc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong làm hại đã lâu, chúng ta mấy người cũng là đối dị tộc căm thù đến tận xương thủy, này phiên gặp đến bọn hắn, tự nhiên là muốn chém giết một chàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc tại hạ bất quá chính là Đại Thành Tiên Vương, có thời điểm làm sự tình, là có hạn. Tiêu tộc trưởng có lần tâm niệm, đã là cực tốt. Mấy người hàn huyên vài câu. Tần Trần lại là đạo, những kia dị tộc sống sót đến người, ta có chút dùng, không biết rõ. Có thể đủ giao cho ta đến xử trí. Không có vấn đề, đương nhiên có thể dùng. Đại gia lại là nói lời nói, ngay sau đó tản ra. Cái này Tam Giả Cung rất lớn, vừa mới ba phương đã tại bên trong tìm đến đồ tốt, trước mắt cảnh hỏa tộc cái này một nhóm người phiền phức giải quyết, tự nhiên tiếp tục tìm kiếm. Tần Trần liền là tại Diệp Nam Hiên mấy người đồng hành, lại lần nữa về đến ban đầu chỗ. Tinh linh tiên thể thu liễm. Tần Trần nhìn lên đến, y như cũ là ngày thường bên trong kia tự nhiên, tùy ý. Bất quá trước mắt, Tần Trần đã tới hạ vị tiên quân chi cảnh, cả cái người nhìn lên đến, là hoàn toàn khác biệt. Một vào tiên quân, liền không lại là phàm tiên, mà là tiên bên trong tiên, cái này là tiên nhân cấp bậc chính mình sinh mệnh một lần hoàn toàn thăng hoa. Tuy nói tiên quân chi cảnh, Tần Trần còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng đối với tự thân cảnh giới đề thăng, Tần Trần hướng đến là không truy cầu tốc độ. Nên đề thăng thời khắc. Không chút do dự, không nên đề thăng thời điểm, cũng không cần cưỡng cầu. Trúc Diệp Tông lần này cũng tử thương mười mấy người, thi thể thu vào, mang về lại làm an táng. Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ mấy người, áp lấy 30 mấy vị dị tộc võ giả, lần lượt đứng vững. Lần này, liền là sở hữu có thể mở ra này tế đàn huyết dịch. Tần Trần nhìn về phía cái kia một vị dị tộc võ giả, phần lớn là cửu thiên huyền tiên, tiên quân chi cảnh. Trong đó thậm chí còn có một vị sơ giai tiên vương. Kia vị sơ giai tiên vương lồng ngực gần như bị chém thành hai nửa, nhìn lên đến sắc mặt trắng bệch. Là Diệp Nam Hiên thủ bút, Tần Trần lập tức nói, mấy người các ngươi, làm hộ pháp cho ta đến xem, cái này tế đàn phía dưới, đến cùng là vật gì. Vâng, mấy người lần lượt tản ra, Tần Trần cũng là không nói hai lời, đi tới rộng rãi thạch đài, bàn tay một bắt, kia 30 mấy vị bị nhốt lại tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên nhân vật. Một bị hút lấy. 30 mấy người đứng tại bậc thang bên trên, Tần Trần cũng là không chút khách khí, trực tiếp bàn tay chấn động. Phanh phanh phanh, 30 mấy người, thân thể nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Thạch đài bên trên văn ấn, rất nhanh nổi lên quang trạch, đạo đạo huyết vụ, tràn vào trong đó. Lập tức, Tần Trần hai tay mở rộng, văn ấn phóng thích, oanh oanh oanh, đạo đạo tiếng oanh minh bộc phát ra. Văn ấn bao trùm đến kia thạch đài bên trên, cùng hắn dung hợp một thể. Cái này lẳng lặng rằng có phía dưới, qua thời gian một nén nhang, ông, thạch đài bên trên, tiếng vang lên, ánh mắt mọi người nhìn xem, chỉ gặp quang trạch lưu động ở giữa, thạch đài mặt ngoài, tạch tạch tạch thanh âm không ngừng vang lên, tầng tầng quang trạch dũng động. Xuống một khắc, thạch đài ầm vang rơi xuống, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, lan tràn ra. Tần Trần không do dự, bước chân bước ra, nhìn về phía dưới bệ đá. A, xuống một khắc, Tần Trần mở miệng nói, đều qua tới. Đám người một một tập hợp, quay quanh tại thạch đài bốn phía, nhìn lấy thạch đài quang mang, Tần Trần cười cười nói, xem ra là chỗ tốt, đi xuống nhìn nhìn. Đám người một một nhảy xuống, nơi xa, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng mấy người, cũng là đều dẫn dắt môn hạ, tìm kiếm cơ duyên. Nhìn đến, Tần công tử kia một bên, là có phát hiện. Phi Tử Chân gật đầu nói, Tiêu Thái Lãng cười ha hả nói, cái này vị Tần công tử, không thua thiệt có thể tại gần nhất thời gian, nháo ra kia động tĩnh lớn, xác thực là phi thường nhân a. Tạm không nói hắn cùng kia Cửu Thiên Huyền Tiên dị tộc thiên tài giao chiến, thắng, vẻn vẹn là đi đến hạ vị tiên quân phía sau, dựa vào tự thân thực lực, liền là có thể chạm tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh tiên quân, quả thực dọa người nghe thấy. Huyền Thi Nhị lúc này nói, hai vị có biết, hắn giết kia người là người nào? Cái kia Hàn Mị tộc tử đệ, cái này cũng không biết. Huyền Thi Nhị đón lấy hai người ánh mắt hỏi thăm, mới nói kia là Hàn Mị tộc Phũ Thanh Huyên, ta từng nghe nói người này tục danh, Hàn Mị tộc bên trong, một vị tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, tam vị chi cảnh nhân vật, đều không phải hắn đối thủ. Lời này vừa nói ra, Phi Tử Chân cùng Tiêu Thái Lãng đều là sững sờ. Đây mới là chân chính yêu nghiệt cùng yêu nghiệt va chạm a. Bất quá trước mắt nhìn đến, ngược lại là Tần Trần, mạnh hơn một bậc. Huyền Thi Nhị tiếp theo nói, người này Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, dùng tự thân lôi kiếp, có thể chu sát tiên vương, trên thực tế hiện nay đi đến tiên quân, khả năng nói uy hiếp ngược lại là nhỏ đây. Cái này ngược lại là không sai, Tần Trần có thể dùng Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, chôn giết tiểu thành tiên vương, mượn dùng là chính mình lôi kiếp. Có thể bây giờ, thành vì tiên quân, có thể là không có lôi kiếp đến gia trì. Cái này thế tất cũng hội dẫn đến dị tộc sẽ tiếp tục điều động cường giả tới. Một cái Vũ Thanh Huyên, nói không chừng liền là vì cố ý bức bách Tần Trần tấn thăng đâu. Suy cho cùng, không có tấn thăng Tần Trần, tiên vương cũng đến cân nhắc một chút. Có thể một ngày tấn thăng, kia có lẽ phá mệnh tiên quân, lập mệnh tiên quân chi cảnh, liền có thể đến chu sát Tần Trần. Suy cho cùng, dị tộc có Vũ Thanh Huyên bực này nhân vật, ai biết có không có tiên quân cấp bậc, đồng dạng nhân vật vô địch đâu. Cái này thế giới, không bao giờ thiếu, liền là thiên tài. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều là tầm thường vô vi, có thể chân chính yêu nghiệt thiên tài, còn là tiếp đón không xuể tầng tầng xuất hiện. Ba người không lại đi nghĩ, kia các loại thời điểm, cùng bọn hắn ba người quan hệ không quá lớn. Cái này tam thanh tiên vực bên trong sự tình, căn bản không phải bọn hắn tam vị tiểu tiên vương có thể dùng làm quyết định. Bên này, Tần Trần mang lấy Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người, một một rơi đến thạch đài phía dưới. Từ phía trên nhìn, thạch đài rộng mấy trượng, có thể rơi vào thạch đài đại khái vài chục trượng chiều sâu, liền là chân đạp đất mặt. Mà lúc này nhìn tả hữu bốn phía, sáng loáng màu vàng nhạt quang trạch, bao trùm tại một mặt mặt vách tường bên trên. Ngắm nhìn bốn phía, trong vách tường, có lấy hình dáng vẻ. Sắc bích họa, đều không tương đồng, Tần Trần khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Xưa nay, Tần Trần đều là khá là ưa thích tìm kiếm di tích cổ. Di tích cổ chỗ bên trong cơ duyên, người nào không nghĩ muốn. Tần Trần tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Cái này tam dạ cung chi chủ, là Tề Văn Dạ, là Tề Thiên Đảo chi chủ Tề Hồng Thiên Đệ Tam Tử, chân chính một vị tiên hoàng. Mà lại, Tần Trần từ cổ tịch ghi chép bên trong biết đến. Người này thiên phú, có thể xưng nhất tuyệt. Bất quá, dù sao cũng là trăm vạn năm nhân vật, cổ tịch ghi chép, cũng không đều kiện toàn. Đối Tề Văn Dạ cái này người, Tần Trần còn là mơ hồ. Bằng không, trước đó tại đại điện bên trong tìm đến những kia tầm bổ bổ thận bảo bối, cũng sẽ không để Tần Trần kia kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhìn mình ngoan đồ nhi thần tinh kỳ. Trước mắt thần tinh kỳ nhìn lên đến ngược lại là còn tốt, bất quá một trương tuấn Mỹ khuôn mặt, thủy chung là đỏ rực. Khổ cái này hài tử, để ngươi hắn ngày thường bên trong trêu hoa ghẹo nguyệt, lần trước tại Tam Đế Thành, còn một mặt thận hư bộ dạng đến tìm hắn, nghĩ tranh công. Ngươi không phải thận hư sao? Vi sư cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn đến, thần tinh kỳ lúc này nói, sư phụ, những này bích họa, phá có huyền diệu a. Chương 3807, Tiên Tinh. Một bên Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, nội tâm oán thầm. Nói nhảm, lóe ra kim quang nhàn nhạt, cái này trong lòng đất liền cái này một tòa địa cung, trừ những này bích họa, còn có thể nào có cổ quái. Tần Trần gật đầu nói, thật có huyền diệu. Nói, Tần Trần đi đến quyển thứ nhất bích họa trước, cái này bút họa bên trong, qua quyết họa kỹ, tranh bên trong cũng là một mảnh hình dáng vẻ. Sắc, lộn xộn không theo thứ tự, nhìn không rõ ràng cái gì. Tần Trần lập tức nói, cái này là cổ lão một chủng phong ấn pháp thuật. trăm vạn năm trước tại tiên giới lưu hành, bây giờ từng bước không có rơi. Thần Tinh Kỳ lúc này cười nói, không hổ là sư phụ, thông cổ quán kim, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sư phụ đại tài. Diệp Nam Hiên thực là có chút nhìn không được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái thạch cảm đương, vỗ mông ngựa thông thiên đều, hiện tại Thần Tinh Kỳ cũng biến. Trung quy không phải những năm này bồi tiếp hắn đông chinh tây chiến cái kia tiểu thần thần. Tần Trần đi đến bích họa trước, cười cười nói, nếu như còn là trước đó cửu thiên huyền tiên chi cảnh, ta còn thực sự không có biện pháp phá giải, bất quá trước mắt, ngược lại là không tính khó. Nói, Tần Trần bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong, văn ấn quanh quẩn, từ xưa đến nay, khí văn, trận văn, phù văn các loại, hạch tâm bản chất, đều là lực lượng thuế biến. Như tiên trận, kia liền là tiên khí thuế biến. Chỉ bất quá, mỗi nhất giai đoạn khí văn, trận văn các loại, kia cũng là có lấy mỗi nhất giai đoạn đặc biệt biến hóa, trích dẫn. Võ đạo chi lộ, liền là tại, không ngừng đi tới, không ngừng sáng tạo tân đồi cao. Đường dài rằng giặc này, ta sẽ trên dưới mà đi tới. Võ đạo chi lộ, vô cùng vô tận, cái gọi là đan đạo, khí đạo, trận đạo, cũng là như đây. Bao gồm ngự thú chi đạo, cùng với võ đạo chia nhỏ phía sau, có thể thuật chuyên tinh người, có kiếm khách, có đao khách, có tu thương thuật người vân vân. Cái này là huy hoàng đại đạo, ngàn vạn chi phân. Trong lúc này, ngàn vạn chia nhỏ, trên thực tế Tần Trần cũng không phải đều nắm giữ. Bất quá, chỉ tại thương mang đại thế giới bên trong, đối khí thuật, trận thuật, đan thuật, những này, Tần Trần còn là có thể dùng tự tin nói một câu, ta đều biết. Theo lấy Tần Trần ngưng tụ văn ấn, phá giải phong cấm. Rất nhanh, quyển thứ nhất bích họa, từng bước rõ ràng. Kia qua quyết nhất bút nhất họa, cuối cùng bình tĩnh lại. Hóa thành từng đạo phương ô một dạng lạc ấn, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tần Trần bàn tay vung lên, phương ô lạc ấn mặt ngoài vân vụ, tán loạn biến mất. Mà trong đó, từng viên tinh thuần lóe lên tiên thạch, mang lấy lệnh người thần thái nổi bật quang trạch. Tiên thạch ở giữa, có lấy từng sợi tựa như huyết mạch kết nối, lít nha lít nhít, làm cho từng khối tiên thạch nhìn lên đến, tản ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm quang trạch. Cái này là tiên tinh, Thời Thanh Trúc ánh mắt nhìn xem, tán thán nói, tiên nhân tu hành tự nhiên cũng là cần thiết cơ sở nhất phụ trợ. Như chân tiên, nhân tiên cảnh giới, tu hành thời khắc, phần lớn dùng phổ thông tiên thạch vì cơ sở, hoặc là phụ trợ dùng một chút bình thường nhất tiên đan đến để thăng tiên khí, rèn luyện nhục thân. Tiên thạch bên trong, ẩn chứa thuần túy tiên khí, đại thể bên trên phân có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có một loại cực phẩm phẩm chất, xưa nay ít gặp. Trong lúc này phân chia, là dùng tiên khí bao hàm lượng, độ tinh thuần đến làm đến nguyên tắc. Tiên giới bên trong tự có một phen công nhận bình phán tiêu chuẩn. Mà tiên thạch bản thân, lại thuần túy, ngưng tụ cũng là tiên khí. Tiên tinh, kia liền không cùng một dạng. Tiên tinh nội bộ, ẩn chứa là tiên lực, chiếu theo phẩm cấp đến nói, cũng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Bình thường tiên quân sử dụng, liền là hạ phẩm tiên tinh. Mà tiên vương, tiên hoàng chi cảnh, liền là trung phẩm tiên tinh. Đến mức thượng phẩm tiên tinh, đó chính là tiên thánh cấp bậc các đại nhân vật sử dụng. Đến mức cực phẩm tiên tinh, liền là đối tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật tu hành, đều có diệu dụng. Tu hành chi đạo, không thể rời đi tu hành tài liệu trồng chất. Giống Tần Trần cái này tu hành, là có chính mình đạo đi đi. Cho nên từ Tần Trần tiến vào tiên giới về sau, còn thật không có vì tiên thạch tiên tinh mà phát sầu qua. Cái này nhưng đối với tiên giới mấy dùng vạn vạn ghi tiên nhân nhóm đến nói, tu hành một đạo, tài nguyên, mới là thiếu thốn nhất a. Chân tiên đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Đều là dùng tiên thạch vì tu hành cơ sở, cho bọn hắn tiên tinh, cũng không dùng. Tiên tinh bên trong ẩn chứa là tiên lực, mà tiên lực cùng tiên khí là hai loại tầng thứ lực lượng, tiên quân phía dưới, tùy tiện hấp thu tiên lực, sơ ý một chút, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng là, đi đến tiên quân chi cảnh sau, kia sử dụng tiên tinh tu hành, tự nhiên phẩm cấp càng cao càng tốt. Như tiên quân chi cảnh, cũng không phải nói muốn sử dụng dưới phẩm tiên tinh, mà là hạ phẩm tiên tinh. Là tuyệt đại đa số tiên quân nhân vật có thể đủ được đến, mà dùng này tu hành, có thể đủ gồng gánh nổi. Như là có trung phẩm tiên tinh, thậm chí là thượng phẩm tiên tinh, kia. Khẳng định càng tốt ra, muốn biết rõ, một khỏa trung phẩm tiên tinh, giá trị so sánh 100 khỏa hạ phẩm tiên tinh. Đây vẫn chỉ là trên thị trường đại gia cái này so. Kỳ thực, một khỏa trung phẩm tiên tinh bên trong tiên lực độ hùng hậu, đối với tu hành tăng thêm tính, liền tính 100 khỏa hạ phẩm tiên tinh, cũng chưa chắc so đến bên trên. Tần Trần vẫy tay một cái, một khỏa lớn chừng ngón cái, óng ánh tựa như huyết ngọc kim cương tiên tinh, rơi vào tay bên trong. Rất tinh xảo, rất thuần túy, mà có lấy nhàn nhạt thấm vào ruột gan khí tức lưu truyền. Là cực phẩm tiên tinh, Tần Trần mở miệng nói, cực phẩm tiên cảnh, nghe tới cái này lời nói, đám người hoàn toàn đỏ mắt. Một khỏa trung phẩm tiên tinh, hối đoái 100 khỏa hạ phẩm tiên tinh. Một khỏa thượng phẩm tiên tinh, hối đoái 100 khỏa trung phẩm tiên tinh. Một khỏa cực phẩm tiên tinh, kia đều đầy đủ một vị tiên quân nhân vật tu hành sử dụng 10-500 năm. Tần Trần vẫy tay một cái, từng viên tiên tinh cuồn cuộn hạ xuống, hóa thành đạo đạo xích hồng hồng lưu, chảy vào đến hắn tay bên trong một khỏa không gian giới chỉ bên trong. Qua một hồi lâu, tiên tinh mới vừa rồi triệt để chuyển rời hoàn toàn, đại khái 10 vạn khỏa trái phải. Tần Trần nghĩ nghĩ, nói Tử Khanh 3 vạn khỏa, Thanh Trúc 3 vạn khỏa, còn lại 4 vạn khỏa, Nam Hiên cùng Kỳ Nhi phân, các ngươi hai cái cũng có thể ban thưởng cho Trúc Diệp Tông bên trong tiên quân nhân vật. Khai sáng tông môn, tu hành tài nguyên cần là vị thứ nhất. Thần Tinh Kỳ cười nói, ta cùng Diệp sư huynh cầm 3 vạn khỏa liền đủ rồi, còn lại 1 vạn khỏa cho sư phụ hành tẩu tiên giới, tiên tinh là cứng thông giao dịch phẩm, cần gì? Không cần, ta lưu lại mấy ngàn khỏa dư thừa, đủ dùng liền được. Vậy đệ tử lĩnh mệnh, ngay sau đó, Thần Tinh Kỳ lúc này lấy ra mấy chục khỏa tiên tinh, giao cho tại tràng chư vị tiên quân trưởng lão nhóm. Một khỏa cực phẩm tiên cảnh, kia giá trị liền là 100 vạn khỏa hạ phẩm tiên tinh đều không so được. Những này trưởng lão một người phân lên 1-2 khỏa, quả thực miệng đều muốn cười nghiêng. Thường ngày bên trong, cực phẩm tiên tinh, kia là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, bây giờ lần thứ nhất gặp đến, ai không phải giống nâng lấy nhi tử tự cẩn thận che chở. Lại vừa nghĩ tới, hai vị tông chủ tay bên trong có 4 vạn khỏa cực phẩm tiên tinh, kia đại gia càng là nội tâm nóng bỏng. Muốn biết rõ, tu hành đề thăng, tiên tinh cùng tiên đan là thiết yếu. Bây giờ Trúc Diệp Tông có những này tiên tinh, vậy tương lai đề thăng, tất nhiên là hội nhảy lên một cái cấp độ. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, nhìn các ngươi một cái hai cái triển vọng, sư phụ tại thượng, có hắn lão nhân gia tại, chúng ta Trúc Diệp Tông tương lai liền tính là trở thành tam thanh tiên vực thứ tư cự đầu, kia cũng là vô cùng đơn giản. Tất cả trưởng lão một khẽ khom người nói, Thái Thượng Tông chủ đại nhân uy vũ. Tần Trần liếc qua Thần Tinh Kỳ, người đập mông ngựa, có điểm xấu hổ. A, Thần Tinh Kỳ sững sờ. Tần Trần từ từ nói, Thạch Đầu mặc dù cũng xưa nay ưa thích vuốt mông ngựa, có thể nghe lên đến rất dễ chịu, người làm thì rất xấu hổ. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ sắc mặt một đạp, một bên Diệp Nam Hiên lại là nén cười. Chương 3808, cầm tay tiếp lấy. Gọi người đập, tiếp tục vuốt mông ngựa a. Diệp Nam Hiên nội tâm trong bụng nở hoa, Tần Trần cũng không để ý những này, ngay sau đó đi hướng phía sau bức tranh. Những kia tiên tinh, xác thực là tại phong cấm bên trong, có thể cái này vòng quanh 4 phía bích họa, phong cấm là một mảnh tiếp lấy một mảnh. Tiên tinh chỉ là bắt đầu, sau đó hội có cái gì, Tần Trần ngược lại là 10 phần hiếu kỳ. Rất nhanh, Tần Trần dọc theo bích họa tiếp tục nhìn xem, đằng sau một cuốn bích họa, nhìn lên đến ngược lại là rõ ràng không ít. Bích họa bên trong, có lấy trùng điệp sơn loan. Sơn loan ở giữa, cung điện mọc lên như rừng, phóng nhãn nhìn xem, nghiễm nhiên là một mảnh tiên gia thánh cảnh chi khí, chỉ bất quá cái này bức bích họa mặc dù rõ ràng một chút, có thể đại thể hình dáng vẫn có một ít qua loa. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, chú ý tới trong bức tranh núi cao, rất có mấy phần kỳ quái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đến xem, nói, Tần Trần vẫy tay một cái, hướng lấy bích họa bên trong bắt đi. Rất nhanh, kia bích họa bên trong lại là xuất hiện một cái kình thiên cự trưởng, che xuống. Kia bất ngờ chính là Tần Trần bàn tay. Nhìn đến cái này một màn, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người đều là vô cùng hiếu kỳ. Theo lấy Tần Trần đại thủ hạ xuống, kia núi non trùng điệp sơn lâm, tại cái này lúc ẩm vang run rẩy, nội bộ cung điện, tầng tầng sập xuống. Tần Trần bàn tay giống như gảy càn khôn thiên địa cánh tay vận mệnh, đem bích họa bên trong thiên địa khuấy động long trời lở đất, bừa bộn đầy mục. Có thể là bất kể kia bích họa bên trong thiên địa như thế nào thay đổi, trước sau có 8 tòa núi cao, lù lù không động, một mực xúc định tại trong bức tranh. Mà theo lấy bích họa không ngừng khiêu động, 8 tòa núi cao đều vị trí, từng bước hiện ra mấy phần quy mô tới. Nhìn kỹ lại, 8 tòa núi cao phương vị, có xu thế quay quanh thành một đạo bát quái đồ án, vòng quanh 4 phía. Đại thủ tại thời khắc này phủ xuống, 8 tòa núi cao, ầm vang bị đè xuống, có thể nội bộ lại là phóng lên tận trời đạo đạo thuần túy tột cùng quang trạch. Kia từng sợi quang trạch, có xu thế đối ứng thiên địa ở giữa bát quái phương vị. Xuống một khắc, Tần Trần bàn tay đột nhiên một bắt, oanh, 8 tòa núi cao, bị nhổ tận gốc, bích họa bên trong, phảng phất địa ngục cảnh vật hàng lâm. Khủng bố khí tức, cuồn cuộn không ngừng ba động ra đến. Một làn sóng thắng qua một làn sóng sát khí, tại thời khắc này đằng không mà lên. Bất quá hết thảy, đều chỉ là tại bích họa bên trong, mà không phải chân chính tại mọi người chỗ thế giới, bằng không, tất nhiên hội là chấn động cái này cả cái Tam Giả Cung khủng bố thủy triều. Lên, Tần Trần nội tâm, một câu chỗ nào, khủng bố khí tức, tại thời khắc này, lưu chuyển không thôi. Tám tòa núi cao triệt để bị Tần Trần rút ra, tiếp theo thoát ly bích họa, xuất hiện tại Tần Trần trên lòng bàn tay. Nhìn một cái, kia nơi nào là tám tòa núi cao. Lúc này, tám tòa núi cao thu nhỏ không biết rõ gấp bao nhiêu lần, hóa thành lớn chừng bàn tay, xuất hiện tại Tần Trần bàn tay phía trên. Mà tám tòa núi cao gốc rễ, là một tòa vuông vức thạch đài. Xem toàn thể đi, liền giống là một tòa thạch điêu. Thạch điêu phần dưới là một tòa bốn phương thạch đài, phần trên tám tòa núi cao ngạo nghễ mà đứng. Tiên khí, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người, ánh mắt đều là nhìn chăm chú lấy Tần Trần bàn tay. Cái này là, Tần Trần nhìn trong tay cái này thạch điêu bộ dáng, không khỏi nói, tựa hồ là. Bát quái bộ thiên ấn, bát quái bộ thiên ấn, mấy người ánh mắt đều là mang theo vài phần hiếu kỳ. Các ngươi tinh tế nhìn, lúc này mặt, giống như ngọc tỷ đại ấn phía dưới, nửa bộ phận trên tám tòa núi cao, lạc ấn hắn bên trên, giống như bát quái chi vị phân bố, mỗi một tòa sơn, đại biểu lấy mỗi một cái phương vị, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái. Tần Trần tỉ mỉ tường tận xem xét này ấn, từ từ nói, ta tại cổ tịch ghi chép bên trong nhìn đến qua, cái này bát quái bộ thiên ấn, là một kiện vương phẩm tiên khí, nghe nói là dùng tiên giới đại địa, tám chỗ thích hợp nhất đối ứng quái vị chỗ ngưng tụ. Dùng tám tòa quái vị sơn, ngưng tụ một thể, mà phía dưới ấn thể, hẳn là hiếm thấy. Hậu thổ địa ngục ngọc chế tạo, hậu thổ địa ngục ngọc, cái này danh tự, thật cổ quái. Vương phẩm tiên khí, thần tinh kỳ lập tức nói, sư phụ, là muốn tặng cho đồ nhi sao? Diệp sư huynh dùng đao, Diệp sư nương cùng thời sư nương cũng không có cái gì đặc biệt tiên khí nhu cầu, này ấn cùng ta huyền hoàng thần thể, có phải hay không hoàn mỹ thích hợp? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần liếc qua thần tinh kỳ. Lạnh nhạt nói, cái này bát quái bộ thiên ấn, các ngươi người nào cũng không dùng. Người nào cũng không dùng được, không thể nào, bọn hắn bốn người có thể đều là tiên vương chi cảnh. Chẳng lẽ chúng ta không dùng, người có thể dùng được rồi. Tần Trần từ từ nói, chỉ có ta có thể dùng. Thần tinh kỳ trừng mắt nhìn, một mặt không biết nên nói cái gì biểu tình. Tuy nói sư phụ mỗi lần ham muốn chí bảo, nói tới nói lui, đều là mười phần đứng đắn, nhưng... thế nào đều cảm giác rất quái lạ. Này ấn chịu tải, là địa dày nặng, phi thiên lực liên tục không ngừng người, điều khiển này ấn, còn không có đem này ấn uy năng bạo phát đi ra, liền hội bị hao hết thể lực. Cái này khủng bố, thần tinh kỳ không chịu thua nói, đệ tử huyền hoàng thần thể, một miệng huyền hoàng khí, có thể so tiên lực càng khủng bố mấy lần, cũng không đủ. Ngươi đủ cái rắm, Tần Trần đem bát quái bộ thiên ấn thu xuống, mới nói, đừng nghĩ, ta nhìn cái này bích họa bên trong, khá là bất phàm, cùng loại với tàng bảo thất. Tiếp xuống đến hẳn là có thích hợp ngươi tiên khí. Thần tinh kỳ rụt rụt đầu, mặc dù cảm thấy sư phụ tại sằng bậy, có thể lại tìm không thấy phản bác chứng cứ. Tiếp theo, Tần Trần hướng lấy phía sau bích họa, tiếp tục tra nhìn. Lại là một phen dày vào phía dưới, Tần Trần từ trong đó đào móc mà ra một thanh tiên kiếm. Vương phẩm tiên kiếm, xanh minh bảo uyên kiếm, thân kiếm thon dài, thẳng tắp đến cùng, kiếm mặt ngoài thân thể, lưu quang bốn màu. Là thanh hảo kiếm. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói cho ngươi. Thời Thanh Trúc tiếp qua tiên kiếm, lông mày nhíu lại. Nàng trên thực tế cũng không thế nào dùng kiếm, bất quá có thể đủ cảm giác đến, cái này chuôi kiếm xác thực là bất phàm. Quay lại ta truyền cho ngươi mấy môn kiếm thuật, ngươi thích ứng một chút nhìn nhìn. Truyền, Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu. Diệp Tử Khanh đã có Tuyết Vương kiếm, đầy đủ tại tiên vương chi cảnh sử dụng, không cần cái khác. Thần Tinh Kỳ đứng sau lưng Tần Trần, gấp không thể chờ. Hắn khao khát Tần Trần một lần đem cái này một vòng bích họa, toàn bộ cho phá giải, nhìn nhìn bên trong đến cùng đều có cái gì. Khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra, Tần Trần tiếp tục phá lấy bích họa phong cấm. Đột nhiên, một cổ lão thương tang khí tức, đập vào mặt mà ra. Tần Trần hai tay bắt lấy, ầm vang lực đạo ra trì. Xuống một khắc, hắn hai tay từ bích họa bên trong, hút lấy ra một đạo lóe ra nhàn nhạt màu vàng quang trạch một đoàn dịch thể. Kia dịch thể lưu động tại Tần Trần trên lòng bàn tay, chỗ chỗ hiển lộ làm vọt khí tức. Tần Trần biểu tình khẽ giật mình, không khỏi ngạc nhiên nói, đế khí. Đế khí, đế phẩm tiên khí, thần tinh kỳ biểu tình khẽ giật mình, Diệp Nam Hiên lúc này cũng là ánh mắt nhìn tới. Cái này một đoàn màu vàng dịch thể, chỗ nào nhìn lấy đều không giống là cái gì tiên khí a. Tần Trần nhìn về phía thần tinh kỳ, lúc này nói, cho ngươi. Tốt tốt tốt, thần tinh kỳ kích động không được. Vừa mới bát quái bộ thiên ấn không có cầm tới, xanh minh bảo uyên kiếm cũng không có đến tay, hiện tại cuối cùng là mò lấy a. Đế khí a, tiên đế đều phải đỏ mắt, tiếp lấy, a, thế nào tiếp, thần tinh kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Cầm tay tiếp, Tần Trần trực tiếp đem kia một đoàn kim dịch đưa cho Thần Tinh Kỳ, Thần Tinh Kỳ ăn không nói có hai tay tiếp qua. Có thể xuống một khắc, bành, Thần Tinh Kỳ vừa tiếp qua một đoàn kim dịch, kia khủng bố trọng lực, trực tiếp đem hắn hai tay đè rơi, cả cái người càng là bịch một tiếng ném cái ngã gục, ngã nhào trên đất. Cái này, nặng như vậy, Thần Tinh Kỳ biểu tình ngạc nhiên. Chương 3809, Thôn Dương. Tần Trần lại là trực tiếp nói, cái này đế khí, nguyên bản là tiên đế mới có thể trưởng khống. Tiểu tử ngươi, vận khí tốt. Này đế khí bị người đánh phá ngoại hình, hiện nay muốn có bản chất, ngươi tiên vương chi cảnh, có thể thời thời khắc khắc mang theo thân bên trên, uẩn dưỡng hắn sinh cơ, đem ngươi tự thân khí tức quán trú trong đó. Chờ ngươi thực lực tiếp tục tăng phúc, cái này đế khí chi nguyên sinh động, lưu lại đi đến tiên đế, này đế khí như ngươi da thịt một dạng thân thiết, cùng ngươi sẽ không có nửa phần ngăn cách. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ vui vẻ thu. Sư phụ quả nhiên vẫn là yêu ta. Thần Tinh Kỳ phảng phất rời lên đại tảng đá, khom người, hai tay nâng lấy kia kim dịch, nhìn về phía Tần Trần, một mặt kích động nói, sư phụ, cho nên. Cái này đến cùng là cái gì đế khí a? Tần Trần ánh mắt bình tĩnh nói, một kiện khải giáp. Thái hư linh tiên khải, thái hư linh tiên khải. Liền tại cái này lúc, Trúc Diệp Tông đại trưởng lão kích động nói, ta nghe qua này khải giáp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này khải giáp. Là lúc đó Tam Thanh Tiên Giáo một vị tiên đế tiên khí, nghe nói là lúc đó Tam Thanh Giáo người tự thân xuất thủ đoán tạo, cái này khải giáp có thể dung hợp tại da thịt, tại tiên nhân sinh mệnh tinh khí tưới tiêu hạ, sở hữu lấy vượt qua thường nhân khủng bố phòng ngự lực. Bất quá cái gì, Thần Tinh Kỳ hiếu kỳ, bất quá cái này khải giáp, là cần thiết võ giả cường đại thể phách đến dung hợp, thể chất yếu hơn người dung hợp, hơn phân nửa là hội bị này khải hấp thu sinh mệnh tinh khí, người hội càng ngày càng hư. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ một mặt vẻ mặt không sao cả nói, ngươi nhà tông chủ ta từ nhỏ đến lớn, tinh khí liền là cuồn cuộn không ngừng, hao tổn không hết. Vui đùa, ta Thần Tinh Kỳ đêm ngự trăm nữ cầu khẩn, ta Thần Tinh Kỳ đầu đều không cúi xuống một lần. Tần Trần lập tức nói, không sai, Kỳ Nhi tiên thiên chi thể cường đại, cái này đế khí cả ngày lẫn đêm uẩn dưỡng, mang ngươi thành thánh, có lẽ liền có thể phóng xuất ra chín thành uy năng, đến lúc đó, tiên đế cũng trấn không chết ngươi. Trên thực tế, này khải giáp ngược lại là đối Nam Hiên giá trị càng lớn, suy cho cùng Nam Hiên là đao tu, đao pháp xưa nay chỉ nói tiến công, không nói phòng thủ, có kiện khải giáp tại thân, vi sư càng an tâm. Có thể Nam Hiên thể chất, là không thể thừa nhận này đế khải uy năng, chỉ có Kỳ Nhi ngươi có thể dùng. Thần Tinh Kỳ cười ha ha một tiếng nói, đa tạ sư phụ. Diệp Nam Hiên bĩu môi, ngược lại hắn không cần cái gì, tay bên trong đao cũng là nhiều năm uẩn dưỡng, sớm liền cùng hắn kết nối một thể. Chỉ có đao pháp mới là hắn tối chân ái. Tần Trần này phiên truyền hắn hai môn đao pháp, cho nên tạm mà là không cần đao pháp kể bên người. Thần Tinh Kỳ kia chó ghẻ bộ dạng, cực giống Thạch Cảm Đương, không cần mặt mũi. Sư phụ, cái này thiên khải, ta như thế nào trưởng không a? Thần Tinh Kỳ khó hiểu nói, nâng lấy trong tay, cái này nặng, cũng không phải cái sự tình a. Tần Trần lập tức nói, dùng máu dung hợp, dùng hồn phách như câu thông, dùng tự thân xương cốt làm dẫn, dung hợp phía sau. Người khả năng hội cảm thấy thân thể như vác nặng một tòa núi cao, có thể thời gian lâu dài, quen thuộc, liền tốt. Tiếp xuống đến thời gian, nhớ lấy muốn nhiều dùng nhiều bổ tinh bổ khí bổ huyết thiên tài địa bảo, cái này dạng có thể đủ thêm nhanh ngươi cùng cái này thái hư linh tiên khải dung hợp. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, đệ tử minh bạch, nói, Thần Tinh Kỳ đi đến một bên, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu dung hợp. Tần Trần liền là tiếp tục loại bỏ bích họa phong cấm. Cái này lần, trọn vẹn qua một canh giờ. Tần Trần mới vừa rồi phá giải bước tiếp theo bích họa. Hắn bàn tay một nắm, từ bên trong một bát, trong nháy mắt, một đạo sắc bén khí tức, mạnh mẽ bày ra. Khủng bố sát khí, một nháy mắt để địa cung bên trong đám người cảm thấy, cổ tựa như mang lấy một chuôi hàn thiết đao, cực kỳ thấu xương. Tại chàng đám người, chỉ có Diệp Nam Hiên, ánh mắt tản ra ánh sáng. Kia là một chuôi đao, có thể cũng không phải bình thường gặp đại đao kia, thân đao dài gần như 4 thước, chuôi đao đen nhánh. Chuôi đuôi khắc in một đạo thao thiết há to miệng, dáng vẻ dữ tợn bộ dáng. Mà thân đao thẳng tắp, lưỡi đao hơi nghiêng, mỏng như cánh ve, sống đao hơi nghiêng, thẳng tắp thon dài, hàn quang nghiêm nghị. Nhìn kỹ lại, đao kiếm vị trí, có một chút đường cong, kia mũi nhọn một điểm, tựa như hàn băng chi quang. Tại Tần Trần tay bên trong, này đao tựa hồ ẩn ẩn bắn ra lấy khủng bố sát khí, để người sợ run tim mất mật. Trực đao, cái này trùng đao, như kiếm, lại cùng kiếm có lấy bản chất bất đồng. Theo lấy Tần Trần cầm đao, thân đao run rẩy, càng phát khủng bố. Tần Trần từng bước có chút khống chế không được xu thế, hắn bàn tay lại lần nữa thăm dò vào bích họa bên trong, lấy ra vỏ đao, trực tiếp đem trực đao rót vào. Cho đến giờ phút này, kia khủng bố hàn khí, sát khí, mới vừa rồi ở cung điện dưới lòng đất bên trong từng bước tiêu tán. Tần Trần tay cầm vỏ đao, một cái tay khác liên tục điểm ra, đạo đạo phong cấm phủ chú phiêu nhiên mà ra, rơi tại trên vỏ đao. Thôn Dương, Tần Trần nắm đao, lẩm bẩm nói, đế khí Thôn Dương, lại vẫn như này hoàn chỉnh. Diệp Nam Hiên bước nhanh đến phía trước đến, kinh hỉ nói, ta biết, cái này là Tam Thanh Tiên giáo năm đó một vị đế giả nhân vật sử dụng, ta tại Tam Thanh Tiên vực bên trong nhiều năm, từng nghe nói rất nhiều danh đao truyền thuyết, cái này Thôn Dương, đủ dùng xếp vào trước 10. Tần Trần nắm đao, không khỏi nói, là thanh đao tốt. Tốt đến Tần Trần có chút không nỡ cho Diệp Nam Hiên. Này đao là trực đao, thân đao thon dài thẳng tắp, lưỡi đao chi mũi nhọn, một vệt đường cong, cầm trong tay, không thể không nói. Rất xoái, mà lại thời khắc mấu chốt, này đao cũng là có thể coi như kiếm đến dùng. Cái này dạng hảo đao, liền tính chính Tần Trần luyện. Chế, không có thích hợp kim thạch mỏ sắt, cũng rất khó có thành tựu như thế này. Tiên giới bên trong, anh tài xuất hiện lấp lấp. Tần Trần cho dù đứng đầu vạn cổ, có thể cũng không thể không thừa nhận, nhiều khi, rất nhiều nhân vật là cực kỳ khó lường. Cho ngươi, Tần Trần đem đao đưa cho Diệp Nam Hiên, chân thành nói, cái này đế khí, dùng ngươi hiện tại thực lực dùng, chỉ sợ là không có ra khỏi vỏ, ngươi liền chết. Thiếp thân đảm bảo, ngày đêm dung hợp, lưu lại tương lai, ngươi thực lực cường đại lên đến, có thể đủ được đến này đao tán đồng, ngươi tất nhiên là muốn cùng này đao phân cái cao thấp. Vô pháp lệnh nó tâm phục khẩu phục, ngươi làm không được nó chủ nhân. Cái này chủng đao, từ xưa đến nay, tự có đế khí chi linh, cao ngạo tại bên trên, bình thường đám người, như thế nào khả năng đến nó tán đồng. Diệp Nam Hiên tiếp qua đao, vui vẻ thu. Ngay sau đó, Diệp Nam Hiên đi đến một bên, hai tay mơn trớn vỏ đao, mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, kinh hỉ, kích động. Cái này loại cảm giác, giống như là thần tinh kỳ gặp đến tuyệt mỹ tiên tử tại trước mặt mình nhẹ nhàng nhảy múa. Trên thực tế, lúc đó Tần Trần thu Diệp Nam Hiên vì đồ, là nhìn chúng Diệp Nam Hiên đối võ y siêu cường lĩnh ngộ. Bây giờ, Diệp Nam Hiên xác thực là tại võ y chi đạo càng chạy càng cao, có thể hắn đem võ y toàn bộ hỗn hợp tiến trong đao. Cái này có thể là bình thường người không kịp, bất quá cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Võ đạo ngàn ngàn vạn vạn chủng, Diệp Nam Hiên liền nên đi đường mình muốn đi. Tần Trần hiện tại đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn không khả năng một đời vì chính mình đệ tử nhóm, các phu nhân an bài tương lai con đường. Suy cho cùng, ở bao năm phía sau, nếu như đi ra thương mang đại thế giới, chính hắn võ đạo chi lộ là cái gì, chính mình đều không biết, lại thế nào vì bọn hắn an bài. Đã như đây, chẳng bằng hiện tại để bọn hắn tuân theo tâm niệm của mình mà đi. Sư, sư phụ, liền tại cái này lúc, một đạo tràn đầy kinh hỉ thanh âm vang lên. Chương 3810, Tề Văn Dạ, thần tinh kỳ ở một bên, lắc lắc ung dung đứng dậy, thần sắc vui vẻ nói, cái này thái hư linh tiên khải, quả nhiên huyền diệu. Dung hợp tại thân thể ta mặt ngoài, liền. Giống như là một tầng tinh tế da thịt, bao trùm trên người ta. Tần Trần mỉm cười nói, có không có cảm thấy, cái này tiên khải tại cuồn cuộn không ngừng chui vào ngươi thân thể một dạng. Đúng đấy, kia liền tốt, Tần Trần cười nói, tiếp xuống, hảo hảo dung hợp, vi sư tin tưởng ngươi có thể đủ phóng xuất ra ngươi huyền hoàng thần thể cường đại, chấn phục này khải. Vâng, thần tinh kỳ đứng dậy, thất tha thất thểu đi tới, càng hưng phấn không khỏi nói, sư phụ. Liền là cảm giác, cái này khải giáp. Có điểm nặng, nặng không có gì đáng ngại, chủ yếu là ngươi hiện tại cảnh giới thấp chút, đi đến hoàng giả cảnh, hẳn là tốt điểm, mà lại dung hợp thời gian lâu dài, cũng hội tốt điểm. Thần tinh kỳ không khỏi nói, thật sao? Tự nhiên, sư phụ thế nào lừa qua ngươi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ gật gật đầu, Tần Trần tiếp tục tại bích họa ở giữa tìm tòi, phá giải lấy cấm chế, tra xét bích họa bên trong phong cấm đồ vật. Rất nhanh, Tần Trần từ bích họa bên trong, lấy ra một cái hộp. Hộp vuông vức, dài rộng một thước, nội ngoại đều có lấy thuần túy hỏa văn lạc ấn điêu khắc. Tần Trần mở hộp ra, nội bộ mùi thơm phân tán, lệnh người cảm thấy tâm thần đều là nhận đến một cổ gột rửa chi khí. Cái này hộp bên ngoài, còn có phong cấm. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, kéo lấy hộp, nếm thử phá giải phong cấm. Ước chừng quá nửa canh giờ thời gian, trên cái hộp phong cấm phá vỡ, Tần Trần nhẹ nhàng mở ra. Càng thêm thuần túy một chủng nhàn nhạt hương thơm chi khí, truyền lại đến thở bằng mũi ở giữa. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan, Tần Trần nhìn lấy trong cái hộp kia từng khỏa cuồn cuộn trong sáng đan dược, không khỏi lên tiếng nói. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan, là cái gì đan dược? Tần Trần chân thành nói, cái này Thiên Trần Độ Nghiệp Đan, là chân chính vương phẩm tiên đan, đối tiên vương cấp bậc, chỗ tốt lớn nhất. Này đan, tài liệu cần thiết, chủ dược tài có 4 loại, băng cơ ngọc cốt hoa, phương thốn thiên trần thảo, huyết bách hợp, xích tinh tiên chi. Cái này bốn loại chủ dược tài, mỗi một loại đều có thể đủ dùng đến luyện chế hoàng phẩm cấp bậc tiên đan. Bởi vì thiên trần độ nghiệp đan cần thiết dược liệu, giá trị quá chân quý, có thể này đan, chỉ đối tiên vương cụ có hiệu quả, cho nên được không bù mất. Từ xưa đến nay, các đại thế lực cực ít luyện chế, đương nhiên dược liệu quá chân quý, không giá trị đến, cái này không phải là chủ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, này đan tỷ lệ thất bại cực lớn, thần tinh kỳ sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, sư phụ, ngài đến luyện chế đâu? Nếu như ta luyện chế, xác suất thành công cũng nhiều nhất năm thành. Năm thành, lời này vừa nói, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người đều minh bạch. Cái này đan, nhìn đến xác thực là huyền diệu phi thường. Hiện nay các người bốn người, đều là tiên vương, một người một khỏa, ăn vào, đối các người ngưng tụ vương giả chi khí, cụ có chỗ tốt cực lớn. Tiên vương chi cảnh, ngưng tụ vương giả chi khí gia trì, nói cho cùng, như là quá cầu tiến, hội dẫn đến chính mình thân thể bên trong tồn tại lấy chướng khí, nghiệp khí. Mà cái này thiên trần độ nghiệp đan, chính là đem những kia chướng khí, nghiệp khí, trực tiếp tiêu hóa, bắt hóa thành tự thân tinh khí. Cái này một bước cải biến, có thể xưng nghịch thiên. Tần Trần nhìn kỹ một chút, hết thảy 14 khỏa thiên trần độ nghiệp đan, cho 4 người một khỏa, còn có 10 khỏa, Tần Trần bảo tồn xuống đến. Không đến tiên vương, sử dụng này đan, ngược lại là hội trực tiếp hủy đi tự thân đạo cơ. Mà lại đi đến tiên hoàng về sau, phục dụng này đan, cũng là hội đối tiên hoàng chi cảnh võ giả tạo thành tổn thương. Cái này đan dược, giá trị chân quý, có thể cũng chỉ là đối tiên vương hữu dụng nhất, có ý nghĩa nhất. Sau đó, Tần Trần tiếp tục đào móc bích họa, đi đến sau cùng, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, phá giải mở bích họa bên trong phong cấm, tiếp theo lấy ra một kiện khải giáp, một chuôi kiếm, một đôi quyền sáo, còn có chữ vật giới chỉ chờ. Nhìn thật kỹ, những này đồ vật, ngược lại giá trị cũng không lớn, chỉ là siêu huyền tiên khí cấp bậc, chính tốt thích hợp bây giờ Tần Trần. Cái này ngược lại để đám người không minh bạch lên tới. Trước đó khai quật ra đồ vật, giá trị đều là xa xỉ, nhưng trước mắt, cái này khải giáp, kiếm, quyền sáo, đều là siêu huyền tiên khí cấp bậc, thích hợp tiên quân. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía bích họa, cái này một khắc, địa cung bên trong bốn phía bích họa, tận đều bị loại bỏ. Giá trị lớn nhất, phải là kia 10 vạn khỏa cực phẩm tiên tinh, cùng với thôn dương tiên đao, thái hư linh tiên khải. Cái này sau cùng ba kiện siêu huyền tiên khí, ngược lại là để đại gia không có cái gì mong đợi cảm giác. Đám người một mắt quang nhìn đến, biểu tình mang theo vài phần không minh. Tần Trần đến gần bích họa, bàn tay vỗ một cái, phù văn quán xuyên mà ra. Ông, địa cung bích họa bên trong, lập tức quanh quẩn mà ra một đạo lại một đạo kỳ dị tự phù, khiêu động, câu thông, kết nối một thể. Mà bích họa bên trên, xuất hiện một thân ảnh, một vị ghim dài đuôi ngựa, mang lấy băng tóc, lấy màu tím nhạt trường sam, thân hình thon dài thanh niên thân ảnh. Tề Văn Giả, Tần Trần bật thốt lên. Đám người quan sát lấy kia bích họa bên trên rõ ràng thân ảnh, cũng là không khỏi hiếu kỳ không ngớt. Cái này vị liền là Tề Văn Giả, kia vị nổi danh Tề Hồng Thiên chi tử, cũng là cái này Tam Giả cung chủ nhân. Tề Văn Giả thân ảnh xuất hiện, nhìn lên đến mang theo vài phần nhảy thoát, lại là từ bích họa bên trong đi ra, vòng quanh tại mọi người thân ở giữa, một bộ nhiêu có hứng thú quan sát lấy đám người bộ dáng. Hoan nghênh các ngươi, xuống một khắc, kia Tề Văn Giả thân ảnh mở miệng, ngữ khí vui sướng. Là sống. Thế nào khả năng, không có một tia hồn phách khí tức, cũng không có một tia vật sống khí tức a. Kia cái này là cái gì? Hình chiếu sao? Lúc này, Tề Văn Giả tựa hồ cũng không có nghe đến đám người nghị luận ầm ĩ bộ dạng, trực tiếp nói, bản công tử tên gọi Tề Văn Giả, Tề Thiên đảo đảo chủ Tề Hồng Thiên con trai thứ ba. Ta phụ thân Tề Hồng Thiên, là Tam Thanh giáo chủ phụ tá đắc lực một trong, ta từ nhỏ đến lớn, tại Tam Thanh tiên giáo trưởng thành, kiến thức rộng rãi, đại gia đều ưa thích gọi là ta ba đêm công tử. Tề Văn Giả cười cười nói, cái này Tam Giả cung, là ta cung điện. Mặc dù ta không biết, các ngươi là nhiều thiếu niên phía sau người, là cái gì thế lực người, nhưng là... Trung Quy không khả năng là ma tộc người a. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thân ảnh run lên, đứng tại chỗ, biểu tình hãi nhiên. Tề Văn Giả, lại là đề cập ma tộc. Tiếp theo, Tề Văn Giả chân thành nói, ta nói ma tộc, chính là... Không phải là chúng ta tiên giới bên trong sinh ra, bọn hắn đến từ cách xa bên kia tinh không. Giấu trong lòng ác ý, sấm đến chúng ta thế giới bên trong. Lời này vừa nói ra, tại chàng đám người cũng là biểu tình nghiêm nghị. Dị tộc, là trong mấy vạn năm tới, tại tiên giới bên trong từng bước thể hiện ra tung tích. Chẳng lẽ, trăm vạn năm trước, bọn hắn đã đi đến tiên giới rồi. Tề Văn Giả tiếp tục nói, đừng sợ, ta không biết rõ các ngươi cự ly ta bao lâu xa, có thể các ngươi khẳng định biết rõ, các ngươi cự ly ta nhiều thời niên thiếu ở giữa. Lúc đó, Tam Thanh Tiên Vực vẫn chỉ là sơ bộ sáng tạo giai đoạn, Tam Thanh Thúc Thúc, Tam Thanh Thúc Thúc các ngươi biết rõ là ai chăng? Liền là Tam Thanh Tiên Giáo khai sáng người, Tam Thanh Tiên Vực ổn định đặt nền móng người, Tam Thanh Giáo Chủ. Từ Tề Văn Dạ lời nói không khó nhìn ra, cái này bức, rất rông dài. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, Tam Thanh Giáo Chủ, công tham tạo hóa, có thể nói một đời tiên giới chi chủ, trăm vạn năm trước hắn, không người có thể địch, phi thăng thành thần, tiến vào hư vô mờ mịt thần giới. Mà năm đó, Tam Thanh Giáo Chủ phi thăng phía trước, cảm giác đến Tam Thanh Tiên Vực thế giới không gian buông lỏng, phát hiện ma tộc. Ta dự đoán những kia ma tộc, hiện tại hẳn là đi vào. Tề Văn Dạ một mặt lời thề son sắt nói biểu tình, tiếp tục nói, lúc đó Tam Thanh Thúc Thúc phát hiện ma tộc quỹ tích, kết quả là giết vào không gian thông đạo bên trong, đem bọn hắn chắn tại không gian thông đạo bên trong. Ngăn chặn rồi, Tần Trần cái này lúc đều là nội tâm kinh ngạc lên tới. Cái này vị Tam Thanh Giáo Chủ, là cái hung ác người a. Chương 3811, trăm vạn năm trước ma tộc. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, trận chiến kia, ta không có tham dự, có thể là ta phụ thân tham dự, Nga đúng, ta phụ thân liền là chết tại một trận chiến kia. Tề Văn Dạ nâng đến cái này một điểm, mặt bên trên một chút cũng nhìn không ra cái gì thương tâm. Cái này ra hỏa, tựa hồ là khúc xạ mà ra hư ảnh, dựa theo cố định thiết kế tới giảng thuật, cũng không thể nghe đến bọn hắn. Trận chiến kia rất khốc liệt, trực tiếp dẫn đến Tam Thanh Tiên Giáo bên trong mấy dùng trăm mà tính tiên đế tiên tôn nhân vật, toàn bộ vẫn lạc, Tam Thanh Tiên Vực vốn là rất mạnh, tại một trận chiến kia phía sau, triệt để rơi xuống thần đàn. Ta suy đoán, Tam Thanh Tiên Giáo hiện tại dự đoán cũng không còn tồn tại. Đám người nghe nói, cũng không có mở miệng, Tam Thanh Tiên Giáo, xác thực là không tồn tại. Bây giờ Tam Thanh Tiên Vực, chỉ có Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông ba đại cự đầu, mà này ba đại cự đầu, cũng xác thực là đến từ Tam Thanh Tiên Giáo phân giải sau sở hóa. Ba đại cự đầu, vốn là một thể, cho nên những năm gần đây, Tam Thanh Tiên Vực bên trong, hiếm thấy đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy cho cùng, đại gia gia cùng nhất mạch, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có tranh đấu, có thể cũng đều là tiểu đả tiểu nháo. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, lúc đó gặp đến ma tộc, cái trán dài lấy sừng thú, da thịt màu sắc, đủ loại, ta cái người cảm thấy, giống như thú, hóa hình người, có thể lại không có hóa hoàn toàn. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc hai người. Diệp Tử Khanh lắc đầu nói, Thượng Thanh Lâu bên trong, cũng không này ghi chép. Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong cũng không liên quan với dài lấy sừng thú, hình thế như thú dị tộc ghi chép. Tề Văn Dạ phối hợp tiếp tục nói, những kia ma tộc, thực lực rất mạnh, bất quá tối cường cũng không sánh bằng Tam Thanh Giáo Chủ, tựa hồ bọn hắn từ bên ngoài mà đến, cũng đến nhận đến cái này tiên giới thời không hạn chế ảnh hưởng, cảm giác bọn hắn phía sau người, rất khủng bố, có lẽ so thần giới bên trong thần nhân nhóm càng khủng bố. Trận chiến kia, đánh thiên băng địa liệt, không phải Tam Thanh Tiên Vực bên trong thiên băng địa liệt, là tại kia đầu thời không thông đạo thiên địa thế giới bên trong. Lời đến chỗ này, Tề Văn Dạ bàn tay một ngón tay bích họa vị trí, nói cái này ba kiện bảo bối, là ta năm đó sử dụng. Lời nói này chuyển hướng tốc độ nhanh, để tất cả mọi người là sững sờ. Xỉ Dực Ngân Giáp, siêu huyền tiên khí, này giáp trụ, liền là dùng những kia dài lấy sừng thú, giống như nghiêu thú ra hỏa khuỷu tay đầu gối các bộ vị diễn hóa ra lân giáp chế tạo. Khoan hãy nói, những kia ma tộc thân bên trên lân giáp, phòng ngự cường đại đáng sợ, giết lên đến rất phiền phức, dùng bọn hắn lân giáp luyện chế tiên khí, phẩm chất cực cao. Cái này Xỉ Dực Ngân Giáp, ta dùng nhiều năm, đều chưa từng hư hao, bảo tồn hoàn hảo, bảo quản lại. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, còn có kia quyền sáo, tên là Cửu Phượng Mặt Trời Mới Mọc quyền sáo, ta lấy danh tự, cùng Cửu Phượng Mặt Trời Mới Mọc lông quan hệ không có, nhưng là cái này là dùng kia dài lấy sừng thú giống như nghiêu thú ma tộc cứng rắn nhất ra chế tạo, rất lợi hại. Cái này chuôi kiếm, Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, siêu huyền tiên khí, là dùng kia ma tộc sừng thú vì tài liệu chính chế tạo, sắc bén vô cùng. Tề Văn Dạ chỉ lấy bích họa, không vật thật giới thiệu. Tần Trần liền là nhìn trong tay mình quyền sáo, ngân giáp, tiên kiếm. Cái này cảnh đều là ma tộc thân bên trên tài liệu chế tạo. Lời đến chỗ này, Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, sư phụ, Hàn Mị tộc tộc nhân, thân bên trên cũng là có báu vật, bọn hắn bản thân lạnh lẽo, thể xương dùng đến chế tạo hàn thuộc tính tiên khí là cực tốt. Mà lại, những kia gia hỏa cô đọng nội đan, dùng đến luyện dược, áp chế một chút hỏa thuộc tính độc tố cũng là diệu dụng. Diệp Tử Khanh lúc này nói, không sai, cảnh hỏa tộc tộc nhân cũng thế, bọn hắn một ít tộc nhân huyết nhục, có thể dùng vào dược, chiết xuất phía sau, cô đọng chí dương chí cương đan dược, hiệu quả rất tốt. Tam Thanh Tiên Vực bên trong, những năm gần đây, muốn chu sát dị tộc võ giả không ít, trong đó có một bộ phận, chính là bởi vì những này dị tộc thân thể liền là bảo bối, có thể dùng luyện chế. Một chút người tru sát dị tộc, là biết rõ, dị tộc không có ý tốt, như là bỏ mặc không quan tâm, hội để Tam Thanh Tiên Vực rơi vào ngập đầu tai họa. Mà một chút người, liền là vì danh khí, còn có một chút người, là vì lợi ích, không một mà nói, có thể chỉ cần là tru sát dị tộc, ở trong mắt Tần Trần, liền là chuyện tốt. Cái này ba kiện siêu huyền tiên khí, đều là dị tộc thân bên trên tài liệu chế tạo. Tần Trần nhìn lấy quyển sáo, ngân giáp, thanh kiếm, trong lòng có chút ý động. Những này đồ vật, có giá trị không nhỏ, nếu như có thể đủ đem những này dị tộc thân bên trên quý giá đồ vật đều khai quật làm vinh dự, kia có phải hay không để càng nhiều người đối dị tộc sở hữu sát tâm. Cái này liền giống là tiên giới bên trong đủ loại tiên thú, đủ loại tiên dược, giá trị phóng đại, mọi người đều biết, mới sẽ tại những tiên thú kia, tiên dược xuất thế thời khắc, điên cuồng cướp đoạt. Như là đem dị tộc xem là tu hành tài nguyên, kia tiên giới bên trong, chạy theo như vịt đi chém giết dị tộc người, nhất định là hội nhiều rất nhiều a. Cái này một điểm, ngược lại là có thể dùng vận hành một lần. Phía sau để Trần Nhất Mặc đào móc tiên giới bên trong các phương dị tộc đặc biệt tính, giống vũ tộc, viêm tộc, huyết nguyệt tộc, cảnh hỏa tộc, linh đồng tộc những này, chỗ nào càng cổ quái, có dùng, liền đối ngoại tuyên bố. Đến lúc đó, nhất định là có không ít người chen chúc cướp đoạt liệp sát a. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, sau đến, phụ thân chết đi, Tam Thanh giáo chủ đại kiếp đến, không có nhiều thời niên thiếu ở giữa, liền phi thăng. Chúng ta thế hệ tuổi trẻ, cũng là từng bước tiếp tục tìm kiếm những kia ma tộc vết tích. Cái này không cha không biết, cha một cái giật mình a. Tề Văn Dạ một mặt khoa trương bộ dáng, nói, nếu như nói chúng ta tiên giới, trời và đất, liên tiếp lên đến, liền giống là một cái trứng, những kia ma tộc, sớm liền tại trứng bên ngoài, đục một đầu lại một cái thông đạo, thời thời khắc khắc chuẩn bị ẩn núp tiến đến. Chỉ bất quá, thiên địa thế giới, không gian pháp tắc, đều là đã có quy tắc, những kia ra hỏa từ bên ngoài tiến vào, cần nhận đến không gian pháp tắc cường đại phản phệ, tử thương cực lớn. Có thể là tính tử thương rất lớn, bọn hắn còn là nghĩa vô phản cố tiến đến. Lại sau đến, chúng ta trẻ tuổi một đời không ít người, khai quật không ít bí mật, còn bắt ma tộc, không biết rõ bây giờ cách chúng ta thời đại kia là nhiều thiếu niên, những kia bị bắt ma tộc, phong cấm lên đến, có phải hay không còn sống sót. Tề Văn Dạ thở dài, nói cũng không biết bây giờ Tam Thanh Tiên Vực, là bị những kia ma tộc cho độc hại, còn là chống cự ma tộc. Các ngươi những hậu nhân này, nếu là có thể đản sinh ra ta Tam Thanh thúc thúc kia tuyệt thế nhân vật, hết thảy ngược lại là dễ nói, có thể nếu không có, kia có thể là treo. Ai biết trải qua nhiều năm như vậy, những ma tộc kia có không có càng thêm thông minh, đổi biện pháp loại hình. Tề Văn Dạ thân ảnh, từng bước vỡ nát, cái này hiển nhiên là hắn trước đó lưu lại xuống một chút hình chiếu, cũng không bất kỳ cái gì thực thể, cũng không hồn phách khí tức. Đám người nghe xong, lại là lần lượt trầm mặc. Thời Thanh Trúc này lúc nói, theo như cái này thì, dị tộc trăm vạn năm trước liền bắt đầu tính toán tiến vào tiên giới, bất quá cũng không có thành công. Không, Tần Trần lúc này lại là nói, chỉ có thể nói, bọn hắn tiến vào Tam Thanh Tiên Vực cũng không có thành công, có thể tiên giới 12 đại vực, những nơi khác, bọn hắn chưa chắc là thất bại đây. Theo lấy tiếp xúc đến những này dị tộc tin tức càng ngày càng nhiều, Tần Trần có thể nhìn đến, cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng từng bước cảm giác đến, dị tộc đối thương mang đại thế giới mưu đồ, cũng không phải từ cái này mấy vạn năm mới bắt đầu. Có lẽ, từ phụ thân rời đi về sau, hết thảy, liền đều tại tiến hành. Chương 3812, ta không cắn các ngươi cắn người nào. Hắn cái này một đường đi tới, từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, trung tam thiên, cùng với hiện nay tiên giới, hiểu rõ vực ngoại dị tộc, cũng có mấy chục chủng. Cấp thấp nhất nô lệ tầng thứ giai đoạn, đến hiện tại sở hữu tự thân chủng tộc đặc tính tồn tại. Còn có một điểm, những này dị tộc phía sau, còn có những kia hư vô mờ mịt thần linh. Bọn hắn hội bái thần, đây cũng chính là nói, bọn hắn chân chính phía sau các đại nhân vật, có thể so thần giới bên trong các thần linh. Kia như thế nói đến, thương mang vân giới, cũng chưa hẳn là an toàn. Như là đem toàn bộ thương mang đại thế giới so làm một cái kín kẽ cầu. Kia vực ngoại dị tộc những năm gần đây, đã là bắt đầu thẩm thấu cái này khỏa mất. Không biết rõ hiện nay thương mang vân giới bên trong, đến cùng như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Go go, go go. Liền tại cái này lúc, đại hoàng một mặt hưng phấn xuất hiện, liếm lấy lưỡi to, vung lấy chó đuôi, ngao ngao kêu lên, Tần gia, cho cậu gia ta báo thù đi. Đám người nội tâm sợ hãi, bị đại hoàng lời nói đánh gãy. Tần Trần không phản bác được nói, ngươi lại thế nào rồi? Cái này chó chết đánh từ tiến vào cái này tam giả cung bên trong, liền đơn thương độc mã chạy trốn, trước đó cùng dị tộc giao chiến, cái này chó chết cũng không có xuất hiện. Hiện tại ngược lại là chạy ra đến, Đại hoàng lập tức nói, ngươi cùng ta đến, nhanh. To con đẩy Tần Trần, rời đi địa cung, đi đến mặt đất bên trên, đại hoàng ngao ngao kêu lên, kia bảy vương bát đản, phách lối vô cùng, bọn hắn người đông thế mạnh, ta đánh không lại. Ngươi đừng là cùng Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia nhân khởi phân tranh. Chí ít cảnh thiên những kia người xuất hiện, Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia người, là thật cùng bọn hắn tử chiến. Chỉ cần đối dị tộc có sát tâm người, Tần Trần sẽ không có quá lớn ác cảm. Không phải bọn hắn, không phải bọn hắn. Đại hoàng ngao ngao kêu lên, bọn hắn người vừa thấy được ta, ta liền nói ta là Tần gia ngài chó săn, bọn hắn liền nhường ta. Một bên Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ đập chật lưỡi. Cái này cẩu đồ vật, còn thật là không muốn mặt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng A. Hiện tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, người nào không biết rõ Tần Trần đại danh. Đại gia càng là biết rõ, Tần Trần là thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh phu quân, kia cùng Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, quan hệ liền không tầm thường. Các vực thế lực, hoặc nhiều hoặc ít hội nể tình. Kia là ai? Thần Tinh Kỳ hiếu kỳ nói, các đại vực bên trong, tuy có mạnh có yếu, nhưng tốt xấu đều phải cho hai vị sư nương một chút mặt mũi A. Nhất là bây giờ Diệp sư nương, kia có thể là Tam Thanh Tiên vực bên trong, Thượng Thanh Lâu thần nữ, ngang hàng mấy đại lâu chủ. Cái này thân phận, có thể không phải hư danh. Nói lời nói ở giữa đại gia đã theo lấy đại hoàng đi đến cung điện quần thể bên trong, một tòa cung điện trước. Tòa cung điện này, rất kỳ quái, cũng không có đỉnh điện, thật giống đỉnh điện bị người trực tiếp nhấc. Mà này lúc, cửa cung phía trước, có lấy mấy thân ảnh đứng vững. Thời Thanh Trúc ánh mắt nhìn xem, biểu tình cổ quái. Kia thủ hộ tại cửa cung phía trước bốn người, cái này lúc cũng là nhìn đến Tần Trần một đoàn người đến nơi, từng cái sắc mặt cảnh giác, có một người đã tiến vào cung điện bên trong bẩm báo. Có thể ba người khác nhìn đến Tần Trần thân bên Thời Thanh Trúc, lại là biểu tình khẽ giật mình, vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Thời sư tỷ, dẫn đầu một vị thanh niên, khom người thi lễ nói. Thời Thanh Trúc, Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, chỉ cần không phải Ngọc Bài đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhiều lớn tuổi tác, gặp Ngọc Bài đệ tử, kia đều phải khách khí khom người thi lễ. Cái này mấy vị tiên quân đệ tử, chính là tới từ Ngọc Thanh Tiên Cung. Thời Thanh Trúc không nhận thức bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại là nhận thức Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc nhìn đến mấy người phục sức, là Ngọc Thanh Tiên Cung hạch tâm cấp bậc đệ tử, cũng là nói các ngươi cùng người nào một đạo đi đến. Thanh Trúc, liền tại cái này lúc, một đạo kinh hỉ gào thét tiếng vang lên. Cung môn bên trong, mấy thân ảnh cùng nhau đến nơi. Dẫn đầu một vị nữ tử, một thân màu tím nhạt váy sam, bất quá kia váy dài đi đến bắp đùi bộ vị là thực tại, có thể lan tràn đi xuống váy, lại là vải mỏng ti, nữ tử thon dài hai chân, mở ra. Hắn dung nhan nhìn lên đến, điềm tĩnh bên trong mang theo vài phần nhảy cẫng, rất yêu nhã, lại lộ ra khá là linh động. Ngọc Thanh Tiên Cung, Linh Nguyệt Tiên Tử, Linh Nguyệt, Thời Thanh Trúc nhìn đến kia nữ tử, cũng là thần sắc vui mừng. Hai người đều là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, địa vị cao cao tại thượng, quan hệ cũng là không sai. Tại Linh Nguyệt Tiên Tử thân bên, còn có một vị thân mang tơ lụa bó sát người võ phục thanh niên, nhìn lên đến cũng là phong thần tuấn giật, mắt to con người sáng ngời có thần. Tưởng Vân Sinh, Thời Thanh Trúc cũng là nhìn về phía thanh niên, ngay sau đó cười nói, nguyên lai là hai người các ngươi ở đây. Lúc này, đại hoàng xuất hiện, nhe răng trợn mắt, ngao ngao kêu lên, gâu gâu, liền là cái này ra hỏa, đuổi ta đi, mắng ta là thổ cẩu. Đại hoàng nhìn đến Tưởng Vân Sinh, một mặt hung dữ biểu tình, hận không thể ăn Tưởng Vân Sinh tự. Thời Thanh Trúc liếc đại hoàng một mắt, đại hoàng khí thế lập tức yếu mấy phần, cái này nữ nhân, hắn cũng không dám chọc, Tần gia đã đủ bá khí. Đủ lợi hại, có thể nó có lúc trời tối, tận mắt thấy, cái này nữ nhân đem Tần gia đều áp tại dưới người mình, còn mấy oa gọi bậy mắng lấy Tần Trần vô sỉ không muốn mặt, Tần Trần đều không dám trả lời. Liền Tần gia đều bị áp chế, cái này nữ nhân khẳng định càng lợi hại. Kia Tưởng Vân Sinh nhìn nhìn đại hoàng, lại nhìn Thời Thanh Trúc, không khỏi chắp tay nói, lúc sư muội, ta cũng không biết, cái này chó là các ngươi. Trước đó chúng ta đến nơi, phát hiện này cung điện rất có bất phàm, ngay sau đó tiến đến tra nhìn. Kết quả cái này đại hoàng cẩu lên đến liền nhe răng cắn loạn, cắn bị thương mấy vị đệ tử, chúng ta mới bất đắc dĩ xuất thủ. Đại hoàng nghe đến cái này lời nói, ngao ngao kêu lên, cái này là ta Dương Thiên Vũ phát hiện địa phương, các ngươi thiện sấm, không đi, ta không cắn các ngươi cắn người nào. Dương Thiên Vũ, một con chó, còn có tên người rồi. Tần Trần nhìn về phía đại hoàng, quát lớn tốt, nơi này chỗ tốt nhiều lấy đâu, ngươi lại đi cái khác địa phương tìm tìm liền là. Đại hoàng một mặt im lặng. Tần gia đều lên tiếng, không nguyện ý cũng đến nguyện ý a. Linh Nguyệt Tiên Tử kéo lấy Thời Thanh Trúc, một cùng bước vào cung điện bên trong. Mặc dù cái này Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Thời Thanh Trúc nhìn lên đến quan hệ rất tốt, có thể Tần Trần luôn cảm thấy, cái này nữ nhân, thỉnh thoảng liếc lấy thần tinh kỳ. Tần Trần không khỏi nhìn về phía thân bên Diệp Tử Khanh, hỏi cái này Linh Nguyệt. Cùng kỳ nhi, Diệp Tử Khanh trực tiếp nói, vốn là Thanh Trúc tại Ngọc Thanh Tiên Cung, thần tinh kỳ phụ trách cùng nàng liên lạc, một tới hai đi, cùng cái này Linh Nguyệt tiên tử quen, người cũng biết rõ người cái này vị đệ tử, cùng hắn quen nữ tử, hơn phân nửa đều là quen thuộc đến trên giường. Tần Trần không phản bác được, tại Trúc Diệp Tông thời điểm, Tần Trần có thời điểm luôn có thể nhìn đến, thần tinh kỳ cùng kia vị tứ trưởng lão chư chỉ lan mắt đi mày lại. Sau đến, là Vũ Vô Tuyết, sau đó còn có Thái Ninh vực Ninh ra cái kia Ninh Chi Vi. Cái này đều năm cái, mà lại đủ loại, loại người gì cũng có. Tần Trần liếc qua thần tinh kỳ, đáng tiếc lúc này thần tinh kỳ, nhận đến Thái Hư Linh Tiên Khải trói buộc, đi trên đường nhìn lấy liền đều trách, nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn đến, thần tinh kỳ cười nói, sư phụ ta không có sự tình, thích ứng một chút liền tốt. Lão tử quản ngươi có sự tình không có sự tình, ngươi có sự tình không có sự tình, ta có thể không biết sao. Thái Hư Linh Tiên Khải, kia là đế khí, ngươi tiểu tiểu tiên vương dung hợp, chờ coi đi, phía sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đám người một đạo, vượt qua cung môn, vào cung điện bên trong. Chương 3813, ta không được. Cái này tòa cung điện, cung môn bốn phía tường cao, khắc in phiền phức phức tạp tiên văn, bất quá bây giờ đã phá giải. Mà vào cung tường, lại lần nhìn xem, lớn nhỏ đình viện, san sát nối tiếp nhau. Thô sơ giản lược nhìn xem, phảng phất cũng không chỗ kỳ quái gì. Tưởng Vân Sinh nhìn về phía Tần Trần một đoàn người, khách khí nói, thật không phải chúng ta mấy người cùng này cho khó xử, chúng ta cũng là tiến vào này chỗ cha nhìn, kết quả cái này hoàng cậu không nói hai lời liền thương người, chúng ta mới vừa xuất thủ đuổi đi. Thời Thanh Trúc cười nói, không có sự tình, không quan trọng, bất quá các ngươi tại chỗ này có thể có phát hiện gì. Tưởng Vân Sinh, Linh Nguyệt Tiên Tử, đều là lắc đầu. Đại hoàng cái này lúc đi đến Tần Trần bên chân, thấp giọng nói, Tần gia, chỗ này khẳng định đại có huyền diệu, tin ta ngửi đến. Tần Trần lập tức nói, không biết rõ chúng ta mấy người có thể hay không tại chỗ này nhìn xung quanh. Tự nhiên có thể dùng, Linh Nguyệt Tiên Tử dẫn trước nói. Tưởng Vân Sinh cũng là gật gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người này đều là tiên vương chi cảnh, cùng thời Thanh Trúc, là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, thân phận địa vị cực cao. Kết quả là, Đại Hoàng không kịp chờ đợi, kéo lấy Tần Trần hướng lấy một cái nào đó phương hướng mà đi. Mà Diệp Nam Hiên cùng Diệp Tử Khanh hai người, lập tức đi theo. Thần tinh kỳ liền là nhắm mắt theo đuôi, đi rất chậm. Đại gia tất cả giải tán đi. Tưởng Vân Sinh mở miệng nói, Trúc Diệp Tông chư vị cũng là tới nơi này cha nhìn, đại gia nhớ lấy, không muốn nổi lên xung đột. Vâng, chư vị Ngọc Thanh Tiên Cung đệ tử, lần lượt tản ra. Cái này cung điện phòng ốc không ít, hoàn toàn đầy đủ dung nạp mấy trăm người ở lại đều không phải vấn đề, có xu thế giống là một tòa tiểu cung đình. Bên này, Đại Hoàng mang lấy Tần Trần mấy người rời đi. Trúc Diệp Tông người, cũng là lần lượt tản ra, cha nhìn bốn phía. Thời Thanh Trúc cùng Linh Nguyệt Tiên Tử Hàn Huyên, trò chuyện cái gì? Tưởng Thu Liễu chết rồi. Thời Thanh Trúc từ Linh Nguyệt Tiên Tử trong miệng đạt được một tin tức, chấn động không ngớt. Tưởng Thu Liễu, cũng là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, trước đó tại Thái Giang Sơn Mạch, Tần Trần cũng đã gặp. Chúng ta từ khúc trưởng lão miệng bên trong biết đến, chỉ là chúng ta sau đến cùng khúc trưởng lão tách ra, Tưởng Thu Liễu. Hẳn là chết tại dị tộc tay bên trong, một vị tiên vương cảnh giới Ngọc Bài đệ tử mất mạng. Cái này đối Ngọc Thanh Tiên Cung cũng là cực lớn tổn thất. Thời Thanh Trúc nội tâm rất có mấy phần thương cảm, nàng tại Ngọc Thanh Tiên Cung tu hành thời gian đủ có vạn năm thời gian, tiên cung bên trong chư vị trưởng lão, cao tầng, đối nàng cũng là khá là chiếu cố. Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong Ngọc Bài đệ tử vốn là cũng không nhiều, đều là Ngọc Thanh Tiên Cung tương lai gánh đỉnh nhân vật, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Càng đừng nói, Tưởng Thu Liễu bản thân thiên phú cực tốt, tại Ngọc Bài đệ tử bên trong, cũng tính là đứng hàng đầu. Một bên, Tưởng Vân Sinh biểu tình ảm đạm. Hắn cùng Tưởng Thu Liễu đều là Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong Tưởng gia tử đệ, quan hệ thân cận. Cái này lần, những kia dị tộc như là xuất hiện, thiết yếu để bọn hắn bỏ ra máu một dạng đại giới. Tưởng Vân Sinh hung ác nói, cái này Tề Thiên Đảo mật địa, đối chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, này phiên cơ hội, chúng ta cũng cần phải nắm chắc, tranh thủ tại tiên vương chi cảnh, lại làm đề thăng. Oanh, đột nhiên, cung điện góc Tây Bắc, có lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát ra. Ba người nhìn nhau, lập tức tiến đến. Rất nhanh, quanh đi quẩn lại ở giữa, đi đến cung đình góc Tây Bắc, một tòa ba trượng cao tháp cao trước. Đại Hoàng vây quanh thân tháp, chuyển không ngừng, gấp không thể chờ. Mà Tần Trần đứng tại tháp trước, quanh thân tiên văn ngưng tụ quấn quanh thành từng sợi tiên phù, lạc ấn tháp cao bề ngoài. Được sao, Đại hoàng lo lắng dục hỏi. Diệp Nam Hiên chui đao gõ gõ đại hoàng đầu, nói, người gấp cái gì? Ngại chậm chính mình xuất thủ. Đại hoàng một mặt im lặng nói, chính ta nếu có thể được, còn dùng gọi các ngươi. Kia ngươi liền ngậm miệng, kiên trì chờ lấy. Thời Thanh Trúc lúc này cũng là đi đến Diệp Tử Khanh thân một bên, là cái gì sự tình? Cái này tòa tháp bên trong, khả năng phong tồn lấy cái gì? Đại hoàng nói hắn ngửi đến, Tần Trần cũng cảm thấy có chút không đúng, nếm thử mở ra. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, quay người lại, nhìn lấy vừa mới còn cùng chính mình một đạo linh nguyệt tiên tử, lúc này đã không biết tung tích, một lên biến mất, còn có thần tinh kỳ. Thời Thanh Trúc tâm bên trong rõ ràng, cũng không đi quản, cùng Diệp Tử Khanh một đạo, tỉ mỉ nhìn Tần Trần thi triển. Cùng lúc đó, cung đình một bên khác, cự ly Tần Trần mấy người ngoài mấy trăm trượng một tòa tiểu lầu các bên trong. Linh Nguyệt tiên tử cẩn thận từng ly từng tí, mở ra một tòa cửa phòng. Trong phòng này, có giường, bàn đọc sách, hết thảy mới tinh, nhìn lên đến không giống là cất giữ trăm vạn năm bộ dạng. Làm Linh Nguyệt tiên tử bước vào gian phòng bên trong, phía sau một đôi tay, kéo qua hắn bên hông. Linh Nguyệt, ta rất nhớ ngươi a. Lẩm bẩm tiếng vang lên, một khỏa đầu dựa vào tại Linh Nguyệt tiên tử bả vai. Chính là thần tinh kỳ. Linh Nguyệt tiên tử mở miệng nói, người này phiên hành động, phải cẩn thận, tưởng thu liễu chết đi, chúng ta Ngọc Thanh tiên cung bên trong chư vị tiên hoàng trưởng lão, tiên thánh trưởng lão, rất là phẫn nộ, cái này lần cùng cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc, chỉ sợ là nếu có một phen huyết chiến. Thần tinh kỳ bàn tay từng bước leo, nói ta biết, biết đến. Bất quá người ta, trước đến một phen đại chiến đi. Ngươi, rất nhanh, gian phòng bên trong, kiều diễm phong quang vô hạn. Nương theo lấy thanh âm huyên náo vang lên, đột nhiên, ai, căn phòng kia giường bên trên, thần tinh kỳ lộ ra một khỏa đầu, một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Kỳ lang, ngươi thế nào rồi? Linh Nguyệt tiên tử lúc này sắc mặt ửng đỏ, tóc dài hơi chút lộn xộn, váy sam cũng là rơi lả tả trên đất, dựa vào tại thần tinh kỳ sau lưng, ngữ khí mang theo vài phần khó hiểu. Thần tinh kỳ lúc này chiến chiến cười nói, không, không có thế nào. Đến, nói, thần tinh kỳ kéo thức dậy màn. Chỉ là không lâu lắm, Kỳ Lang, ta tới giúp ngươi. Kỳ Lang, thế nào còn không được? Kỳ Lang, ngươi có phải hay không? Không ưa thích ta rồi, ta lại thử thử, còn là không được a. Rèm che bên trong, không khí từng bước không đúng. Ai nha ngọa tào, đột nhiên, thần tinh kỳ để trần hai nửa mông, đứng tại bên giường, một mặt kinh khủng vẻ mặt ngạc nhiên, hai tay bắt lấy tóc dài, sắc mặt cổ quái nói ta không được rồi, sẽ không. Linh Nguyệt tiên tử lúc này thân khoác một kiện thanh sa, đi đến thần tinh kỳ thân trước, ngồi xổm xuống, chậm rãi nói ta lại giúp ngươi. Chỉ là, lại qua một hồi lâu, thần tinh kỳ một mặt bất đắc dĩ nói biểu tình, phù phù một tiếng, nằm ngửa giường phía trên. Sư phụ cho ta vật đại bổ, kia cửu chuyển cự dương đan, nhân linh tiên mệnh tham, đều là rất bổ, lúc đó bổ ta người đều muốn chảy máu, vừa nghĩ tới ngươi, hận không thể trực tiếp ăn ngươi. Thần tinh kỳ lẩm bẩm nói, không khả năng a. Thế nào sẽ, dược hiệu đâu? Không đúng, phi, cầu thí dược hiệu, lão tử không cần dược, cũng là mãnh một nhóm. Thần tinh kỳ lẩm bẩm ở giữa, thần sắc hoảng hốt. Đến cùng chuyện ra sao? Linh Nguyệt tiên tử sắc mặt ửng đỏ, lúc này nhìn về phía thần tinh kỳ, một mặt u oán nói, Kỳ Lang, ngươi. Ngươi có thể không bằng dùng trước. Thần tinh kỳ sắc mặt một nứt, có phải hay không, ngươi có cái khác nữ tử, liền không cần ta rồi. Thần tinh kỳ lúc này nói bậy bạ gì đó đâu, ta thần tinh kỳ cho dù có 3.000 mỹ nữ, ngươi cũng là xếp tại cái thứ nhất. Kia ngươi, Linh Nguyệt tiên tử nhìn thần tinh kỳ hai chân, lại là nhìn về phía thần tinh kỳ tuấn mỹ vô hà gương mặt. Thần tinh kỳ lúc này, trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện ra sao, đột nhiên, thần tinh kỳ vỗ đùi, bộp một tiếng, hô to một tiếng nói, ta biết rõ. Chương 3814, sư phụ ngươi hố ta. Kỳ Lang, thế nào rồi? Linh Nguyệt tiên tử bị giật nảy mình, thần tinh kỳ lúc này đứng lên nói, Mã Đức, sư phụ hại ta. Trước đó cho ta ăn đan dược nhân sâm cái gì, để ta máu phun ba thước, cảm thấy ngày chiến trăm nữ, không phải vấn đề. Có thể là hại ta khổ cực rất lâu, mới vừa rồi áp chế kia cổ tàn niệm, người nếu sớm chút đi đến, ta nhất định là cùng ngươi đại chiến 9 ngày 9 đêm không thở gấp. Nghe đến 9 ngày 9 đêm, Linh Nguyệt tiên tử ánh mắt sáng lên. Nàng tin thần tinh kỳ. Đã từng cùng thần tinh kỳ lần thứ nhất người công ta lui, tại kia lệnh người hoài niệm sơn cốc u tĩnh bên trong, hai người trọn vẹn nửa năm thời gian không có tách ra. Vậy ngươi bây giờ thế nào rồi? Là kia kiện đế khí. Thần tinh kỳ vỗ trán một cái, lúc này nói, Thái Hư Linh Tiên Khải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế khí, thần tinh kỳ giải thích, chờ thần tinh kỳ nói xong, Linh Nguyệt tiên tử hiếu kỳ nói, một kiện đế khí dung hợp, để ngươi khí huyết thâm hụt, nhưng có thể sẽ không ảnh hưởng ngươi ta ở giữa a. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, khẳng định là ta sư phụ dùng cái gì thủ đoạn, nếu không không khả năng. Thần Tinh Kỳ nhớ rõ, trước đây chính mình có thể là một đêm thời gian, xoay chuyển 10 nơi, cùng 10 vị nữ tử cộng phó đỉnh phong. Trọng yếu nhất là, các nàng không có một cái cảm thấy hắn không được. Có thể là hiện tại, xong con bê rồi, ai, sư phụ hại ta a. Thần Tinh Kỳ thở dài, nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, tiếp theo nói, bất quá, ta còn có những biện pháp khác, không quan trọng. Thôi, Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu, mặc lên váy sam, thở dài nói, người thập công tử. Ăn vào vô vị, đã như đây, còn là mang ngươi dưỡng tốt thân thể rồi nói sau. Hai người lại lần nữa gặp nhau, hận không đến độ đâm tiến thân thể đối phương bên trong, có thể bây giờ lại là qua loa kết thúc. Rất nhanh, hai người lại lần nữa một trước một sau trở về. Linh Nguyệt tiên tử nhìn lên đến y như cũ là cao cao tại thượng, hơi chút lãnh đạm, chỉ là trên trán có lấy mấy phần tâm phiền ý loạn tư thái. Mà Thần Tinh Kỳ về đến đám người, nhìn về phía trước Tần Trần, một mặt ánh mắt u oán, nhìn lấy Tần Trần bóng lưng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể dùng xác định, sư phụ hố hắn. Liên tưởng phía trước trùng trùng, sư phụ khó hiểu quan tâm. Sư phụ lúc nào đối hắn hỏi han ân cần rồi, đều là giả, đều là cố ý chỉnh hắn. Buồn nôn a, ông, liền tại cái này lúc, ba trượng tháp cao, mặt ngoài rung động, tầng tầng lớp lớp quang hoa, tựa như ngàn vạn đạo tinh linh quang trạch. Hướng lấy bốn phương thiên địa tán tràn ra đến. Những kia quang trạch giống như đầy trời linh vũ, rơi xuống hướng cung điện từng cái phương vị, tràn vào đến từng cái đại điện ở giữa. Tần Trần này lúc thu tay lại, thở ra một hơi. Mở, đại hoàng cầu kích động không ngừng. Tần Trần ngay sau đó nhìn bốn phía đám người, nói cái này tòa tháp cao, liền là này cung phong cấm đầu mối then chốt, ta giải khai phong cấm, cái này cung điện bên trong như có bảo vật, là tự động hiển hóa, đại gia chia ra đi tìm. Rất dễ dàng liền có thể tìm đến. Đám người nghe đến cái này lời nói, một một mừng rỡ không thôi, tự nhiên là lần lượt tán đi. Tần Trần, Đại Hoàng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ mấy người, đứng tại tháp trước. Đại Hoàng mở miệng nói, Tần gia, tháp này là ta phát hiện cổ quái, người đến phá giải, chúng ta thấy bảo, chia 5 năm chướng. Được, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên cũng là rất là tò mò, cái này tòa tháp nhìn lên đến. Tại cái này phiến cung đình phạm vi bên trong, cũng không xuất sắc, lại là liên lụy đến toàn bộ cung điện phong cấm. Kỳ nhi, người thế nào rồi? Nhìn đến Thần Tinh Kỳ một mặt vẻ mặt u oán, Tần Trần mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi, Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Trần, lại nhìn đến Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc đều tại, cuối cùng không có mở miệng. Nếu để cho mấy người kia biết rõ hắn không được, kia hắn Thần Tinh Kỳ còn sống không sống? Thế nào rồi? Nhìn đến Tần Trần còn trang ngốc. Thần Tinh Kỳ kéo lấy Tần Trần, đi đến một bên, thấp giọng nói, sư phụ, người hố ta. Nói, Thần Tinh Kỳ một mặt u oán nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần không khỏi hiếu kỳ nói, ta hố ngươi, ta cho ngươi tiên đan tiên sâm để ngươi bồi bổ, sợ ngươi làm không được, ta thế nào hố ngươi rồi. Bù đắp rồi, sư phụ ngươi, Thần Tinh Kỳ nghiêng đầu đi, hừ nói, đệ tử không được. Cái gì không được rồi, sư phụ, Tần Trần cúi đầu nhìn, ngay sau đó ngạc nhiên nói, a. Thế nào sẽ như này? Thần Tinh Kỳ một mặt im lặng. Thế nào sẽ như đây? Người không biết sao? Tần Trần lập tức nói, Kỳ Nhi, người sao có thể như này nói xấu sư phụ? Ta hảo tâm đem cửu chuyển cự dương đan cùng nhân linh tiên mệnh tham đều cho ngươi, là nhìn ngươi lần trước bị hao tổn tâm thần, cho ngươi bồi bổ. Ngươi phải biết, kia hai loại tiên dược, sư phụ chính mình đều không có cam lòng dùng, cho ngươi. Ngươi ngược lại là hoài nghi ta hố ngươi. Tần Trần khẽ nói, ngươi có biết? Vi sư tuy xưa nay không ưa thích ngươi cùng nữ tử ở giữa gặp dịp thì chơi, có thể ngươi cũng cùng sư phụ bảo đảm, không hại người ta tâm, ngươi nói cùng ngươi tốt nữ tử, tất cả mọi người là lẫn nhau thèm đối phương thân thể, sư phụ cũng không trách ngươi. Hiện tại, ngươi ngược lại là bắt đầu hoài nghi sư phụ dùng này đến hố ngươi rồi. Thần Tinh Kỳ một mặt kinh ngạc nói, thật không phải sư phụ cố ý. Dĩ nhiên không phải, Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu nói, vậy sư phụ, sẽ không sẽ là, Thái Hư Linh Tiên Khải dung hợp đưa đến. Vô cùng có khả năng, nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ thầm mắng. Cái này cái gì cầu thí danh tự, Thái Hư Linh Tiên Khải, mặc lên liền quá sáo rỗng. Ngươi chỉ là đế vương, mà này khải là đế khí, có lẽ đối ngươi tự thân tạo thành ảnh hưởng gì, bất quá chờ ngươi qua một thời gian ngắn, có thể đủ thoáng dung hợp mấy phần, nghĩ đến hội tốt. Thần Tinh Kỳ kéo lại Tần Trần, nói, sư phụ, đừng qua một thời gian ngắn, ta còn không phải chết liền hiện tại, ngài khẳng định có biện pháp, có đúng hay không? Tần Trần nhìn lấy thần tinh kỳ một mặt thành khẩn bộ dáng, thở dài, nói, cũng không phải nói không có biện pháp, bất quá khả năng hội chỉ hoãn ngươi dung hợp đế khải qua. Không sao, không quan hệ, ta tổng không thể hiện tại để Linh Nguyệt xem thường. Được, Tần Trần thấp giọng nói, ngươi dùng hồn phách chi lực, xung kích ngươi thiên nhất huyệt, xung kích thiên linh, siêu thoát trói buộc, thân thể thu hoạch đến không nhận đế khải hạn chế năng lực, tự nhiên mà thành liền được. Thần tinh kỳ nghe đến cái này lời nói, lập tức vui mừng. Sư phụ, ngài cố gắng, cái này tháp cao chọn chúng có chí bảo, đệ tử cung kính sư phụ, thu hoạch viên mãn. Nói, thần tinh kỳ đầy tâm vui vẻ rời đi. Rất nhanh, Tần Trần trở về. Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói, thần tinh kỳ lại làm cái gì yêu con thiêu thân? Cái này là làm gì đi? Tần Trần lập tức nói, tầm bảo, chính hắn đi tìm cái gì bảo? Tần Trần tiếp theo nói, được rồi, không quản hắn, cái này tháp cao bên trong lại có bất phàm, đi vào tìm tòi hư thực. Vâng, bốn người một cầu, đạp vào trong đó. Một vào tháp bên trong, một cổ huyền chi lại huyền khí cơ, đập vào mặt mà tới. Phảng phất đạp vào thân tháp một nháy mắt, như là đạp vào đến một thế giới khác. Có thể bước chân lui ra phía sau thời điểm, rời đi tháp cao, kia loại cảm giác lại không có. Lợi hại, Tần Trần này lúc mở miệng nói, cái này Tam Dạ Cung, mặc dù chỉ là Tề Văn Dạ một cái tiên hoàng cung điện, có thể nhìn chung nhìn, thực là phi phàm. Trước đó địa cung bên trong phong cấm thủ đoạn, cùng với cái này tháp cao phong cấm thủ đoạn, đều hẳn là ra từ tiên đế, thậm chí tiên tôn thủ đoạn. Mặc dù phong cấm phẩm cấp không cao, có thể phong cấm thủ pháp rất cao minh. Bốn người lại vào tháp cao, kia chủng ngăn cách cảm giác biến mất. Đại hoàng chóp mũi đứng thẳng, động, có thể lấy kinh người tới người lui. Tần gia, tới đây, chỗ này. Đại hoàng rất nhanh kích động không ngừng la to. Chương 3815, quan tài bên trong dị tộc. Theo lấy đại hoàng giấu tay, bốn người tới tháp cao bên trái dựa vào tường vị trí, chỉ thấy một chiếc quan tài, lẳng lặng cất giữ. Quan tài mặt ngoài, giường cột chạm trổ, sinh động như thật. Kia hắn bên trên điêu khắc văn ấn, mơ hồ có thể thấy có lấy mấy phần đặc biệt huyết sắc quy tích. Quan tài dài ước chừng một trượng, bề ngoài là cổ đồng chế tạo, những kia văn ấn điêu khắc tại cổ đồng bên trên, có thể thấy rõ ràng. Đại hoàng cầu kích động nói, ở ngay chỗ này, ta ngửi đến, rất đặc biệt vị đạo, đặc biệt thơm, khẳng định là đồ tốt, tuyệt đối đại bảo bối. Mũi chó rất linh, Tần Trần lúc này cũng là tỉ mỉ kiểm tra quan tài. Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh liền là nhìn lấy bốn phía. Cái này ba trượng cao hắc tháp, nội bộ chỉ có một tầng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên một vệt ánh sáng chiếu xuống, tháp bên trong nhìn lên đến ngược lại là còn tính sáng tỏ. Tần Trần nhìn lấy những kia điêu khắc văn ấn nói, cũng là cổ lão phong cấm thủ đoạn, ta đến thử xem. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Tần Trần hai tay bàn tay mặt ngoài, một tầng quang mang dũng động, cửu phượng mặt trời mới mọc quyền sáo xuất hiện. Cái này quyền sáo là màu đỏ sẫm giáp da, mặt ngoài điêu khắc chín đạo thần phượng hoàng, phảng phất tùy thời đều có thể bay ra ngoài giống nhau thực. Dù sao cũng là siêu huyền tiên khí, đúng lúc cùng hiện nay Tần Trần thực lực thích hợp. Dù nói thế nào, đây cũng là dùng dị tộc chế tạo, còn là Tề Văn Dạ lúc đó sử dụng, phẩm chất tự nhiên không thấp. Chợt, Tần Trần hai tay mơn trớn quan tài trên dưới, thần sắc nghiêm nghị. Thời Thanh Trúc không khỏi nói, mỗi một vị cường đại thám hiểm người, đối di tích cổ tinh thông người, tất nhiên là một vị lợi hại trộm mộ sư a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần khóe miệng giật một cái. Trộm mộ sư, cái này hình dung, quá thích hợp, tránh ra chút, Tần Trần một câu hạ xuống, mấy người lần lượt thối lui. Có thể đại hoàng lại là duỗi cái đầu, dán vào quan tài, sợ quan tài đệ nhất thời gian mở ra, bị Tần Trần cho tham ô cái gì. Tần Trần liếc đại hoàng một mắt, cũng không nhiều lời. Đột nhiên, hắn hai tay vỗ một cái quan tài, đạo đạo quang hoa, đằng không mà lên, một cổ hung sát chi khí, nháy mắt khuếch tán. Khanh, quan tài mặt ngoài, lực lượng bạo phát, khủng bố khí tức, càn quét mà ra. Đột nhiên, một đạo bóng đen ảnh tử, từ phá vỡ quan tài khe hở ở giữa sông ra, trực tiếp va chạm đến đại hoàng trước mặt. Gâu gâu, đại hoàng ngao ngao la mắng, cái gì quỷ đồ vật? A, cái gì quỷ đồ vật? Đại hoàng chỉ cảm thấy trước mắt mình đen vô cùng một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Trần lại là không có đi quản hắn, tiếp tục mở ra quan tài. Rất nhanh, quan tài mặt ngoài, quang mang dũng động, xuất hiện từng đạo liệt ngân. Bành, bỗng nhiên, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, quan tài bốn phía nổ tung. Đại hoàng cự ly quá gần, lại bị bóng đen đồ vật che mặt, căn bản không có nhìn đến, lập tức bị nổ tung quan tài đánh bay, lăn xuống qua một bên tường bên trên, mà sau rơi xuống trên mặt đất. Đau chết ta, đau chết ta. Đại hoàng ngao ngao kêu, tại tháp bên trong trên nhảy dưới tránh, hô lớn, tần gia, ta mù a. Trọn vẹn qua một hồi lâu, một cái tay trực tiếp nhấc lên đại hoàng cổ, quát, đừng chạy. A, tần gia, ta thế nào rồi? Ta thế nào mù rồi? Tần Trần quát, đừng động. Rất nhanh, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh ba người, cũng là xông tới, nhìn kỹ đại hoàng. Rơi tại đại hoàng bộ mặt, là một quán màu đen đống bùn nhão, dầu sáng bóng, giống như mực nước. Có thể tại cái này đống bùn nhão ở giữa, lại là có điểm điểm tinh quang, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Kỳ quái, Diệp Nam Hiên nhìn lấy đại hoàng mặt bên trên bùn đen, không khỏi nói, cái này là vật gì, sư phụ. Tần Trần lúc này, cũng là trên dưới quan sát, hắn bàn tay mang lấy quyển sáo, hướng lấy đại hoàng mặt bên trên tìm tòi mà đi, kia bùn đen oạch một lần, trượt đến Tần Trần lòng bàn tay. Đại hoàng khôi phục tầm mắt, nhìn lên trước mắt Tần Trần mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy nó, không khỏi nói, là cái gì sự tình. Vừa mới là cái gì sự tình, Tần Trần ngắm nghía bùn đen, không nói một lời. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nửa ngày sau, Tần Trần cầm lấy bùn đen không khỏi nói, nhìn không rõ ràng đến cùng là cái gì. Thôi, trước nhìn nhìn quan tài bên trong là cái gì. Quan tài tầng ngoài nổ tung, có thể nội bộ quan tài, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn người một cẩu đi đến quan tài trước, đại hoàng, mở quán. A, à, Tần gia, người đến đi, còn là người đến tương đối tốt. Diệp Nam Hiên cái này lúc bước chân bước ra, trực tiếp nói, ta tới. Nói, hắn rút ra tiên đao, đao kiếm để tại nắp quan tài bên trên. Phá, một cổ đao kình bắn ra đến. Bành, nắp quan tài thăng không. Sát theo đó, mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể quan tài bên trong, lại là cũng không cái gì kỳ quái động tĩnh. Đại hoàng lúc này tiến đến quan tài bên cạnh, trước hai cái móng vuốt lột tại quan tài một bên, thân thể thẳng tắp, duỗi cái đầu nhìn về phía quan tài bên trong. Ta xiết cái đi, là cái quái vật. Quái vật, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên bốn người, lần lượt ánh mắt nhìn xem. Cùng lúc đó, Tam Giả Cung bên trong, một tòa khác cung điện bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử ngay tại điện bên trong tìm kiếm, cha nhìn có thể có giá trị gì đồ tốt. Đột nhiên, một thân ảnh như gió đến nơi, Nguyệt Nhi, thần tinh kỳ một mặt cấp thiết, bay nhào đến Linh Nguyệt thân trước, một cái bắt lấy Linh Nguyệt vòng tay, kinh hỉ vạn phần nói thành, tới. Là được rồi, cái gì là được rồi? Linh Nguyệt một mặt không hiểu nhìn về phía thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ lại là không nói hai lời. Đắc ý nói, đừng hỏi, đừng nói, dùng miệng, dùng thân thể đi cảm thụ, ngươi liền biết rõ. Nghe đến cái này lời nói, Linh Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt đỏ lên. Kết quả là, sau nửa canh giờ, Linh Nguyệt Tiên Tử đứng dậy, xoa xoa đôi môi, một mặt u oán nhìn lấy thần tinh kỳ, không khỏi nói, có lẽ là ngươi dung hợp đế khải, thương thân thể, kỳ lang, ngươi yên tâm, ta có thời gian chờ ngươi, đừng gấp. Thần tinh kỳ một mặt bất đắc dĩ nói đứng tại cây cột bên cạnh, mờ mịt thậm chí liền quần đều quên mặc lên. Hắn thiên nhất huyệt đều nhanh xông nát, có thể còn là không có phản ứng. Sư phụ hố ta, thần tinh kỳ một mặt căm thù đến tận xương tủy biểu tình, hung ác nói, sư phụ hố ta, hố ta, hố ta a. Ba trượng tháp cao bên trong, Tần Trần bốn người một cẩu, nhìn lấy quan tài bên trong nhìn xem. To lớn trong quan tài, cất giữ lấy một cỗ thi thể kia mặc lấy da thú phục sức, nằm tại quan tài bên trong, hoàn toàn không có khí tức. Mà lại, không khó nhìn ra là một vị nữ tử. Chỉ là cái này nữ tử, da thịt lộ ra màu đỏ nhạt, cái trán hai bên sinh có sừng thú, hắn khuôn mặt như quả táo, mượt mà dầu sáng bóng. Chỉ nhìn ngũ quan, xác thực là rất duyên dáng. Nằm tại quan tài bên trong, trên dưới quanh người không có một tia sức sống. Cái này không liền là Tề Văn Dạ miêu tả kia dị tộc sao? Đầu sinh sừng thú, da thịt màu sắc cổ quái. Diệp Nam Hiên không khỏi nói, vực ngoại dị tộc một chủng, không giống với Hàn Mị tộc cùng cảnh hòa tộc. Có lẽ là năm đó Tam Thanh Tiên giáo người bắt, phong cấm tại chỗ này. Diệp Tử Khanh cũng là ánh mắt kinh ngạc nói, chỉ là không biết, những này ra hỏa, đến cùng là cái chủng tộc. Tần Trần trên dưới quan sát lấy cái này câu thi thể. Cái này là thanh giác tộc, mấy người trên dưới quan sát quan tài bên trong thi thể thời điểm, một thanh âm, dầu dĩ vang lên. Chương 3816, thanh giác tộc, bốn người một cẩu đều là bị giật nảy mình. Diệp Nam Hiên quay người nhìn xem. Oán giận nói, thần tinh kỳ, ngươi là quỷ A. Mở miệng người, chính là chạy về này chỗ thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ biểu tình mang theo vài phần u oán, nhìn thoáng qua Tần Trần, tiếp theo nói, thanh giác tộc, liền là Tề Văn Dạ miệng bên trong đầu sinh hai sừng thú, thân thể màu da bất đồng dị tộc. Ngươi biết rõ, thời Thanh Trúc khó hiểu hỏi, Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, ta nghe Vũ Vô Tuyết nói qua, sớm tại bọn hắn phía trước, liền có rất nhiều dị tộc, nếm thử các chủng biện pháp, ý đồ tiến vào tiên giới bên trong, bất quá ban đầu là thăm dò giai đoạn, rất nhiều dị tộc tộc đàn mất mạng, chết hàng ngàn hàng vạn người đều không chỉ. Trăm vạn năm trước, bị Tam Thanh giáo chủ phát hiện kia một nhóm, hẳn là Thanh Giác tộc, so Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc địa vị càng cao vực ngoại chủng tộc. Diệp Nam Hiên chọc chọc Thần Tinh Kỳ, không khỏi nói, tiểu tử ngươi nguyên lai đã sớm biết, kia phía trước không nói. Thần Tinh Kỳ bĩu môi nói, trước đó dung hợp đế khải, ta quên, hiện tại mới nghĩ lên tới. Nói, Thần Tinh Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt càng thêm u oán. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần quan sát lấy quan tài bên trong Thanh Giác tộc nữ tử, không khỏi nói, Kỳ Nhi ngươi đến nhìn, cái này Thanh Giác tộc nữ tử, trừ màu da, sừng thú cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, cái khác đều rất giống, dáng dấp cũng rất duyên dáng. Nhắc tới cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ nội tâm càng là không thoải mái. Thanh Giác tộc tộc nhân, trọng điểm liền là một đôi sừng thú, nội hàm thần kỳ lực lượng, bạo phát thạch tộc, cực kỳ khủng bố. Thần Tinh Kỳ chân thành nói, ta nghe Vũ Vô Tuyết nói qua, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc nếu như nói là trung đẳng chủng tộc, kia Thanh Giác tộc liền là thượng đẳng chủng tộc, địa vị thân phận so hắn nhóm cao đắt. Năm đó, Thanh Giác tộc rất nhiều tộc nhân làm đến tiền trạm quân, nếm thử như thế nào tiến vào thương mang đại thế giới tiên giới bên trong, tử thương thảm trọng, thương căn bản. Bất quá bọn hắn phía sau thần linh, là đền bù bọn hắn. Nguyên lai như đây, kia cái này là cái gì, người có biết? Tần Trần dơ dơ lên tay bên trong một đoàn bùn đen. Khả năng là Thanh Giác tộc tộc nhân giác tủy dịch. Giác tủy dịch, Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, cái này Thanh Giác tộc các tộc nhân, sừng thú trang bị cường đại lực lượng, 10 phần huyền diệu, mà giác tủy dịch, là sừng thú nội bộ lực lượng bay lên. Tần Trần lúc này, nhấc chân tiến vào quan tài bên trong, ngồi xổm ở nữ tử thân bên, trái sờ sờ, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên, Tần Trần đem nữ tử thân thể lật qua lật lại. Tạch tạch tạch bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Kia nữ tử hai mắt, mở ra, một đôi ảm đạm trong mắt, nhìn thẳng nhìn lấy đại hoàng. Ta loại nương rồi, đại hoàng hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Quá dọa người, cái này là cái gì quỷ a? Tần Trần lúc này lại là nhìn về phía nữ tử lưng bộ phận. Cái này nữ tử phục sức từ chính diện nhìn rất bình thường, có thể lưng bộ phận lại là bóng loáng trắng nhợt, cũng không có y phục. Tần Trần nhìn lấy kia bóng loáng lưng bộ phận, nhìn hồi lâu. Thần Tinh Kỳ này lúc cũng là quên mất chính mình không dơ, lột tại quan tài bên cạnh nhìn kỹ. Khoan hãy nói, thật tinh tế, xem được không, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Xinh đẹp, Thần Tinh Kỳ gật đầu mở miệng nói. Có thể rất nhanh, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người mắt sáng như đuốc, nhìn tới. Thần Tinh Kỳ ho khan khục, Tần Trần ngẩng đầu nhìn thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, không khỏi cười nói, ta có thể không giống một ít người, là đến nhìn nhân ra lưng. Nói. Tần Trần lấy xuống thủ sáo, thả tại nữ tử lưng bộ phận, bàn tay trên dưới tìm tòi. Sư phụ, sư nương còn tại cái này đâu, người thu liễm một chút a. Thần Tinh Kỳ một mặt nhìn không được biểu tình, Tần Trần lại là đột nhiên hai tay ưỡn một cái, thích hợp tại nữ tử lưng bộ phận, tiếp theo ngón tay uốn lượn, đột nhiên vừa gõ. Khanh, kim loại tiếng leng keng vang lên, kia nữ tử lưng bộ phận lại là như kim loại khối sắt, tại Tần Trần cái này mãnh lực đánh xuống, cũng chưa biến hình. Có thể theo lấy Tần Trần gõ, nữ tử lưng bộ phận, trắng nhợt da thịt, từng bước hóa thành đỏ thắm. Mà da thịt mặt ngoài, càng là có nhàn nhạt huyết văn. Đạo đạo huyết văn, từng bước xen lẫn, diễn hóa, rất nhanh hóa thành một luồng lại một luồng phức tạp phù chú. Khôi lỗi phù, Thần Tinh Kỳ kinh ngạc nói, cái này thế mà là một cỗ bị người luyện chế thi khôi lỗi. Cái gọi là thi khôi lỗi, liền là lấy võ giả thi thể vì gốc luyện chế khôi lỗi. Cái này trùng khôi lỗi, rất khó luyện chế. Cần thiết võ giả thi thể, cực kỳ hà khắc, thi thể phải đi qua các chủng rườm rà chữ thủ đoạn đến luyện tạo, cuối cùng mới cần thiết khôi lỗi phù khắc họa. Mà lại, khôi lỗi phù khắc họa, càng là cần thiết đủ loại, thiên kỳ bách quái. Một cái sơ sẩy, khả năng liền là thất bại, cũng có người cầm người sống đến luyện chế thi khôi lỗi, hắn qua liền càng thêm tàn nhẫn. Cho nên bình thường mà nói, trừ phi là thâm cửu đại hận, bằng không cực ít có người biết luyện chế thi khôi lỗi. Khó. Mà lại hội bị đại gia chán ghét mà vứt bỏ. Cái này lúc, nữ tử phía sau khôi lỗi phù, lít nha lít nhít, thậm chí quán xuyên đến cái cổ, chân thượng đẳng vị trí. Thật là tinh xảo khôi lỗi pháp, Tần Trần tán thưởng nói, Tam Thanh Tiên Giáo, không hổ là năm đó Tam Thanh Tiên vực bên trong đệ một bá chủ, quả nhiên thủ đoạn đủ nhiều. Cái này loại khôi lỗi thủ đoạn, liền Tần Trần cũng than thở, có thể nghĩ, nhất định là bất phàm. Tần Trần lập tức nói, cái này khôi lỗi không đơn giản, ta đến phá giải. lưu ở nơi đây cũng là lãng phí, chẳng bằng cho ta dùng. Khả năng cần thiết một chút thời gian, các ngươi tại bốn phía nhìn nhìn, tìm một chút cơ duyên đi. Đại hoàng vừa nghe cái này lời nói, lập tức nhụt chí. Chờ hơn nửa ngày, nguyên lai liền là một tôn khôi lỗi. Nó lại không muốn cái gì khôi lỗi. Tần Trần nhìn đến đại hoàng hứng thú không cao, không khỏi nói, trước đó cảnh thiên mang người xuất hiện, ngươi như là tại, nhiều giết một chút dị tộc, ta có thể cho ngươi đủ nhiều tịnh ma tiên đan. Nâng đến tịnh ma tiên đan, đại hoàng lập tức thần sắc kinh hỉ lên tới. Lần sau ta nhất định tại, hung hăng liệp sát dị tộc. Được, này lúc, thần tinh kỳ nhảy đến quan tài bên trong, y như cũ là ánh mắt u oán nhìn lấy Tần Trần. Làm gì, sư phụ ngươi còn tại gạt ta? Tần Trần một mặt kinh ngạc nói, còn là không được. Đúng vậy a, không nên a. Nhìn đến Tần Trần một bộ ta cũng rất mơ hồ bộ dạng, thần tinh kỳ vội vàng nói, sư phụ a, ngươi đừng làm ta, ta có chính sự muốn làm a. Sư phụ hiện tại cũng tại làm chính sự, cái này cụ thi khôi lỗi, có giá trị không nhỏ, cũng có thể dùng hảo hảo nghiên cứu một chút thanh giác tộc lợi hại. Thần tinh kỳ một mặt bi thương, hạ ngồi tại Tần Trần thân một bên, không nói một lời. Được được, nhìn đến thần tinh kỳ một bộ bất đắc dĩ nói bộ dạng, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi dung hợp thái hư linh tiên khải, bản thân là đem ngươi tự thân dung hợp một thể, cho nên ngươi vô pháp đột phá khải giáp phong tỏa, tự nhiên mà thành lại không được, cái này liền giống là một tầng màng mỏng bao trùm ngươi toàn thân cao thấp. Thần tinh kỳ vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên vẫn là thái hư linh tiên khải vấn đề, thế nào phá giải, thần tinh kỳ không kịp chờ đợi nói, kỳ thực phá giải cũng không khó, chờ ngươi có thể đem này khải sơ bộ dung hợp. Tần Trần dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện tại hẳn là có thể cảm giác được, thân bên trên tựa như mặc một kiện thiếp thân nước trượt y phục đồng dạng, giống là tinh tế da thịt đắp lên trên người, đúng không? Đúng vậy a, đúng a. Chờ ngươi có thể sơ bộ dung hợp, cũng liền là cái này tiên khải như cùng ngươi da thịt của mình một dạng thân mật, ngươi liền có thể loại bỏ cái này loại ảnh hưởng. Kia phải chờ đến lúc nào? Thần tinh kỳ sắc mặt sụp đổ, chương 3817, ngài thật không có gạt ta. Phải biết. Hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đều thử hai lần. Linh Nguyệt Tiên Tử miệng đều nhanh sưng. Tần Trần lại là thản nhiên nói, dùng ngươi thiên phú, có lẽ đi đến Đại Thành Tiên Vương cảnh giới liền được. A, thần tinh kỳ sắc mặt triệt để sụp đổ. Đại Thành Tiên Vương, nói đùa cái gì, hắn hiện tại chỉ là sơ giai Tiên Vương, đi đến Đại Thành Tiên Vương, ai biết, kia là lúc nào rồi. Gấp chết hắn được rồi. Trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía thần tinh kỳ, một mặt nghiêm túc. Cái gì biện pháp, Tần Trần nhìn thần tinh kỳ, muốn nói lại thôi. Sư phụ, ngài mau nói đi, gấp chết ta a. Cấm dục 10 năm, thần tinh kỳ nhìn lấy Tần Trần, nghiêng đầu một cái. Ngài lại chơi đùa ta, thần tinh kỳ co quắp ngồi tại quan tài bên trong. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc nhìn về phía quan tài bên trong, không khỏi hỏi, các ngươi sư đổ hai cái, lại tại làm cái gì? Nói nhỏ. Cũng không phải là muốn đối cái này thi khôi lỗi được cái gì chuyện bất chính a. Vừa nghe cái này lời nói, thần tinh kỳ u oán nói, sư nương sao có thể như này nghĩ ta, ta thần tinh kỳ, kia cũng là ái chi hữu đạo. Tần Trần cười cười nói, được được, không đùa ngươi. Dùng ngươi huyền hoàng chi khí, xung kích đế khải, tuy nói vô pháp đem đế khải triệt để dung hợp, có thể là đem đế khải nơi nào đó vị trí dung hợp, từ đó phóng thích thiên tính của ngươi, còn là không có vấn đề, đi đi. Thần tinh kỳ ánh mắt sáng lên. Lúc này hỏi, cái này lần là thật. Thật, kia ta đi, đi đi, thần tinh kỳ nhảy một cái mà ra, vô cùng lo lắng. Tần Trần tiếp tục nghiên cứu lấy cái này cụ thi khôi lỗi. Sư phụ, ngài thật không có gạt ta. Đột nhiên, quan tài một bên, thần tinh kỳ đầu lộ ra, không xác định nói. Cái này lần, tuyệt đối không có gạt ngươi. Kia ta liền tin sư phụ, thần tinh kỳ cái này mới yên tâm rời đi. Tần Trần nhìn xem thi khôi lỗi, thậm chí đem thi khôi lỗi bên trên y phục tất cả cởi xuống đến. Một bên Diệp Nam Hiên quay mặt qua chỗ khác, mặc dù là thi thể, có thể dù sao cũng là nữ tử, hắn không có hứng thú. Mà Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người tại quan tài một bên, nhìn lấy Tần Trần, tình hình kia, tựa hồ sợ Tần Trần hội làm cái gì ngoài mức quy định sự tình. Đại Hoàng sớm liền bị dọa sợ, rời đi tháp cao, không biết đi nơi nào. Sư phụ, ngươi, đột nhiên, một khỏa đầu duỗi ra, nhìn lấy Tần Trần. Cút, Tần Trần ngẩng đầu một cái, quát mắng, ta nói. Cái này lần là thật, xéo đi nhanh lên. Nga nga, thần tinh kỳ rốt cục vẫn là rời đi. Tần Trần tiếp tục dốc lòng nhìn lấy cái này thanh giác tộc nữ tử thi thể. Khôi lỗi phù khắc ấn, thủ đoạn cao minh, mà là cái này nữ tử khi còn sống, khắc ấn khôi lỗi phù, tiếp theo đem cái này nữ tử sinh sinh luyện chế thành thi khôi lỗi. Cái này thủ đoạn, cũng là đủ tàn nhẫn. Bất quá, đối với Tần Trần mà nói, đối dị tộc tàn nhẫn, liền là người đại thiên thế giới bên trong sinh linh nhân từ. Hắn rất ưa thích luyện chế cái này khôi lỗi người thủ đoạn. Cho hắn cơ hội, hắn cũng hội cái này làm. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, thoáng chỉ hoãn chút thời gian, ta đến xem cái này thi khôi lỗi lợi hại. Vâng, Diệp Nam Hiên đứng đến tháp cao cánh cửa, ôm lấy một chuôi đao, phía sau còn gánh lấy thôn dương tiên đao, nhìn lên đến quái quái. Mà Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, đứng tại quan tài hai bên. Cái này trùng tràng cảnh, tại Diệp Nam Hiên đầu óc bên trong quanh quẩn. Sư phụ tại quan tài bên trong, loay hoay một cỗ thi thể, còn là nữ, hai vị sư nương ở bên cạnh, một trái một phải quan sát. Ồ, Diệp Nam Hiên một cái giật mình, bỏ đi đầu óc bên trong ý nghĩ. Cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ lại một lần nữa tìm tới Linh Nguyệt Tiên Tử. Làm Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn đến Thần Tinh Kỳ lại lần nữa xuất hiện, nhìn đến Thần Tinh Kỳ mắt bên trong đối nàng kia trùng hỏa, Linh Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu lại. Kỳ lang, đến, Thần Tinh Kỳ một cái đem Linh Nguyệt Tiên Tử kéo đến đại điện xó xỉnh. Kỳ lang, người tạm thời không được, kia liền được rồi, ta. Cái này lần khẳng định được, Kỳ lang, không có chuyện gì, ta lại sẽ không bởi vì ngươi hiện tại không được mà. Ta nhất định được, Kỳ lang, không muốn cái này miễn cưỡng chính mình, ta hội lo lắng ngươi. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, tuyệt đối được. Xoẹt một tiếng, Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ cảm thấy hơi có chút băng lạnh, tiếp theo biến sắc. Đây đã là kiện thứ ba váy sam a. Ai, Thần Tinh Kỳ cái này tội gì khổ như thế chứ? Kỳ lang, cái này Tam Giả Cung bên trong, bí bảo không ít, chúng ta không nóng lòng một lúc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dùng tốt. A, rất nhanh, cung điện bên trong sao động lên tới. Sau một hồi lâu, đại điện bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử lấy ra một kiện váy sam, mặc tại thân. Che lại thân bên trên một chút ấn ngân. Một bên, Thần Tinh Kỳ đứng tại cửa sổ một bên, đứng chắp tay, thân bên trên càng là không lấy một vật. Sư phụ thật không lừa ta vậy. Cái này lần, xong rồi. Hắn Thần Tinh Kỳ là huyền hoàng chi thể, duyệt nữ vô số, làm sao có thể không được đâu. Linh Nguyệt Tiên Tử y như là chim non nép vào người một dạng dựa vào đến, cáu giận nói cái này lần thế nào được rồi. Thần Tinh Kỳ ngạo khí nói, ta đã sơ bộ dung hợp cái này đế khải, cái này liền là thiên phú. Linh Nguyệt Tiên Tử gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nói, đức hạnh. Ai, xem thường ta đúng không? Mới vừa rồi là người nào khóc lấy hô hào cầu xin tha thứ đâu? Ta để ngươi xem thường ta. Đừng, ta sai, đừng đừng đừng. Không khả năng, ba trượng tháp cao bên trong. Tần Trần dài dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán mồ hôi, không khỏi nói, hô, cuối cùng xong rồi. Phủi tay, Tần Trần đứng tại quan tài bên trong, nhìn lên trước mắt không lấy một vật nữ thi. Cười cười nói, tiên giới phát triển đã lâu, ta tuy tự hỏi, khôi lỗi chi đạo, đứng đầu quần hùng, có thể tổng là có kỳ nhân xuất hiện. Cái này cỗ khôi lỗi, có thể được xưng là tinh diệu, trước mắt ta thay đổi khôi lỗi phù, cuối cùng là xong rồi. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc không khỏi nghiêng đầu, nhìn lấy Tần Trần. Cảm nhận được hai vị phu nhân ánh mắt, Tần Trần không khỏi cười nói, làm gì nhìn ta như vậy. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, chúng ta chỉ thấy, người đối một cỗ thi thể. Giở trò, còn là một cỗ nữ thi. Tần Trần một mặt nghiêm túc nhìn về phía hai nữ, chân thành nói ta đây là đối khôi lỗi nghiên cứu, này người nhìn lên đến, tuy là cùng chúng ta một dạng nhân tộc, có thể cùng chúng ta khác nhau rất lớn, cái này cùng những kia thú tộc không khác. Có thể không có gặp qua cái này xinh đẹp dã thú đâu. Các ngươi hai người tâm tư không thuần, nhìn đồ vật ánh mắt cũng không thuần khiết. Thời Thanh Trúc không khỏi chế nhạo nói, Tần Đại Công Tử nhìn đồ vật ánh mắt ngược lại là thuần khiết. Làm phiền phía sau nhìn chúng ta thời điểm, tận lực thuần khiết chút. Tần Trần thở dài nói, ai, nhân tâm thay đổi a, phía trước không biết rõ ta là nguyên hoàng thần đế thời điểm, đối ta có thể là đủ kiểu sùng bái, bây giờ, biết rõ ta vì thần đế chuyển thế người, không chỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là đối ta tràn đầy xem thường. Tốt tốt, Tần Đại Công Tử, Tần Đại Thần Đế, mau nhìn xem ngài cái này khổ tâm sửa chữa thi khôi lỗi, đến cùng như thế nào a. Thời Thanh Trúc không khỏi thúc giục, nói. Một bên khác, Diệp Nam Hiên cũng là nhích lại gần. Tốt, Tần Trần gật gật đầu, đứng tại quan tài bên trong, bấm tay một điểm. Kia quan tài bên trong nữ thi, tại thời khắc này, thân thể huyết sắc phủ văn, biến mất. Màu đỏ nhạt da thịt, đầu sinh sừng thú, dáng dấp lồi lõm tinh tế nữ thi, tại thời khắc này, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chương 3818, Thanh Niểu. Nữ tử đồng tử cũng là hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi quang trạch. Mà toàn thân cao thấp da thịt. Nhàn nhạt màu đỏ quang mang quanh quẩn, nhiều ra mấy phần quỷ dị. Hắn mờ mịt mở hai mắt ra, tiếp theo ngồi dậy, nhìn đứng ở quan tài bên trong, đứng tại chính mình thân trước Tần Trần. Mà sau, nữ tử chậm rãi đứng dậy, hắn đỏ nhạt con ngươi, nhìn lấy bốn phía, một mảnh mờ mịt. Sát theo đó, nàng ánh mắt nhìn hướng Tần Trần, mang theo vài phần khó hiểu, mờ mịt, mà sau trái phải nhìn xem, nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc. Bị cái này nữ tử huyết hồng con ngươi nhìn, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người một lúc ở giữa cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Không thể không nói, cái này nữ tử nằm lấy như thi thể, nhìn đi lên mặc dù không tệ, có thể dù sao cũng là thi thể. Bây giờ tươi sống đứng lên đến, mà toàn thân cao thấp không có một tơ một hào rất sống động khí tức, cho người cảm giác, ngược lại là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng yếu nhất là, không mặc quần áo. Mấy người trên dưới quan sát lấy thi khôi lỗi, đột nhiên, một chuôi đao, chậm rãi xích lại gần thi khôi lỗi, chọc chọc. Ngươi làm gì? Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn Diệp Nam Hiên cầm đao chọc chọc khôi lỗi, không khỏi nói. Sư phụ, cái này là cái gì cấp bậc thi khôi lỗi? Tiên vương tầng thứ, khó trách Tần Trần đặt cái này mân mê nửa ngày. Uy, ngươi tên là gì? Diệp Nam Hiên nhìn lấy nữ tử, mở miệng quát hỏi, trước mắt bao người, cũng không biết mặc quần áo, muốn mặt không muốn mặt. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Tần Trần ba người, nhìn nhau không lời nói. Tử Khanh, lấy bộ y phục cho nàng mặc lên, tốt nhất lại thêm kiện áo choàng. Cái này hai sừng thú, có thể quá chói mắt. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, đi đem nàng ôm ra. Tần Trần chỉ Diệp Nam Hiên nói. A, Diệp Nam Hiên biểu tình khẽ giật mình, làm. Tức lắc đầu nói, ta không ôm. Nhanh đi, rông dài cái gì. Chỉ chốc lát, kia nữ thi khôi bị Diệp Nam Hiên ôm ra. Diệp Tử Khanh lên trước, vì nàng mặc y phục, thanh niểu, đột nhiên, nữ tử mở miệng, miệng nói tiếng người, thanh âm rõ ràng nói. Cái gì, một bên, Diệp Nam Hiên bị giật nảy mình, hắn luôn cảm thấy sư phụ khôi lỗi thuật, không phải rất tinh minh, không quá yên tâm cái này dị tộc khôi lỗi. Kia nữ tử lại là nhìn về phía Diệp Nam Hiên, miệng răng rõ ràng nói ta. Gọi, thanh niểu, Diệp Nam Hiên nhìn lấy nữ tử một đôi huyết mâu, chỉ cảm thấy toàn thân sinh hàn. Sư phụ. Diệp Nam Hiên ngược lại nhìn về phía Tần Trần, căm giận bất bình nói, người cái này là thi khôi lỗi sao? Thế nào còn sở hữu ý thức a? Tần Trần liếc qua Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, đây mới là khôi lỗi sư chỗ cao minh. Hắn đem nữ tử này, luyện chế thành thi khôi lỗi, có thể cũng không hề hoàn toàn xóa đi nữ tử này ý thức, làm cho hắn bảo lưu chính mình ý thức, lại không nhiều, để cái này nữ tử làm đến khôi lỗi cũng sống. Không biết sinh không chết, giống cái đồ đần đồng dạng. Diệp Nam Hiên ngẩn người nói, ai ra, cái này đến bao lớn cửu hận. Cũng không biết là người nào đem nàng luyện chế thành cái này dạng. Liễu, cái gì, Diệp Nam Hiên nhìn lấy mở miệng thi khôi lỗi, lại là hiếu kỳ. Liễu Hoa Thanh, nữ tử thanh âm rõ ràng nói. Liễu Hoa Thanh, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, Tề Hồng Thiên phụ tá đắc lực một trong, trăm vạn năm trước một vị tiên đế Liễu Hoa Thanh, ta gặp qua cổ tịch bên trong ghi chép, này người, tinh thông khôi lỗi thuật. Wow! Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, một vị tiên đế, lao lực như vậy luyện chế một vị tiên vương cấp bậc khôi lỗi. Kia khôi lỗi nữ tử kế, mà nói, bởi vì, ta, giết, Liễu Nham Động, Diệp Nam Hiên nhíu mày, từ từ nói, Liễu Nham Động, hẳn là Liễu Hoa Thanh nhi tử, khó trách Liễu Hoa Thanh cái này giận. Tôn tử, thanh niểu rõ ràng cải chính, được, tôn tử, Diệp Nam Hiên xua tay, không thèm để ý, cái này nữ khôi lỗi, nói lời nói ngược lại là rõ ràng. Có thể cho người cảm giác, quá cứng ngắc. Sư phụ đối dị tộc căn bản là diệt cỏ tận gốc thái độ. Vì đó, Diệp Nam Hiên đối dị tộc, kia cũng là chút nào không có hảo cảm, tràn đầy sát khí. Tuy nói cái này là dị tộc thi khôi lỗi, có thể nhìn lên đến, cũng không có cái gì hảo cảm, liền nghĩ. Một đao chém, Tần Trần mở miệng nói, nhìn đến, là cái này thanh niểu, giết Liễu Hoa Thanh tôn tử Liễu Nham Động, vì đó Liễu Hoa Thanh tự thân xuất thủ, đem nàng luyện chế thành thi khôi lỗi, mà phong cấm lên đến. Hẳn là như đây, lúc này, thanh niểu mặc vào một kiện Diệp Tử Khanh váy sam, yểu điệu tư thái, tại y phục phụ trợ dưới, càng là uyển chuyển động người. Không mặc quần áo có không mặc quần áo mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặc quần áo tự nhiên cũng có mặc quần áo dụ người chú mục. Thanh niểu nhìn lấy quần áo trên người, tuy không phải rất thỏa đáng, có thể còn được. Nàng ánh mắt nhìn hướng Tần Trần, mở ra bàn tay. Cái gì, Tần Trần hiếu kỳ, giác tủy dịch, thanh niểu thanh âm y như cũ cứng ngắc. Nói cho ta. Tần Trần vuốt ve lòng bàn tay đen nhánh như dịch giác tủy dịch, không khỏi nói cho ngươi có cái gì dùng. Cho ta, thanh niểu một chữ một câu nói, cho ta có thể đề thăng, không cho ta chính là hiện tại. Minh bạch, Tần Trần cười cười, đưa ra giác tủy dịch, thanh niểu tiếp qua, kia giác tủy dịch tại hắn lòng bàn tay, trực tiếp tan rã. Tiếp theo, Thanh Niểu cái chán hai bên sừng thú, ảm đạm vô quang, có thể tại giác tủy dịch dung hợp về sau, quang trạch một lóe, tiếp theo sừng thú có lấy nhàn nhạt màu xanh quang trạch lưu chuyển. Thanh giác tộc đến tên, chính là tới từ cái này một đôi sừng. Có ý tứ, Tần Trần không khỏi cười nói, thương mang đại thế giới, đã là thiên kỳ bách quái, ta nhiều năm chứng kiến hết thảy, đủ loại, nhìn đến, cái này chân chính đại thiên thế giới, càng là không cần nhiều nói, huyền diệu vô cùng. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, oanh long long, Thanh Niểu thể nội, một cổ huy hoàng uy nghiêm, tàn phá bừa bãi bạo phát. Kia các loại bạo phát lực, để Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên ba người đều cảm thấy khó dùng chống đỡ. Ngay sau đó, Thanh Niểu thể nội khí tức thu liếm, tiếp theo thân bên trên xuất hiện một kiện màu đỏ trường bào, tú khắc lấy đạo đạo tiên hoa. Trường bào mũ trùm đầu đeo lên, kia một đôi sừng thú, cũng là bị che lại. Từ ngoài nhìn vào, cái này liền là một cái bình thường mặc hồng bào, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhân loại. Không sai, Tần Trần cười cười nói, có người tại thân một bên, ta an toàn cũng có chút bảo đảm. Một bên, Diệp Nam Hiên bĩu môi, dù sao cũng là khôi lỗi. Nào có hắn cái này vị đồ đệ đáng tin cậy. Diệp Nam Hiên tiếp theo nói, sư phụ, kia một bên còn có hai cỗ quan tài đâu. Mở ra nhìn nhìn, Tần Trần cười ha hả nói, nhìn nhìn đến cùng là cái gì? Kết quả là, tháp cao bên trong, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người, cái này lần thủ hộ tại cửa tháp trước, ngược lại là Diệp Nam Hiên tại tháp cao bên trong ở lại. Không có cách, cái khác hai tôn quan tài bên trong, là hai cái nam thi. Cũng là thanh giác tộc tộc nhân, đồng dạng là bị luyện chế thành khôi lỗi. Hai nữ không rất nhiều nhìn, có thể vừa nghĩ tới Tần Trần cùng Diệp Nam Hiên sư đồ hai người, đối lấy hai cỗ nam khôi lỗi, đặt kia mân mê đến mân mê đi, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái. Tháp cao cánh cửa, Thời Thanh Trúc cầm ra hồ lô rượu, uống một ngụm long giai nhưỡng. Uống một ngụm, Diệp Tử Khanh lúc này lắc đầu, nàng có thể không dám tới. Thời Thanh Trúc tửu lượng cực tốt, cái này long giai nhưỡng, Thời Thanh Trúc gánh vác được. Có thể là nàng không được, vạn nhất uống mấy ngụm, dục hỏa khó nhịn, nàng tổng không thể hiện tại kéo lấy Tần Trần tại chỗ này giải quyết. Chỉ bất quá cái này lần, cũng liền một canh giờ, Tần Trần cùng Diệp Nam Hiên liền là xong sự tình, đi ra tháp cao. Chương 3819, ta sư phụ vốn chính là. Kết thúc rồi, Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, đối nữ thi khôi lỗi có thể không có nhanh như vậy. Tần Trần cười nói, trước lạ sau quen, hiểu rõ Liễu Hoa Thanh thi khôi lỗi lộ tuyến, cũng liền đại thể bên trên không có khó khăn như vậy. Cũng nghe ngóng rõ ràng, cái này hai người nam khôi lỗi, tên gọi Xanh Chiếu, Thanh Tuấn. Nhìn đến, lúc đó Tam Thanh giáo chủ ngăn cản thanh giác tộc chi chiến, xa so Tề Văn Dạ vài ba câu muốn càng thêm phức tạp. Cái này Xanh Chiếu Thanh Tuấn hai người, là cùng Thanh Niểu một đạo, trước nhất đánh tới Liễu Nham Động, sau đến bị Liễu Hoa Thanh bắt, luyện chế thành thi khôi lỗi. Mà, Xanh Chiếu, Thanh Tuấn, là chân chính tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Tần Trần thu hoạch ba tôn khôi lỗi, hai tôn tiên hoàng cấp bậc, một tôn tiên vương cấp bậc, cái này tự nhiên là cực lớn thu hoạch. Đi đi, đi cái khác địa phương nhìn nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người cùng rời đi. Rất nhanh, đại hoàng lao vùn vụt tới, tựa như một đạo màu vàng thiểm điện, xuất hiện tại Tần Trần mấy người thân trước. Tần gia, cùng ta tới. Diệp Nam Hiên chế nhạo nói, thế nào? Ngươi lại bị người khi dễ rồi. Đại hoàng một mặt không vui nói, gâu gâu, ngươi mới bị người khi dễ đâu. Ngay sau đó, đại hoàng đuôi cọ sát Tần Trần, cười hắc hắc nói, ta lại phát hiện một chỗ địa phương tốt, rất cổ quái, cũng đều là những này phức tạp phong cấm, ta muốn xông vào, có thể kém điểm bị đồ. Cái này lời nói ra, Tần Trần tự nhiên là rất là tò mò. Đi nhìn nhìn, chợt, Tần Trần, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người một đạo, theo lấy đại hoàng rời đi ba trượng tháp cao. Đến, tại thần tinh kỳ, kia tiểu tử, nhất thời nửa khắc không biết rõ tại nơi nào đó nhiều tiêu diêu khoái hoạt, Tần Trần cũng là lười đi quản hắn. Rất nhanh, bốn người một cầu, đi đến lại một tòa cung điện trước. Cung điện đại môn một góc, xuất hiện một đạo đại động. Chuồng chó. Tần Trần bốn người không khỏi nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng cười hắc hắc nói, ta mở không ra cái này cửa, liền trực tiếp móng vuốt đục nát, nhanh vào xem một chút đi. Nói, đại hoàng trực tiếp tiến vào động bên trong, chỉ là chờ một hồi lâu, không thấy Tần Trần, Diệp Nam Hiên bốn người đi vào, đại hoàng lại từ chuồng chó bên trong leo ra. Đi vào a, đại hoàng một mặt đương nhiên, tiến cái quỷ, Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói. Tần Trần lúc này, đã bắt đầu loại bỏ cái này đại môn phủ văn cấm chú. Không lâu lắm, đại môn từ từ mở ra, đại hoàng vượt bước mà vào, nói lầm bầm, các ngươi nhân tộc là thật phiền phức, hảo hảo chuồng chó không đi, phi muốn lại tốn sức phá môn cấm. Tần Trần cũng là không thèm để ý cái này ngốc chó. Bốn người một đạo, vào môn hộ, cái này tòa cung điện, cũng là không nhỏ, đập vào mắt chỗ nhìn xem, là một tòa võ tràng. Võ tràng phần cuối, cầu thang phía trên, liền là một hàng cung điện. Hai bên trái phải, cũng có đối xứng cung điện, bất quá so phía trước muốn thấp một ít. Cái này Tam Giả Cung, vốn liền là Tề Văn Giả cung đình, tuy nói Tề Văn Giả chỉ là một vị tiên hoàng cấp bậc nhân vật, có thể hắn phụ thân dù sao cũng là Tề Hồng Thiên, một vị chân chính tiên tôn cấp bậc siêu cấp đại nhân vật. Cái này cũng làm cho Tề Văn Giả tất nhiên không khả năng như một dạng tiên hoàng. Cho nên cái này Tam Giả Cung, cũng là chỗ hiện ra mấy phần độc đáo bất phàm. Cẩn thận một chút, Tần Trần lên tiếng dặn dò. Đại hoàng lại là mở miệng nói, cậu gia ta đã tìm hiểu qua, những này cung điện, không có cái gì kỳ quái, liền là phía trước cái này một hàng, bên trái căn thứ ba, ngược lại là rất quỷ dị, mở không ra. Trước đi nhìn, được rồi, đại hoàng cười hắc hắc nói, Tần gia, chúng ta đã nói tốt, chia 5 năm A. Vừa mới phát hiện ba tôn khôi lỗi, đại hoàng cảm thấy không có ý gì. Khôi lỗi lại không thể ăn, hắn cũng không tinh thông khôi lỗi thuật, Tần Trần thu lại liền về Tần Trần thôi. Ngược lại hắn cái gì cũng không có làm. Như là có phát hiện cái gì tuyệt diệu tiên đan, tiên quả, tiên nhưỡng, kia mới thật kiếm A. Bốn người một cầu, đi đến bên trái tòa thứ ba cung điện. Cung điện sơn son đại môn, rất có một chủng khiếp người cảm giác. Mà cái này đại môn, có xu thế phát tán ra âm thầm u lãnh khí tức, lệnh người không dám đến gần. Đại hoàng cái này lúc mở miệng nói, liền cái này tòa đại môn, kỳ quái cực kỳ, ta đánh nát, hắn rất nhanh liền phục hồi, không quản là ta cắn. Còn là ta đá, đều không được. Tần Trần nhìn lấy đại môn, không nói một lời. Thời Thanh Trúc Diệp Tử Khanh rất nhanh cũng là phát hiện không thích hợp. Thế nào, hai người nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lập tức nói, cái này đại môn, có một chủng đặc biệt phong cấm, ta tựa hồ gặp qua, có thể không nhớ ra nổi. Đừng a, đại hoàng lập tức gấp. Tần gia a, ngài đừng nghĩ không lên đến a, ngài nghĩ lên đến a. Đại hoàng vội vàng nói, nghĩ không ra thế nào làm. Cái này cánh cửa nhìn lên đến cùng cái khác cung điện cánh cửa không cùng một dạng, tuyệt đối có đại huyền cơ bao hàm trong đó, ngài đến nghĩ lên tới. Tần Trần liếc qua đại hoàng, nói ta chỉ là nói ta nhớ rõ tựa hồ gặp qua cái này chủng đặc biệt phong cấm, nghĩ không ra, lại không nói ta vô pháp phá giải. Tần Trần bước chân bước ra, đi đến cánh cửa trước. Các ngươi trước lui ra một chút, Tần Trần chân thành nói, cái này chủng phong cấm, rất là bá đạo, phá giải phong cấm mất. Bại, sẽ chết người. Thậm chí liền này phong cấm chỗ bốn phía hư không đều là hội bị càn quét không còn, tất cả mọi thứ đều xoắn nát. Tần gia, ngài nhanh mở đi. Đại hoàng thanh âm vang lên. Hắn thân ảnh, đã là xuất hiện ở cả tòa cung bầy đại môn bên ngoài, đầu tại kia chuồng chó miệng lộ ra, như tên trộm nhìn qua. Cái này chó chết, chạy đến thật nhanh, Diệp Nam Hiên không phản bác được. Vừa mới còn tại bốn người bên cạnh, các ngươi cũng lui ra đi. Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người lần lượt thối lui. Tần Trần bước chân bước ra, hai tay mở rộng, đạo đạo tiên văn ngưng tụ, lít nha lít nhít. Không hiểu trận pháp, phong cấm võ giả, nhìn đến những này, chỉ cảm thấy thần kỳ khó lường. Rất nhanh, làm Tần Trần bước chân bước ra thời khắc, những kia tiên văn dung nhập vào sơn son đại môn phía trên, tiếp theo biến mất. Mà sau, Tần Trần bước chân, trực tiếp vượt đến môn bên trong, tựa hồ cùng sơn son đại môn, hòa làm một thể, cả cái người không biết tung tích. Lợi hại a, đại hoàng thanh âm. Tại ba người bên tai vang lên. Cái này ra hỏa, lại chạy về đến. Tần gia có thể là thật lợi hại, dùng cẩu gia ta nhiều năm. Sông sáo tiên giới kiến thức, Tần gia tương lai tuyệt đối là tiên giới bên trong, hiển hách nổi tiếng siêu cấp tiên đế, tiên tôn nhân vật. Diệp Nam Hiên cầm lấy đao vỗ một cái đại hoàng đầu, cười mắng ta sư phụ vốn chính là. Cát, đại hoàng không thèm để ý. Cái này sơn son đại môn, hắn thử hơn nửa ngày, căn bản vào không được. Có thể Tần Trần đệ nhất thời gian liền nhìn ra mánh khóe, nếm thử phá giải, thực là khó lường. Ba người một cẩu, kiên trì chờ đợi, qua trọn vẹn một canh giờ, Tần Trần thân ảnh, mới vừa rồi lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là, xuất hiện tại ba người một cẩu trước mặt Tần Trần, toàn thân cao thấp, vết máu loang lổ, màu trắng trường sam, áo lót y phục đều là bị cạo phá, xuất hiện mấy chục vệt máu. Sư phụ, Diệp Nam Hiên sắc mặt đại biến, thế mà ngay cả sư phụ tự thân xuất thủ phá cấm đều bị thương. Cái này môn bên trong cấm chế, quả nhiên khó lường. Đại hoàng rụt rụt đầu, Tần Trần thở ra một hơi, lấy ra mấy khỏa tĩnh ma tiên đan, một khẩu khí nuốt vào, qua một hồi lâu, mới vừa rồi tỉnh táo lại. So ta tưởng tượng bên trong còn khủng bố, Tần Trần nhìn về phía Diệp Nam Hiên, tiếp theo nói, tiếp xuống, cẩn thận một chút. Vâng, Tần Trần đi ra phía trước, hai tay một đẩy, sơn son đại môn, từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một cổ phủ bụi khí tức, đập vào mặt mà tới. Sát theo đó, quẹ, đại hoàng gấp gáp, dẫn trước một bước phóng ra, có thể mới vừa vào cửa bên trong, liền là cả đầu cẩu thân ảnh mềm nhũn, đầu chuyển một cái, nằm tại trên đầu cửa, từng ngụm nôn mửa lên tới.